Chương 301, thực lực mạnh yếu. Mục Hợp trước tiên mở miệng khiêu chiến Minh Triệt, nghe Mục Hợp lời này, Minh Triệt trong mắt sát ý nghiễm nhiên đã nồng đậm tới cực điểm. Bất quá đúng lúc này, làm tiểu sư muội Ngọc Cẩn tại trước một bước nói ra, bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chiến thập sư huynh, muốn chết. Hạo Thiên 12 tên ma thánh thân truyền, xếp hạng càng đến gần trước thực lực cũng liền càng mạnh, Minh Triệt tại trong mọi người xếp hạng thứ 10, mặc dù không tính gần phía trước, nhưng thực lực cũng vượt qua hai cái tiểu sư muội Tinh Hàn cùng Ngọc Cẩn. Lúc này gặp Mục Hợp trực tiếp liền muốn khiêu chiến Minh Triệt, Ngọc Cẩn lập tức đứng ra nói, dưới cái nhìn của nàng, Mục Hợp căn bản không hề tư cách khiêu chiến Minh Triệt sư huynh, chính mình cũng đủ để đánh bại Mục Hợp. Không giống với Hạo Thiên bọn người, Tiêu Trần giữa bọn hắn cũng không có thật sự xác định qua xếp hạng, bất quá trải qua thời gian dài như vậy ở chung về sau, đám người đối với thực lực bản thân cũng đã có một cái tinh tường nhận biết, mặc dù chưa hề thật sự xác định qua đám người ở giữa mạnh yếu, nhưng đối với thực lực bản thân xếp tại thứ mấy, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vì lẽ đó, đang nghe Ngọc Cẩn lời này về sau, Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ chính là chủ động đứng ra cười nói, ngươi là trong bọn họ yếu nhất. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Ngọc Cẩn cũng không có dấu diếm, không sai, bất quá đối phó các ngươi đã đầy đủ. Làm tiểu sư muội, Ngọc Cẩn tại Hạo Thiên bọn người bên trong thực lực yếu nhất, nghe vậy, Phượng Lăng Dạ khẽ mỉm cười nói, vừa vặn, ta cũng là chúng ta bên này thực lực yếu nhất, ta chơi với ngươi chơi đi. Tại thập đại kiêu vương bên trong, Phượng Lăng Dạ cùng Âu Dương Nhu Tuyết thực lực yếu nhất, dù sao hai người một cái là luyện khí sư, một cái là luyện đan sư, tại về mặt chiến lược tự nhiên cùng đám người có chút chênh lệch, vì lẽ đó lúc này Phượng Lăng Dạ chủ động khiêu chiến Ngọc Cẩn. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi Ngọc Cẩn đáp lời, Phượng Lăng Dạ trực tiếp xuất thủ, con ngón búng ra, một đoàn thiên hỏa chính là mãnh liệt bắn mà đến. Tấn mãnh công hướng Ngọc Cẩn. Nguyên bản trên mặt còn mang theo nồng đậm vẻ khinh bỉ, bất quá tại Phượng Lăng Dạ xuất thủ về sau, Ngọc Cẩn sắc mặt chính là đột nhiên đại biến, mạnh, rất mạnh, Phượng Lăng Dạ thực lực không kém mình chút nào. Không nghĩ tới Phượng Lăng Dạ thực lực lại có thể sẽ mạnh như thế, thiên thần đại lục thế mà còn có nhân vật như vậy tồn tại, mà lại, Phượng Lăng Dạ mới vừa nói, hắn là Tiêu Trần bọn người bên trong thực lực yếu nhất. Cái kia đã như thế, những người khác thực lực lại sẽ cường đại cái tình trạng gì đâu. Cũng không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, đối mặt Phượng Lăng Dạ tiến công, Ngọc Cẩn không làm do dự, trước tiên lựa chọn ứng chiến, một trưởng vô đến, cưỡng ép đẩy lui Phượng Lăng Dạ thiên hỏa, liền theo sau hai người hơn nữa khẽ động, hướng về nơi xa phóng đi, lập tức đại chiến. Song phương yếu nhất người chiến đấu kịch liệt, đối mặt Phượng Lăng Dạ bày ra thực lực, Hạo Thiên bọn người trên thân đều có lấy lờ mờ chiến ý phát ra. Rất mạnh à, cái này Phượng Lăng Dạ thực lực xác thực rất mạnh, đồng thời, để cho Hạo Thiên bọn người cảm thấy hứng thú là, Phượng Lăng Dạ vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trần trong bọn họ thực lực yếu nhất một người, như thế. Cái khác thực lực khẳng định còn muốn càng mạnh. Lúc này mới có chút ý tứ, Tinh Hàn, đi thôi. Mỉm cười, Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh nói ra. Tinh Hàn tại 12 tên ma thánh thân truyền bên trong xếp hạng thứ 11, thực lực cùng Ngọc Cẩn không kém nhiều, cũng là đám người tiểu sư muội. Lúc này nghe Hạo Thiên lời này, Tinh Hàn từng bước đi đến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, cùng lúc đó, Âu Dương Nhu Tuyết cũng là cất bước đi tới. Hai người cũng không nói nhảm, thân hình hơn nữa khẽ động, lúc này liền là chiến đấu kịch liệt. Bốn tên ma thánh thân truyền cùng Kiêu Vương đã chiến đấu kịch liệt. Tiếp xuống chính là xếp hạng thứ 10 Minh Triệt, lúc này Mục Hợp đã chủ động tiến lên, một mặt lạnh ý nói ra. Ngươi xếp hạng thứ 10 đúng không? Vừa vặn, ta tại chúng ta bên này cũng là thứ 10, thằng lùn, xem ra chúng ta thật là hữu duyên a. Phía trước liền nghe Hạo Thiên bọn người thập sư đệ đều, vì lẽ đó Mục Hợp cũng là đoán được Minh Triệt tại trong mọi người xếp hạng thứ 10, vừa vặn, Mục Hợp tại trong mọi người. Thực lực cũng đúng lúc là tại cấp độ này. Nghe Mục Hợp lời này, Minh Triệt lạnh giọng nói, muốn chết. Dứt lời, Minh Triệt xuất thủ trước, thấy thế, Mục Hợp cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp đấm ra một quyền, cùng Minh Triệt cứng rắn đánh vào cùng một chỗ. So trước đó hai người mạnh hơn nhìn thấy Mục Hợp xuất thủ, Hạo Thiên bọn người rõ ràng nhất cảm giác được, Mục Hợp thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với Phượng Lăng Dạ cùng Âu Dương Nhu Tuyết. Có chút ngoài dự liệu, không nghĩ tới Thiên Thần Đại Lục thế mà thật là có thể chống lại bọn họ người tồn tại. Mỉm cười, cựu sư muội Cốt Trưởng Nhạc lúc này chậm rãi đi ra, xinh đẹp trên mặt treo một vệt nụ cười nhàn nhạt, thấy thế, Man Vương Hoang Cổ đi ra, cùng Cốt Trưởng Nhạc chiến đấu kịch liệt. Dựa theo Hạo Thiên bọn người thực lực xếp hạng, Tiêu Trần mấy người cũng là chủ động lựa chọn đối thủ mình, mà thông qua bọn họ lựa chọn đối thủ, từ mặt khác một góc độ đã nói rõ thập đại kiêu vương mạnh yếu xếp hạng. Kế Cốt Trưởng Nhạc về sau, Bát Sư Đệ Mạc Phàm đi ra, thấy thế, Thiên Lôi Kiêu Vương Lam Tà Ngạo chủ động nên tiếp. Tất cả mọi người lần lượt lựa chọn đối thủ mình. Thất Sư Đệ Diệp Thiên Lâm đối với Chiến Thần Quyền Kiêu Vương Lâm Nặc. Lục Sư Huynh Dạ Tinh Thần đối Chiến Tiên Âm Kiêu Vương Cố Mộ. Ngũ Sư Huynh Tô Tà Thích đối Chiến Phần Thương Kiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo. Đám người lần lượt xuất thủ, đến cuối cùng, chỉ còn lại Hạo Thiên, Mạc Tà, Lạc Giật Thương, Đế Liên, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Độc Cô Vô Nhai 8 người. 8 người này đều là trong mọi người người mạnh nhất. Lúc này Tứ Sư Huynh Đế Liên trước tiên đi ra, ánh mắt nhìn nhìn đang tại kịch chiến những người khác, không thể không nói, Tiêu Trần bọn người sức chiến đấu thật là để hắn bị kinh ngạc. Cái này nho nhỏ Thiên Thần Đại Lục thế mà còn có nhiều như vậy yêu nghiệt hạng người tồn tại, mà lại sức chiến đấu không kém mình chút nào các loại sư huynh đệ. Trong lòng chiến y đã bị triệt để nhóm lửa, Đế Liên nhìn về phía Tiêu Trần 4 người lạnh giọng nói, tới đi, ai làm đối thủ của ta? Nghe Đế Liên lời này, còn lại Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Độc Cô Vô Nhai 4 người liếc nhau. Trong 4 người, Độc Cô Vô Nhai cũng không biết rõ Long Thanh cùng Trần Lăng 2 người thực lực, bất quá cùng Tiêu Trần so sánh, Độc Cô Vô Nhai tự nhận không bằng Tiêu Trần. Thập đại kiêu vương đứng đầu, Tiêu Trần thực chí danh quy. Mỉm cười, Độc Cô Vô Nhai chủ động đi ra, thấy thế, Đế Liên lạnh lùng nở nụ cười, liền theo sau trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền, trực tiếp hướng về Độc Cô Vô Nhai công tới. Đối mặt Đế Liên tiến công, Độc Cô Vô Nhai trước tiên một kiếm chém ra, kiếm phong chỗ qua, mạnh mẽ cùng Đế Liên thiết quyền đụng vào nhau. Vẹn vẹn chỉ là một cái chạm mặt. Bất quá hai người biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã bị ban đầu Ngọc Cẩn, Phượng Lăng Dạ bọn họ mạnh hơn rất nhiều, đồng dạng là một cái cấp độ tuổi trẻ thiên tiêu, bất quá thực lực vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Một cái ngạnh bính, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đối với cái này, Đế Liên cười vang nói, không sai không sai, có ý tứ, ngươi kiếm pháp là trừ đại sư huynh bên ngoài ta thấy qua mạnh nhất. Cái kia tiếp, ngươi chưa từng gặp qua nhà chúng ta kiếm yêu kiều vương kiếm pháp, nếu không ngươi chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói. Nghe lời này, Độc Cô Vô Nhai lạnh nhạt tiếng nói, dứt lời cũng không đợi Đế Liên đáp lời, dưới chân khẽ động, chính là hướng về Đế Liên phóng đi. Chương 302, ngươi là mạnh nhất. Tại Đế Liên trong mắt, thế hệ trẻ tuổi bên trong chính mình đại sư huynh Hạo Thiên chính là kiếm pháp đệ nhất nhân. Bất quá đối với Độc Cô Vô Nhai tới nói, Tiêu Trần kiếm pháp mới là đồng loại vô địch, mà Tiêu Trần cũng là duy nhất một cái tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên vượt qua người mình. Nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai cùng Đế Liên hai người kịch chiến, giữa sân vẫn không có động thủ liền chỉ còn lại 6 người, Tiêu Trần một phương này chỉ còn lại bọn họ 3 huynh muội. Lúc này Long Thanh khẽ mỉm cười nói, ta chọn trước đi, mạnh nhất liền để cho các ngươi hai anh em. Dứt lời, Long Thanh chủ động đi ra, thấy thế, Hạo Thiên trong 3 người, Tam Sư Huynh Lạc Giật Thương đi ra, nhìn về phía Long Thanh, Lạc Giật Thương trong mắt lóe lên một vẻ khó chịu chi sắp nói, như thế nào là cái nữ tử. Rất hiển nhiên đối với mình đối thủ không phải rất hài lòng, Lạc Giật Thương là một cái thể tu, điểm này từ cái kia cường tráng thân thể liền không khó coi đến, lực lượng tuyệt đối hình nhân vật, chính vì vậy. Khi nhìn đến đối thủ mình lại là một nữ nhân lúc, Lạc Giật Thương mới có thể có vẻ hơi bất mãn. Chỉ bất quá, Lạc Giật Thương hiển nhiên là không biết, đừng nhìn Long Thanh là nữ tử, bất quá nàng nhưng là chân chính hình người bạo long a, luận sức mạnh, Long Thanh có thể không kém chút nào hắn. Nghe Lạc Giật Thương lời này, Long Thanh mỉm cười, theo sau chính là trực tiếp đấm ra một quyền. Nguyên bản còn đang vì mình tuyển một nữ nhân làm đối thủ mà khó chịu, bất quá tại cảm giác được Long Thanh một quyền này sức mạnh về sau, Lạc Giật Thương sắc mặt lập tức biến đổi, mặc dù vẫn không có cùng tiếp xúc, bất quá cái kia lực lượng kinh khủng đã bao phủ lại Lạc Giật Thương. Rất cường lực lượng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, một cái nhìn như yếu đuối thiếu nữ thể nội thế mà ẩn giấu đi dạng này một cỗ lực lượng. Đương nhiên, Lạc Giật Thương không biết Long Thanh chính là chân long huyết mạch, nếu là biết rõ, hắn chỉ sợ cũng không có dạng này cách nghĩ, làm thuần huyết chân long. Long Thanh sức mạnh trời sinh liền vô cùng cường đại, thậm chí chỉ nói tới sức mạnh, Tiêu Trần cùng Trần Lăng đều không phải là Long Thanh đối thủ, dù sao nhân loại lại làm sao có thể đi cùng Long tộc so sức mạnh đây. Triệt để khinh thường Long Thanh, không chỉ là Lạc Giật Thương sắc mặt đại biến, liền ngay cả một bên Hạo Thiên cùng Mặc Tà đều là nheo mắt. Lạc Giật Thương sức mạnh đã để Hạo Thiên cùng Mặc Tà lòng còn sợ hãi, có thể trở thành tam sư huynh. Lạc Giật Thương bằng vào chính là cái kia một thân ma lực, mà bây giờ, thiên thần đại lục một phương thiếu nữ, về mặt sức mạnh thế mà không kém chút nào Lạc Giật Thương. Ha ha, tốt, sảng khoái, không nghĩ tới thiên thần đại lục còn có bực này thể tu tồn tại. Cùng Long Thanh cứng rắn doanh một quyền, Lạc Giật Thương cười vang nói, gặp gỡ Long Thanh, Lạc Giật Thương phảng phất rất là cao hứng, sức mạnh quyết đấu mới là hắn thích nhất. Theo Lạc Giật Thương cùng Long Thanh chiến đấu bộc phát, cuối cùng chỉ còn lại 4 người, lúc này Mặc Tà chủ động đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Trần cùng Trần Lăng, cũng không có mở miệng nói chuyện, có chút nhìn không thấu Tiêu Trần cùng Trần Lăng đến tột cùng ai mạnh ai yếu, vì lẽ đó Mặc Tà cũng không có chủ động chọn lựa đối thủ, dù sao người mạnh nhất tự nhiên là để dành cho Đại sư Huynh Hạo Thiên. Đối mặt Mặc Tà, Trần Lăng chủ động xuất chiến, kỳ thật đối với Trần Lăng thực lực, Tiêu Trần cũng xác thực không có quá nhiều hiểu, dù sao từ lần trước từ biệt về sau, chính mình liền lại chưa thấy qua Trần Lăng, cũng không biết hắn thực lực trưởng thành đến mức nào. Đương nhiên, Tiêu Trần không biết là, kỳ thật luận thực lực tổng hợp, Tiêu Trần cùng Trần Lăng là không sai biệt nhiều, bất quá Tiêu Trần có thiên đạo kiếm phôi tồn tại, nếu thật là muốn sinh tử đánh cược một lần lời nói. Tiêu Trần phần thắng hiển nhiên là phải lớn một chút. Trần Lăng chủ động xuất chiến Mặc Tà, đối với Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, tam đệ, người mạnh nhất liền để cho ngươi rồi. Dứt lời, cũng không đợi Tiêu Trần đáp lời, Trần Lăng trực tiếp đi ra, cùng Mặc Tà trực tiếp đại chiến. Tất cả mọi người đã tìm tới riêng phần mình đối thủ, chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Hạo Thiên cái này hai tên người mạnh nhất, nhìn về phía Tiêu Trần. Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta không nghĩ tới ngươi sẽ là trong bọn họ người mạnh nhất, ta còn tưởng rằng đối thủ của ta sẽ là cái kia cầm đao ra hòa đây. Hạo Thiên nói cầm đao người dĩ nhiên chính là Trần Lăng, nguyên lai tưởng rằng Trần Lăng hẳn là sẽ là trong mọi người người mạnh nhất, bất quá đáng tiếc, chính mình nghĩ sai. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, có chút thất vọng. Không, rất thú vị. Thực lực các ngươi đã vượt qua ta tưởng tượng, tại thiên thần đại lục dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé lại có thể đản sinh ra dạng này một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu, đã có thể xưng là kỳ tích. Về phần ngươi, mặc dù ta từ đầu đến cuối không cảm thấy ngươi là mạnh nhất, bất quá ngươi có thể lưu đến cuối cùng, chỉ có thể nói ngươi đối với khí tức gần tàng không tệ, chí ít ta không có nhìn thấu. Hạo Thiên lạnh nhạt âm thanh nói ra, không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ là thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, bất quá đã sự thật như thế, cái kia Hạo Thiên cũng không có mảy may khinh miệt chi ý, dù sao phía trước Long Thanh, Trần Lăng đám người đã thể hiện ra thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thực lực, xác thực rất mạnh, mà có thể bị bọn họ cũng công nhận là người mạnh nhất Tiêu Trần, thực lực hiển nhiên không yếu, nếu không lại làm sao có thể phục chúng đây. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên trong tay nạp giới lóe lên, một thanh đỉnh tiêm địa binh trường kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, bảo kiếm nơi tay, Hạo Thiên khí tức trong nháy mắt trở nên lăng lệ, nhìn về phía Tiêu Trần, từng chữ từng câu nói ra. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút thiên thần đại lục mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi đến tột cùng như thế nào. Tiêu Trần bọn người xuất hiện hoàn toàn vượt qua Hạo Thiên đoán trước, nhưng cùng lúc cũng triệt để nhóm lửa Hạo Thiên trong lòng chiến ý. Hắn tới thiên thần đại lục không phải liền là vì tìm kiếm chân chính có thể cùng mình một trận chiến đồng loại người sao. Bây giờ thiên thần đại lộ thật có dạng này người xuất hiện. Cảm thụ được từ Hạo Thiên trên thân không ngừng truyền đến chiến ý, Tiêu Trần cũng là tế ra Xích Phong kiếm. Hai người tại riêng phần mình trong trận doanh đều là mạnh nhất một người, đồng thời hơn nữa kiếm tu. Nhìn xem cầm trong tay trường kiếm Tiêu Trần, Hạo Thiên trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Đồng dạng niên kỷ, đồng dạng thực lực, mà lại đồng dạng đều là kiếm tu, như thế mới càng thêm có ý tứ. Không nghĩ tới ngươi cũng là kiếm tu, tốt, rất tốt, để cho ta nhìn xem thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất kiếm đến tột cùng có gì thực lực. Cao giọng nói, dứt lời, Hạo Thiên chủ động công kích, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Nhìn như chỉ là đơn giản đâm một phát, nhưng kỳ thực tại kinh khủng đến cực điểm. Cái này Hạo Thiên kiếm đạo cơ sở đồng dạng là hùng hậu vô cùng. Một kiếm đến phảng phất lôi đỉnh tấn mãnh đâm về Tiêu Trần. Đối mặt Hạo Thiên một kiếm này, Tiêu Trần đồng dạng một kiếm đâm ra, hai người mũi kiếm mạnh mẽ chống đỡ cùng một chỗ, lực lượng cường đại để thân kiếm cũng bắt đầu đối lượng. Không có tránh né ý tứ, một kiếm ngạnh bính, ngay sau đó hai người chính là triển khai kịch chiến, nhìn như đơn giản cơ sở kiếm chiêu, bất quá tại trên thân hai người đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Không thể không nói, cái này Hạo Thiên sắc thực bất phàm, vẹn vẹn chỉ là kiếm đạo cơ sở liền đã siêu việt Độc Cô Vô Nhai, cùng Tiêu Trần đều là tương xứng. Có thể nói là Tiêu Trần tiếp xúc qua mạnh nhất đồng loại kiếm tu, các phương diện cũng không kém mình chút nào. Cùng Hạo Thiên kịch chiến, Tiêu Trần trong tay động tác càng lúc càng nhanh, hơn nữa đại viên mãn cấp bậc kiếm khí cũng là triệt để bộc phát, hai người chiến đấu chi địa kiếm khí tung hoành. Trường kiếm tiếng va chạm càng là không ngừng vang vọng. Chương 303, đột phá kiếm ý. Hai cái đại lục cao cấp nhất một nhóm thế hệ trẻ tuổi triệt để chiến đấu kịch liệt, từ đỉnh tiêm thiên kiêu bắt đầu, đến tuyệt thế thiên kiêu, lại đến kiêu vương, đều tìm đến riêng phần mình đối thủ, toàn bộ không gian nghiễm nhiên đã biến thành chúng thiên kiêu nhóm chiến trường. Mà xem như hai cái đại lục mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên ở giữa chiến đấu hiển nhiên là thụ nhất người chú mục, hai người bọn họ phân biệt đại biểu riêng phần mình một phương chiến lược mạnh nhất, dù cho là tại Kiêu Vương bên trong hai người đều là công nhận mạnh nhất. Xích Diễm kiếm pháp, Ảnh Sắt kiếm, Phong Lôi kiếm pháp, các loại kiếm chiêu tại hai người trên tay thi triển mà đến, kiếm pháp thông thường võ kỹ lúc này đến hai người trên tay, uy lực đã không thể so sánh nổi, đồng thời trừ kiếm chiêu cùng kiếm pháp đối bính bên ngoài, hai người kiếm khí cũng là đang không ngừng va chạm. Riêng phần mình kiếm khí cũng đã là đạt tới đại viên mãn chi cảnh, đồng thời đều là đụng chạm đến kiếm ý cánh cửa. Dạng này va chạm, để cho hai người chung quanh trong vòng 10 dặm, căn bản liền không người có thể tới gần. Mấy trăm chiêu kịch chiến, Hạo Thiên đối với Tiêu Trần sức chiến đấu cũng là lòng sinh chấn kinh. Không hổ là thiên thần đại lục thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thực lực xác thực rất mạnh, mạnh đã vượt qua bản thân đoán trước, cùng mình cũng tương xứng. Có chút không rõ ràng cho lắm, một cái ngay cả thánh giả cũng không có thế giới, làm sao lại đản sinh ra nhiều người trẻ tuổi thiên kiêu, không chỉ là Tiêu Trần, những người khác, giống Long Thanh, Trần Lăng, Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo bọn người, tại đối mặt riêng phần mình đối thủ lúc, đều là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết, Hạo Thiên bọn người thế nhưng là ma thánh thân truyền A, về mặt tu luyện thế nhưng là có thánh giả chỉ điểm, mà Tiêu Trần bọn họ đâu, thiên thần đại lục căn bản không hề thánh, bọn họ tối đa cũng chính là nhận đạo hoàng cảnh đại năng chỉ điểm. Nhưng cho dù như thế, Tiêu Trần bọn người thực lực thế mà không kém chút nào bọn họ những thứ này ma thánh thân truyền. Chẳng lẽ nói Tiêu Trần bọn người thiên phú còn muốn tại bọn họ những thứ này mà thánh thân truyền phía trên? Trong lòng dần dần sinh ra một tia kinh nghi, bất quá trừ cái đó ra, Hạo Thiên nhiều hơn vẫn là hưng phấn, gặp gỡ Tiêu Trần dạng này đối thủ, Hạo Thiên rốt cục có thể toàn lực ứng phó một trận chiến. Các loại võ kỹ trên bầu trời xuất hiện, kinh khủng chiến đấu dư ba quét sạch đại địa. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, nhất là Tiêu Trần cùng Hạo Thiên nơi này, trong tay hai người trường kiếm không ngừng đối bính, các loại võ kỹ càng là tầng tầng lớp lớp, chính là so tại như thế chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên cũng dần dần rơi vào một loại không hiểu trạng thái bên trong. Đối mặt trước mắt chiến đấu, hai người hết thể động tác đều là có thể đang điều khiển, thật giống như đối mặt đối thủ tiến công, căn bản cũng không cần cân nhắc, thân thể một cách tự nhiên liền sẽ làm ra phản ứng, tiến công thời điểm cũng giống như thế. Rất huyền diệu cảm giác. Hơn nữa, bởi vì rơi vào dạng này trong cảm giác, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người kiếm khí đều là bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản uy thế lẫm nhiên vờn quanh tại bên cạnh hai người kiếm khí, lúc này thật giống như bắt đầu dần dần biến mất, không còn giống như phía trước kiếm khí tung hành, thật giống như nguyên bản mãnh liệt xong cả mặt biển trong lúc đó bình tĩnh trở lại đồng dạng, nước biển không tại phát lên gợn sóng, giống như mặt kính đồng dạng bình tĩnh. Như thế chuyển biến, bất quá Tiêu Trần cùng Hạo Thiên đều là không có chú ý tới, hai người lúc này thật giống như đắm chìm tại thế giới của mình bên trong đồng dạng, một cái chỉ có chính mình cùng kiếm thế giới. Tại dạng này một loại trạng thái dưới, hai người tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, hơn nữa kiếm khí cũng là không ngừng tiêu tán, một khắc đồng hồ về sau, hai người toàn thân đã không có một tơ một hào kiếm khí, trong lúc nhất thời, nguyên bản uy thế dọa người kịch chiến, phảng phất biến thành hai cái không có chút nào tu là người bình thường tại so kiếm đồng dạng. Nhưng mà, chỉ cần ngươi dụng tâm quan sát kỳ thật cũng không khó phát hiện, mặc dù không có phía trước uy thế, bất quá tại Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người toàn thân, lại là có một loại nói không rõ ràng ý cảnh vần quanh. Hơn nữa, giữa hai người đối bính, cũng là càng ngày càng hung hiểm kịch liệt. Không còn giống như phía trước như thế một mặt cầu nhanh, mà là chợt nhanh chợt chậm, lúc này trường kiếm tại trong tay hai người, phảng phất sinh ra linh trí, biết rõ cần phải như thế nào tiến công mới có thể để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Đây là chất thuế biến, bởi vì chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người cũng đột phá, không phải tu vi cảnh giới đột phá, mà là kiếm khí đột phá. Liên đã đụng chạm đến kiếm ý cánh cửa, bây giờ bởi vì dạng này chiến đấu kịch liệt, hai người thế mà hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý, đem tự thân đại viên mãn cấp bậc kiếm khí, thành công lộ sắc thành kiếm ý. Kiếm khí, là kiếm khách lĩnh ngộ kiếm cái thứ nhất quá trình, thông qua lĩnh ngộ kiếm khí, tới trên diện rộng đề cao năng lực công kích, nắm giữ kiếm khí kiếm tu, phối hợp kiếm khí thi triển võ kỹ, có thể tăng cường võ kỹ uy lực, đồng thời, coi như không thi triển võ kỹ, chỉ là bình thường một kiếm chém ra, cũng có thể thông qua kiếm khí dành cho đối thủ cực lớn tổn thương. Mà kiếm ý thì không đau, nó giữ lại kiếm khí cường đại năng lực công kích hơn nữa, nhiều hơn vẫn là kiếm tu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thuế biến. Kiếm ý, thông tục một điểm giải thích chính là kiếm ý chí, kiếm đạo ý chí, lĩnh ngộ kiếm ý, đại biểu cho kiếm tu đối với kiếm lĩnh ngộ nâng cao một bước. Nắm giữ kiếm ý kiếm tu, chính mình tâm chính là một thanh kiếm. Thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, một cái nhánh cây, thậm chí chính là ven đường cỏ dại, chỉ cần nắm giữ kiếm ý, liền có thể đem nàng làm bảo kiếm, bởi vì tại lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu trong tay, thiên địa vạn vật đều có thể vì trong tay mình kiếm. Không ai từng nghĩ tới, tại như thế chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý sơ thành. Tiêu Trần cùng Hạo Thiên cơ hồ là hơn nữa lấy lại tinh thần, cảm giác tự thân biến hóa, hai người trong mắt đều là hiện lên một tia khó tin. Mặc dù lấy hai người thiên phú, sớm muộn đều sẽ lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng không ai từng nghĩ tới, cuối cùng lại có thể sẽ là tại dạng này một cái dưới tình huống lĩnh ngộ kiếm ý. Trong lúc phất tay, có thể tinh tường cảm nhận được loại kia không hiểu ý cảnh chi lực, so sánh với phía trước. Hiện tại Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người, xuất kiếm lúc sau đã không phải một mặt nhanh như thiểm điện, mà là chợt nhanh chợt chậm. Bảo kiếm tại trong tay hai người phảng phất có ý thức, có chính mình tư tưởng, biết phải làm sao mới có thể thành công đánh trúng mục tiêu. Ý cảnh là một loại rất khó hình dung đồ vật, bất quá bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người sức chiến đấu triệt để tăng lên tới một cái mới cấp độ. Trên mặt đều là không tự giác lộ ra một vẻ tiêu dung, cái này thật đúng là thiên ý trêu người a, không nghĩ tới sẽ ở dưới tình huống như vậy đột phá kiếm ý. Hơn nữa, tại mừng rỡ sau khi, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên cũng đều là có chút không thể tin, bởi vì đối phương lại là cùng mình cùng một chỗ đột phá. Không chút nào khoa trương nói, nếu là mới, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên bất luận ai không thành công đột phá kiếm ý, cái kia trận chiến này kết cục đã định, bởi vì lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu cùng không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, cái kia hoàn toàn là không thể so sánh, cùng cảnh giới cùng sức chiến đấu phía dưới, không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, khẳng định không phải đã lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu đối thủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chương 304, Linh hồn chẳng kích. Hơn nữa đột phá kiếm ý, cảm giác được Tiêu Trần hai người bên này truyền ra ý cảnh ba động, chiến đấu kịch liệt Hoàng Phủ Ngạo, Độc Cô Vô Nhai bọn người đều là sương sờ, không chỉ là bọn họ, Mạc Tà, Lạc Giật Thương các loại ma thánh thân truyền cũng là như thế. Lĩnh ngộ kiếm ý. Nhìn về phía Tiêu Trần, Độc Cô Vô Nhai trong mắt lộ ra một vẻ khó mà che giấu vẻ hâm mộ nói, cùng là kiếm tu. Độc Cô Vô Nhai tự nhiên biết rõ lĩnh ngộ kiếm ý đối với một cái kiếm tu tới nói ý vị như thế nào. Nguyên bản Độc Cô Vô Nhai kiếm khí cũng đã đạt tới đại viên mãn chi cảnh, có thể nếm thử lĩnh ngộ kiếm ý. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để Tiêu Trần vượt lên trước một bước. Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hơn nữa đột phá, để chúng Tiêu Vương cùng Ma Thánh thân truyền đều là tâm tình phức tạp. Hai người này thật đúng là biến thái a, Tiêu Vương bên trong biến thái. Chiến bên trong đều có thể đột phá, mà lại hai người mới có bây giờ đều chẳng qua chừng 20, bằng chừng ấy tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý, cái này khiến những cái kia thế hệ trước kiếm tu còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phải biết, trên 100 năm đều không thể lĩnh ngộ kiếm ý lao ra hỏa có thể có khối người a. Trong lòng chấn kinh, bất quá dạng này chấn kinh cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, hiện tại cũng không phải nghĩ những khi này. Trước mắt chiến đấu mới là mấu chốt nhất, vì lẽ đó vẹn vẹn cũng chính là như vậy trong trước mắt, đám người liền không tiếp tục để ý Tiêu Trần cùng Hạo Thiên, tiếp lấy chuyên tâm chiến đấu. Không nhìn thẳng trước mọi người nhìn chăm chú, đột phá kiếm ý về sau, Tiêu Trần cùng Hạo Thiên trong lúc phất tay đều có một loại ý cảnh hương vị, phổ thông cơ sở võ kỹ tại kiếm ý phối hợp xuống, đã không còn bình thường, mà là có muôn vàn biến hóa. Tiêu Trần, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ta thật lâu không có gặp phải giống ngươi mạnh như vậy đối thủ, vì cảm tạ ngươi để cho ta đột phá kiếm ý, ta lưu ngươi một cái toàn thời. Một kiếm chém ra, Hạo Thiên lạnh giọng nói. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần đồng dạng không cam lòng yếu thế giơ kiếm quét ngang, trong miệng lạnh nhạt âm thanh nói, như thế, vậy ta cũng lưu ngươi một cái toàn thời. Hai người đều là không có nương tay. Tại đột phá kiếm ý về sau, hai người công kích càng quỷ dị hơn vô thường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nói câu không dễ nghe, đối mặt Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người chiến đấu, liền xem như tuyệt thế thiên kiêu chỉ sợ cũng không có tham dự vào tư cách, bởi vì tuyệt thế thiên kiêu đối mặt trong tay hai người trường kiếm, căn bản liền kiên trì không bao lâu. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, Tiêu Trần hai người sát chiêu cũng là bắt đầu triển lộ. Một chỉ điểm ra, thuần quân kiếm chỉ thi triển, kim sắc kiếm mang chợt lóe lên, hơn nữa, tại kiếm ý tăng thêm dưới, kim sắc kiếm mang uy lực so trước đó chí ít để thăng dòng ra gấp đôi. Đối mặt Tiêu Trần thuần quân kiếm chỉ, Hạo Thiên đồng dạng một chỉ điểm ra, hắc xà kiếm chỉ bộc phát, kiếm mang màu đen cùng thuần quân kiếm chỉ mạnh mẽ chạm vào nhau. Một cái ngạnh bính, cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Trần nắm lấy cơ hội. Dơ kiếm mạnh mẽ chạm, địa cấp thượng phẩm võ kỹ điệp lãng tam trọng đệ nhị trọng thiên trọng lãng thi triển, mãnh liệt linh lực giống như sóng lớn phóng tới Hạo Thiên, đồng thời tại cái này linh lực sóng lớn bên trong, còn có từng đạo giống như lưới dao kiếm ý tràn ngập, có thể không nên xem thường những thứ này lưới dao. Bọn nó chính là từ kiếm ý biến thành, uy lực hoàn toàn không phải kiếm khí có thể so được. Đã sát chiêu chợt hiện. Mặc dù Hạo Thiên là một cái không tệ đối thủ, bất quá đối mặt hắn, Tiêu Trần cũng sẽ không giống đối mặt Độc Cô Vô Nhai bọn người đồng dạng thủ hạ lưu tình. Hạo Thiên chính là ma thánh thân truyền, là thiên thần đại lục tử địch, chỉ cần có một tia cơ hội, Tiêu Trần khẳng định sẽ không chút do dự một kiếm đem nàng chém giết. Đương nhiên, đối với Hạo Thiên tới nói cũng là như thế, chỉ cần có cơ hội, hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự chém giết Tiêu Trần. Đối mặt Thiên Trọng Lãng tập sát, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia vẻ ngưng trọng, một kiếm này xác thực bất phàm, đã để Hạo Thiên cảm nhận được nguy hiểm, lạnh giọng vừa quát, tại Hạo Thiên toàn thân lập tức xuất hiện một tầng huyết sắc lồng ánh sáng. Kiếm lao. Cái này kiếm lao có thể nói là Hạo Thiên phòng ngự mạnh nhất tính chất võ kỹ, phẩm giai càng là đạt tới thiên cấp hạ phẩm, một khi thi triển thể nội linh lực liền sẽ hình thành một tầng lồng phòng ngự, ngăn cản hết thể công kích, hơn nữa nắm giữ kiếm ý tăng thêm, cái này kiếm lao huy lực càng thêm cường đại, đã đủ để ngăn chặn ở vấn đạo cảnh võ giả một kích toàn lực. Chỉ bất quá, đối với kiếm lao, Hạo Thiên hiển nhiên không có tu luyện tới hóa cảnh, nếu không Tiêu Trần tiến công căn bản liền lấy hắn không có cách nào. Nhìn xem Hạo Thiên toàn thân xuất hiện huyết sắc lồng ánh sáng, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, cái này kiếm lao là hiếm thấy phòng ngự tính võ kỹ, mà lại phẩm giai còn không thấp, nếu là mình có thể được đến, cái kia đối với mình năng lực phòng ngự, tuyệt đối là một cái to lớn đề thăng. Đối với kiếm lao có một tia ý nghĩ, bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một tia ý nghĩ, ít nhất phải đạt được cái này kiếm lao, đầu tiên là chặn đánh giết Hạo Thiên mới có thể a. Cũng không có suy nghĩ nhiều, đúng lúc này, Thiên Trọng Lãng đã mạnh mẽ đánh vào Hạo Thiên trên thân, bất quá có kiếm lao bảo hộ, tại Thiên Trọng Lãng trùng kích vào, Hạo Thiên liền phảng phất bàn thạch sừng sững bất động, cái kia khắp thiên kiếm ý lưỡi dao cũng khó có thể công phá kiếm lao phòng hộ, kích thương Hạo Thiên. Thiên Trọng Lãng hiển nhiên là không đủ để trọng thương Hạo Thiên, bất quá Tiêu Trần đã chuẩn bị hậu chiêu. Ngay tại Hạo Thiên thành công ngăn trở Thiên Trọng Lãng công kích về sau, Tiêu Trần dưới chân khẽ động, lập tức hướng về Hạo Thiên một kiếm chém ra. Nhìn như bình thường một kiếm, gặp Tiêu Trần thế mà ngay cả võ kỹ cũng không thi triển, chỉ đơn giản như vậy một kiếm chém ra, Hạo Thiên mặt lộ vẻ cười lạnh nói, cho cười. Ngay cả ngươi sát chiêu cũng mại không có ta gì, đơn giản như vậy một kiếm ngươi cho rằng liền có thể đánh tan ta cái này kiếm lao. Mới Thiên Trọng Lãng cũng không làm gì được chính mình, bây giờ Tiêu Trần cái này đơn giản một kiếm lại có thể làm cái gì. Không chút nào đem Tiêu Trần một kiếm này để vào mắt, Hạo Thiên ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh, mặc cho Tiêu Trần một kiếm này bổ vào kiếm lao phía trên. Gặp Hạo Thiên hoàn toàn không có đem chính mình một kiếm này để ở trong mắt, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, xác thực, chính mình một kiếm này cũng không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là phổ thông một kiếm, bất quá đây là mặt ngoài, kỳ thực một kiếm này Tiêu Trần đã vận dụng Thiên Đạo Kiếm Phôi thần thông, linh hồn chạm kích. Kể từ Thiên Đạo Kiếm Phôi thức tỉnh linh hồn chạm kích cái này một thần thông về sau, Tiêu Trần còn chưa hề sử dụng qua. Bởi vì linh hồn chạm kích thật sự là quá mức hung hiểm, phía trước tại cùng Độc Cô Vô Nhai bọn người lúc chiến đấu, Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng sử dụng, mà bây giờ, đối mặt Hạo Thiên, Tiêu Trần liền không tồn tại bất kỳ cố kỵ nào. Linh hồn chạm kích cũng không công kích nhục thể, mà là trực tiếp chém chết linh hồn, kiếm lao có thể phòng thủ Thiên Trọng Lãng công kích, bất quá nó có thể phòng thủ linh hồn chạm kích sao? Tại Hạo Thiên khinh miệt chăm chú, Tiêu Trần một kiếm chém ra, kiếm phong mạnh mẽ bổ vào kiếm lao hình thành tầng kia huyết sắc lồng ánh sáng phía trên. Cả hai ngạnh bính, huyết sắc lồng ánh sáng cũng không có biến hóa chút nào. Thấy thế, Hạo Thiên lạnh giọng cười nói, Tiêu Trần, ngươi quá coi thường ta cái này kiếm lao, ngươi không phá hết. Đối với kiếm lao năng lực phòng ngự rất là tự tin, bất quá đúng lúc này, lời nói cũng còn chưa nói xong Hạo Thiên. Nhạy cảm giác được một đạo vô hình kiếm phong thế mà xuyên thấu kiếm lao phòng hộ, đồng thời thẳng đến chính mình mi tâm mà đến. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên thanh âm im bặt mà dừng. Hơn nữa, cả người tựa như là bị giẫm cái đuôi con thỏ đồng dạng, lập tức bước ra lui lại, cấp tốc cùng Tiêu Trần kéo dài khoảng cách. Chương 305, kinh hoàng mà chạy. Hạo Thiên chưa bao giờ thấy qua dạng này vô hình kiếm phong chẳng kích. Bất quá trực giác tại nói cho hắn biết, đạo này kiếm phong cực kỳ đáng sợ, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, vì lẽ đó, không dám có chút do dự, Hạo Thiên trước tiên lựa chọn bước ra lui lại, muốn tránh được Tiêu Trần linh hồn chẳng kích. Đã có thể nói là trước tiên làm ra phản ứng, bất quá như trước vẫn là trễ một bước, linh hồn chạm kích cái kia đạo nhìn không thấy kiếm phong giống như giỏi trong xương, mặc cho Hạo Thiên như thế nào lui lại cũng căn bản tránh không xong. Tránh không khỏi, hiểu điểm này, Hạo Thiên cũng là quyết tâm, làm tốt tự nhận là vạn toàn phòng ngự về sau, lựa chọn đón đỡ Tiêu Trần linh hồn chạm kích. Không có chút nào tiếng vang, càng không có cái gì khí tức khủng bố bộc phát, linh hồn chạm kích liền trực tiếp như vậy chui vào Hạo Thiên mi tâm. Cái gì? Cảm giác được linh hồn chạm kích trực tiếp chui vào chính mình trong mi tâm, Hạo Thiên sắc mặt đại biến, cho đến lúc này hắn rốt cục hiểu, Tiêu Trần một kiếm này cũng không phải là nhắm vào mình nội thân, mà là nhắm vào mình linh hồn. Chỉ bất quá, thiên hạ này có đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm pháp sao? Có lẽ có đi, bất quá Hạo Thiên lại là chưa bao giờ thấy qua. Chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh từ sau lưng bốc lên phía trên, Hạo Thiên tự nhiên biết rõ linh hồn đối với một người trọng yếu bao nhiêu, hơn nữa linh hồn nếu là bị thương, vậy khẳng định là muốn so nhục thân càng thêm khó khôi phục. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà còn nắm giữ một môn công kích linh hồn thủ đoạn, không dám có chút do dự, Hạo Thiên lập tức điều động thể nội linh lực bảo vệ chính mình linh hồn, bất quá đối mặt phòng ngự như vậy. Linh hồn chạm kích tại tầng tầng đánh tan, cuối cùng vẫn thành công kích thương Hạo Thiên linh hồn. Linh hồn bị công kích, một cú khó mà nói do kịch liệt đau nhức để Hạo Thiên nhịn không được hét thảm lên. A, linh hồn đau đớn cùng nhục thể đau đớn hoàn toàn khác biệt, bất quá tại càng thêm khó mà chịu đựng. Nương theo lấy Hạo Thiên cái này một tiếng hét thảm vang lên, đang cùng Độc Cô Vô Nhai bọn người kịch chiến mặc. Tà bọn họ cũng là từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh xem ra, gì tình huống. Hạo Thiên bị đánh bại. Nương theo lấy ánh mắt quăng tới, đám người chỉ gặp Hạo Thiên lúc này cả người tóc thai bù xù, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm. Trên thân mặc dù nhìn không ra mảy may thương thế, bất quá trong ánh mắt toát ra tới hoảng sợ lại là như vậy chân thực. Dưới sự khinh thường tiếp nhận Tiêu Trần một đạo linh hồn chẳng kích. Đây là tại thời khắc cuối cùng Hạo Thiên điều động tự thân linh lực bảo vệ chính mình linh hồn, bằng không hắn tình huống còn muốn càng hỏng bét, tuyệt đối không có khả năng chỉ là giống như bây giờ. Miệng lớn thở hổn hển, mới trong nháy mắt đó, Hạo Thiên phảng phất là tại trước quỷ môn quan đi nhất chuyển, loại kia đến từ linh hồn chân chiến cùng kịch liệt đau nhức, để Hạo Thiên lòng còn sợ hãi, hơn nữa đối với Tiêu Trần kiêng kỵ càng là tăng lên tới một cái độ cao mới. Đã sớm không còn phía trước bình tĩnh. Bởi vì há mồm thở dốc ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Hạo Thiên như thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu Trần tại sao lại nắm giữ công kích linh hồn thủ đoạn, đây quả thực quá kinh khủng, hoàn toàn là khó lòng phòng bị a, ai biết hắn lúc nào liền cho ngươi đến một lần linh hồn chẳng kích. Đối mặt Hạo Thiên nhìn chăm chú, Tiêu Trần trong mắt cũng là không khỏi hiện lên một vệt vẻ thất vọng. Một kích này thế mà chỉ là kích thương Hạo Thiên, thậm chí đều không thể đem nàng trọng thương. Thời khắc sống còn Hạo Thiên phòng ngự đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu không một kích này, nếu là thành công trọng thương Hạo Thiên, Tiêu Trần liền có khả năng trực tiếp đem nàng chém giết. Đáng tiếc, trong lòng bất đắc dĩ, phải biết linh hồn chạm kích chính mình cũng chỉ có thể thi triển 3 lần. 3 lần về sau liền cần thời gian tới khôi phục, mới đã dùng một lần. Lúc này Tiêu Trần trong mi tâm thiên đạo kiếm phôi đã ảm đạm không ít. Mà lại, trải qua lần này về sau, muốn lại lợi dụng linh hồn chạm kích trọng thương Hạo Thiên, chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn, bởi vì hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Một khi có phòng bị, linh hồn chạm kích uy lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Dù sao linh hồn chạm kích chân chính kinh khủng chỗ, ngay tại ở nó xuất kỳ bất ý, cũng không có đạt tới Tiêu Trần hiệu quả dự trù. Bất quá cho dù như thế, Hạo Thiên vẫn như cũ là mồ hôi lạnh ứa ra, linh hồn loại hình công kích, thật sự giống như là ác mộng à, để cho người ta mỗi giờ mỗi khắc không thể không cẩn thận đề phòng. Không còn dám có chút phớt lờ, cũng liền tại Tiêu Trần nơi này lợi dụng linh hồn chẳng kích, xuất kỳ bất ý kích thương Hạo Thiên thời điểm, cách đó không xa đang cùng Mặc Tà kịch chiến Trần Lăng, lúc này cũng là buộc phát ra một cô ý cảnh chi lực. Đao ý, ngươi thế mà lĩnh ngộ đao ý. Trần Lăng lĩnh ngộ đao ý, đồng thời nhìn hắn bộ dáng, hẳn là đã sớm lĩnh ngộ, so Tiêu Trần cùng Hạo Thiên cũng sớm hơn một chút. Không nghĩ tới Trần Lăng thế mà lĩnh ngộ đao ý vừa ra, Mặc Tà lúc này liền là rơi vào hạ phong, nói đùa, bất luận là đao ý cùng kiếm ý, một khi lĩnh ngộ vậy thì đồng nghĩa với là chất đề thăng, không có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực người, tại đối mặt đao ý hoặc kiếm ý thời điểm, cơ hồ không có một chút phần thắng. Đang định muốn cùng ngươi chơi đùa, bất quá ta đột nhiên lại thay đổi chủ ý, vẫn là ở đây đưa ngươi trực tiếp chém giết tốt. Đối mặt Mặc Tà chấn kinh, Trần Lăng lạnh giọng cười nói. Hạo Thiên, Mặc Tà, hai vị này mạnh nhất ma thánh thân truyền lúc này đều là rơi vào hạ phong. Thấy thế, nguyên bản liền đã lòng sinh thoái ý Hạo Thiên, lúc này không còn một chút do dự, lập tức đại nói, rút lui. Đã không muốn lại cùng thiên thần đại lục thiên kiêu liều chết xuống dưới, Mặc Tà đã bị Trần Lăng ngăn chặn, không có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực Mặc Tà, không thể nào là Trần Lăng đối thủ, đánh lâu xuống dưới rất có thể bị trọng thương. Đồng thời, Hạo Thiên chính mình cũng đối Tiêu Trần vô cùng kiên kỵ, nhất là đối với Tiêu Trần cái kia một tay linh hồn chẳng kích, càng là giống như Mộc Yên, hắn thể chính mình không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Chính là bởi vì Hạo Thiên chính mình cùng Mặc Tà hai người cũng ở thế yếu, vì lẽ đó không chút do dự, Hạo Thiên lựa chọn rút lui. Nghe Hạo Thiên lời này, tu ma giả thiên kiêu nhóm nhau nhau bắt đầu triệt thoái phía sau. Trên mặt đều là treo một vệt vẻ phức tạp, lúc trước ai có thể nghĩ tới, lần này rút lui lại có thể sẽ là bọn họ. Nguyên bản bọn họ căn bản xem thường nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng bây giờ thế mà đánh lui bọn họ, hơn nữa còn là đánh lui bọn họ mạnh nhất hai người, Hạo Thiên cùng Mặc Tà. Theo Hạo Thiên cùng Mặc Tà gặp khó, tu ma giả một phương bắt đầu rút lui, thấy thế, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để bọn họ nhẹ nhàng như vậy liền rút đi. Cao giọng một nói, chư vị, có thể giết một cái là một cái, nếu là có cơ hội lưu lại ma thánh thân truyền, cho dù át chủ bài ra hết cũng không cần do dự, trực tiếp quanh sát. Nói đùa, song phương chính là không chết không thôi tử địch, hiện tại tu ma giả một phương muốn lui, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không đáp ứng, liền xem như vận dụng chúng chúa tể cho đến át chủ bài, chỉ cần có cơ hội chém giết ma thánh thân truyền. Cái kia cũng không chút nào thua thiệt ta. Nghe Tiêu Trần lời này, Độc Cô Vô Nhai, Long Thanh, Trần Lăng bọn người lập tức đuổi đánh tới cùng, mà một đám ma thánh thân truyền cũng là vừa đánh vừa lui. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là lại lần nữa hướng về không ngừng lùi lại Hạo Thiên phóng đi. Mắt thấy thiên thần đại lục một phương không chết không thôi bộ dáng, Hạo Thiên sầm mặt lại, đám người kia thế mà còn dám còn vọng tưởng đánh giết nhóm người mình. Chương 306, toàn tuyến truy sát. Tại Hạo Thiên xem ra, nhóm người mình rút lui cũng không phải là bởi vì sợ thiên thần đại lục thiên tiêu, mà là bởi vì nhất thời chủ quan, như không là bởi vì chính mình chủ quan lấy Tiêu Trần nói, chính mình lại làm sao lại rút lui đâu. Còn có Trần Lăng, thiên thần đại lục một phương thế mà còn có một cái lĩnh ngộ ý cảnh chi lực người tồn tại, bất quá Mặc Tà đao ý hẳn là cũng nhanh. Ít ngày nữa liền có thể lĩnh ngộ thành công. Cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là bởi vì không muốn lại đánh lâu xuống dưới. Dù sao tại tòa thiên đại trận bên trong có là cơ hội. Sau trận chiến này, Hạo Thiên cũng biết Tiêu Trần cái kia linh hồn chạm kích quỷ dị thủ đoạn. Sau này tái chiến, Tiêu Trần hiển nhiên cũng là không thể nào giống như hôm nay dễ dàng như vậy thành công. Là ôm dạng này tâm tính lựa chọn rút lui. Bất quá Tiêu Trần lại không chút nào buông tha đám người ý tứ, thế mà còn muốn truy kích, thậm chí lớn tiếng oanh sát ma thánh thân truyền. Sắc mặt âm trầm khó coi, Hạo Thiên nhìn về phía Tiêu Trần lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ta mấy người thối lui là sợ các ngươi, tại cái này tỏa thiên đại trận còn nhiều thời gian, ta chỉ là chẳng ngờ hôm nay liền cùng các ngươi liều chết đến cùng. Nghe xong Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần tự nhiên cũng biết, tu ma giả một phương kỳ thật cũng không có thất bại, hai bên thực lực cũng không sai biệt nhiều. Hạo Thiên rút lui, chẳng qua là bởi vì nhất thời chủ quan mà bị chính mình linh hồn chạm kích gây thương tích, lại thêm Trần Lăng nguyên nhân, vì lẽ đó lựa chọn rút lui. Bất quá muốn nói sức chiến đấu, Hạo Thiên bọn người nhưng cũng không hư hại mất nhiều ít, song phương đều là lực lượng ngang nhau. Bất quá biết thì biết, nhưng bây giờ Hạo Thiên đám người đã lòng sinh thoái ý, đối mặt dạng này đánh chó mù đường cơ hội, Tiêu Trần làm sao lại bỏ lỡ, lúc này liền lạnh giọng nói. Không sợ. A, nói nhưng thật ra êm hay, không sợ cái kia chạy cái gì, đánh tiếp a. Tiêu Trần, ngươi. Hôm nay ngươi bất quá chỉ là ỷ vào ta nhất thời chủ quan mới tay, lần sau ngươi sẽ không còn có dạng này cơ hội. Tiêu Trần, Tế Thủy Trường Lưu, mối thù hôm nay ngày sau ta gấp bội trả lại ngươi. Nghe Tiêu Trần lời này, Hạo Thiên lạnh giọng hồi đáp. Bởi vì Tiêu Trần lời nói, Hạo Thiên trong lòng tức giận, bất quá bây giờ cũng xác thực không thích hợp lại tiếp tục tử chiến xuống dưới, tu ma giả một phương khí thế đã yếu, mà lại chính mình cũng bởi vì nhất thời chủ quan mà thụ thương. Thoại âm rơi xuống, Hạo Thiên cũng không có thay đổi chủ ý, vẫn như cũ lựa chọn rút lui. Mắt thấy Hạo Thiên vẫn như cũ lựa chọn rút lui, Tiêu Trần lạnh giọng cười nói, có thủ còn muốn cách đêm báo sao? Hạo Thiên, hôm nay ngươi có thể hay không thoát thân đều là hai chuyện đâu, giết. Tiếng giết vang lên, thiên thần đại lục một phương chúng thiên kiêu đều là truy kích mà đi. Đối mặt thiên thần đại lục đám người truy sát, tu ma giả một phương cũng không có bối rối, vừa đánh vừa lui. Lúc này đám người liền biểu hiện ra thân là thiên kiêu khác biệt. Không chút nào khoa trương nói, nếu là đổi lại võ giả tầm thường, tại dạng này rút lui thời điểm gặp phải truy sát, vậy rất có thể liền trực tiếp loạn, bất quá nhìn xem những thứ này tu ma giả thiên tiêu, cho dù đang rút lui bên trong gặp phải truy sát, tại vẫn như cũ không có bối rối chút nào, một bên ứng chiến, một bên có thứ tự hướng phía sau rút lui. Đương nhiên, tu ma giả một phương rằng sở dĩ không có bối rối, trong đó còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là bọn họ cũng không chân chính bại trận, lần này rút lui. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, cũng là bởi vì tu ma giả thiên kiêu nhóm không có chuẩn bị, quá mức khinh thị thiên thần đại lục thiên kiêu, như thế trực tiếp là bị đánh một cái trở tay không kịp. Tại Tiêu Trần mệnh lệnh dưới, chúng thiên kiêu nhóm gắt gao cắn riêng phần mình đối thủ, không chỉ có là phổ thông thiên kiêu, liền ngay cả Độc Cô Vô Nhai, Hoàng Phủ Ngạo mấy người kiêu vương cũng là như thế. Cùng Ngọc Cẩn kịch chiến Phượng Lang Dạ, lúc này gắt gao quấn lấy Ngọc Cẩn, không để cho nàng bước ra lui lại. Thấy thế, Ngọc Cẩn lạnh giọng nói, đáng chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nha, tiểu nương bì, không sợ ngươi chớ đi à, tới tới tới, lại cùng ca ca đại chiến 300 hiệp nha. Nghe Ngọc Cẩn quát lạnh, Phượng Lăng Dạ lạnh giọng cười nói, lưu lại đại chiến 300 hiệp. Nghe lời này, Ngọc Cẩn hai mắt cũng đã là muốn phun ra lửa. Nếu như là lúc khác, Ngọc Cẩn khẳng định sẽ không chút do dự cùng Phượng Lăng Dạ đại chiến 300 hiệp, bất quá bây giờ, tất cả mọi người ở phía sau rút lui, nếu như mình lựa chọn cùng Phượng Lăng Dạ đại chiến, cái kia đến cuối cùng rất có thể rơi vào thiên thần đại lục chúng thiên tiêu vi sát chi trùng, cho đến lúc đó hiển nhiên liền nguy hiểm, vì lẽ đó Ngọc Cẩn khẳng định không thể lưu lại cùng Phượng Lăng Dạ dây dưa. Hư lạnh một tiếng, Ngọc Cẩn cưỡng chế trong lòng hỏa khí, một bên ứng phó Phượng Lăng Dạ tiến công, một bên không ngừng bước ra lui lại. Cùng Phượng Lăng Dạ đồng dạng, Mục Hợp lúc này cũng là gắt gao dây dưa kéo lại Minh Triệt, trong miệng lạnh giọng nói. Thang Lùn, ngươi chạy cái gì, mới vừa rồi không phải rất ngông cuồng sao? Mục Hợp, ngươi chờ đó cho ta, lần tiếp theo ta tất sát ngươi. Nghe Mục Hợp lời này, Minh Triệt sát ý giạt rào nói ra. Ôi ôi ôi, liền ngươi dạng này còn muốn giết ta. Tới tới tới, ta đứng ở chỗ này để ngươi giết ngươi dám sao. Uy, thằng lùn, ngươi đừng chạy a. Nghe Minh Triệt trả lời, Mục Hợp cố ý mặt lộ vẻ trào phúng khích tướng nói, bất quá đối mặt Mục Hợp phép khích tướng, Minh Triệt lại không chút nào để ý tới, trực tiếp bước ra lui lại. Thấy thế, Mục Hợp một bên quát mắng một bên lại lần nữa đuổi theo. Tất cả mọi người là gắt gao ngăn chặn đối thủ mình, trong lúc nhất thời, chỉ gặp tu ma giả một phương không ngừng lùi lại, mà thiên thần đại lục một phương tại Tiêu Trần dẫn dắt dưới, không ngừng truy kích, gắt gao cắn đối phương, không để cho tu ma giả thiên tiêu thoát thân. Một tiến một lui, cứ như vậy, song phương chiến trường bắt đầu chuyển di, từ chủ thành bên ngoài không ngừng hướng Tây Hải vực từng tu ma giả chiến tuyến phương hướng di động. Giống như những người khác, Tiêu Trần lúc này đồng dạng gắt gao cắn Hạo Thiên không để cho hắn thoát thân, mà đối mặt Tiêu Trần tiến công, Hạo Thiên hiển nhiên đã không có liều chết ý nghĩ, hôm nay thật là xuất sư bất lợi, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là bọn họ quá coi thường thiên thần đại lục thiên tiêu, ai nghĩ đến cái này thiên thần đại lục lại có thể sẽ có nhiều người trẻ tuổi thiên tiêu, mà lại thực lực không kém chút nào bọn họ. Đáng chết, Tiêu Trần, ngươi cho rằng ta thật là sợ ngươi. Bị Tiêu Trần gắt gao cán, Hạo Thiên tức giận nói, trong lòng hỏa khí không ngừng kéo lên, quả thực là khinh người quá đáng, mình đã lựa chọn rút lui, nhưng Tiêu Trần thế mà còn muốn quân quýt chặt lấy. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần không để ý đến, trong tay xích tiêu kiếm mãnh liệt chém ra, đồng dạng là cực kỳ phổ thông một kiếm, bất quá đối với này Hạo Thiên tại không dám chút nào chủ quan. Nếu như là đổi lại trước kia, đối mặt Tiêu Trần ngay cả võ kỹ cũng không thi triển phổ thông một kiếm, Hạo Thiên chắc chắn sẽ không để vào mắt, nhưng bây giờ khác biệt, đã tự mình cảm thụ qua linh hồn chạm kích kinh khủng, Hạo Thiên sao dám chủ quan a? Không giờ khắc nào không tại phòng bị Tiêu Trần linh hồn chạm kích, bất quá để cho Hạo Thiên im lặng là, cái này linh hồn chạm kích không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tại Tiêu Trần trên tay, bất kỳ cái gì một lần đòn công kích bình thường, cũng có thể là linh hồn chạm kích. Cái này để Hạo Thiên khó mà phán đoán, thật giống như hiện tại, Tiêu Trần một kiếm chém ra, thấy thế, Hạo Thiên không dám do dự, lập tức thi triển kiếm lao gắt gao bảo vệ chính mình linh hồn, bất quá một kiếm rơi xuống, tại. Chỉ là phổ thông một kiếm, cũng không phải là linh hồn chẳng kích. Chương 307, Tiêu Vương nội tình. Triệt để là bị Tiêu Trần linh hồn chạm kích cho đánh sợ. Mà lại cái này linh hồn chạm kích có thể nói là khó lòng phòng bị a, ngươi hoàn toàn cũng không biết Tiêu Trần sẽ từ lúc nào đột nhiên cho ngươi đến bên trên như vậy một chút, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần mỗi một kiếm, Hạo Thiên cũng không dám có chút chủ quan, đều là đem chính mình linh hồn cho gắt gao bảo vệ. Liên tiếp mấy lần công kích rơi xuống, Tiêu Trần cũng không có đang thi triển linh hồn chạm kích, mà liền tại Hạo Thiên thoáng buông lỏng về sau. Tiêu Trần một kiếm chém ra, linh hồn chạm kích lại lần nữa thi triển. Đây là lần thứ hai linh hồn chạm kích, cảm giác được cái kia vô hình kiếm phong lại một lần hướng về chính mình đánh tới. Hạo Thiên lập tức lông tơ đứng đấy, không dám có chút do dự, trong tay không gian giới chỉ lóe lên, một viên phủ triện lập tức xuất hiện tại Hạo Thiên trong tay. Linh giáp phủ. Đối mặt Tiêu Trần linh hồn chạm kích, Hạo Thiên là không còn dám đi đón đỡ. Vì lẽ đó trước tiên liền vận dụng phụ triện, mà cái này linh giáp phù, chính là thiên cấp đỉnh giai phụ triện, một khi thi triển có thể hoàn mỹ bảo vệ được tự thân linh hồn, chỉ bất quá, đối lập nhau, cái này linh giáp phù giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, mà lấy Hạo Thiên thân phận, trên thân cũng không có mấy chương linh giáp phù. Thi triển linh giáp phù, Tiêu Trần linh hồn chạm kích cũng không có đưa đến quá nhiều tác dụng, bất quá đánh xuống một đòn. Từ linh giáp phủ biến thành tầng kia lồng ánh sáng, cũng là ảm đạm không ít, nhìn bộ dáng này, một chương linh giáp phủ tối đa cũng liền có thể ngăn trở Tiêu Trần 3 lần linh hồn chạm kích. Đối với Hạo Thiên có thể phòng thủ chính mình linh hồn chạm kích, Tiêu Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Hạo Thiên chính là ma thánh thân truyền, lấy thân phận của hắn tự nhiên thủ đoạn sẽ không thiếu, bất quá ngăn trở về ngăn trở. Nhưng Hạo Thiên cũng là trả giá không tiểu đại giá cả, đây mới là mấu chốt nhất, mà lại, Hạo Thiên cũng không biết rõ Tiêu Trần linh hồn chạm kích có hay không cực hạn, hiện tại một chương linh giáp phù nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở 3 lần linh hồn chạm kích. Đã như thế, nếu là Tiêu Trần có thể thi triển nhiều hơn linh hồn chạm kích, Hạo Thiên nhất định phải tái sử dụng mới linh giáp phù, thế nhưng là Hạo Thiên trên thân linh giáp phù số lượng cũng không nhiều. Chỉ vẹn vẹn có 4 tờ, mà đây là Hạo Thiên góp nhặt nhiều năm kết quả, mỗi dùng một chương Hạo Thiên tâm bên trong cũng có thể nói là đang dỉ máu. Vì lẽ đó, cho dù thành công ngăn trở Tiêu Trần linh hồn chẳng kích, nhưng Hạo Thiên tại không có chút nào ý mừng rỡ, bởi vì cái này đại giới thật là có chút quá lớn. Vẫn như cũ không muốn cùng Tiêu Trần dây dưa, thành công ngăn lại linh hồn chạm kích về sau, Hạo Thiên lại lần nữa bước ra lui lại. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lanh ý nói, phòng hộ linh hồn phụ triện, vậy ngươi nhục thân đâu? Nói, Tiêu Trần trong tay nạp giới một tia sáng hiện lên, một chương ngục hỏa phù trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trong tay, không chút do dự, ngục hỏa phù trực tiếp mãnh liệt bắn mà đến. Vận dụng ngục hỏa phù, thấy thế, Hạo Thiên trong mắt lập tức hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, một chút liền nhìn ra cái này ngục hỏa phù chính là thiên cấp đỉnh giai phù triện, uy lực có thể so với đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả một kích. Ngay cả thiên cấp đỉnh tiêm phù triện cũng vận dụng, Hạo Thiên cũng là đồng dạng tế ra một chương thiên cấp đỉnh giai phòng ngự phù triện. Đối mặt ngục hỏa phù, chỉ bằng vào Hạo Thiên thực lực bản thân hiển nhiên là ngăn không được, chỉ có thể nương nhờ phù triện hỗ trợ. Hai đạo thiên cấp đỉnh giai phù triện mạnh mẽ chạm vào nhau, ngục hỏa phù hóa thân thành địa ngục chi hỏa, mà Hạo Thiên thi triển tấm kia phòng ngự phù triện thì là hóa thành kim trung gắt gao đem nàng thủ hộ trong đó. Chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần mấy người Kiêu Vương cùng với Hạo Thiên mấy người ma thánh thân truyền, triển hiện ra đã không chỉ là bọn họ đưa qua người sức chiến đấu, càng có bọn họ cái kia thâm bất khả trắc nội tình cùng thủ đoạn. Không chỉ là Tiêu Trần cùng Hạo Thiên, còn lại Kiêu Vương cùng ma thánh thân truyền lúc này cũng là thủ đoạn ra hết, các loại thiên cấp đỉnh giai phù triện mãnh liệt bắn mà đến. Hơn nữa, thần quyền Kiêu Vương Lâm Nặc còn trực tiếp tế ra đỉnh tiêm thiên binh, chuẩn bị nhất cử đánh giết đối thủ mình Mạc Phàm. Chỉ bất quá, Lâm Nặc có đỉnh tiêm thiên binh, Mạc Phàm cũng tương tự có đỉnh tiêm thiên binh, gặp Lâm Nặc sát chiêu tận hiện, Mạc Phàm đồng dạng không giữ lại chút nào tế ra chính mình đỉnh tiêm thiên binh. Thiên kiêu sở di đáng sợ, không hề chỉ là bởi vì bọn họ thiên phú và sức chiến đấu, cùng giai vô địch sức chiến đấu xác thực có thể nói được là kinh khủng, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là tại cùng một cái cấp bậc bên trên, mà một chút thế hệ trước cường giả không nguyện ý đắc tội Tiêu Trần bọn họ còn trẻ như vậy thiên kiêu. Suy cho cùng vẫn là bởi vì những thứ này thiên kiêu cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, cùng với cái kia thâm hậu nội tình. Ngẫm lại cũng là, bất kỳ cái nào thiên kiêu sau lưng khẳng định cũng nắm giữ một cái cường giả trông nom, cường giả như vậy coi như sẽ không thời thời khắc khắc bảo hộ lấy những thứ này thiên kiêu, nhưng thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn sẽ không keo kiệt, mà cái này cũng liền dẫn đến, nhưng phàm là thiên kiêu, trên thân tuyệt đối có để thế hệ trước cường giả cũng sợ hai bảo mệnh át chủ bài. Thật giống như hiện tại, Tiêu Trần bọn người tế ra ngục hỏa phù, cái này mỗi một mai phù triện cũng đại biểu cho một vị đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả một kích toàn lực. Như thế, liền xem như đạo vương cảnh cường giả, Tiêu Trần mấy người Kiêu Vương cũng có thể đem nàng oanh sát. Đây chính là tuổi trẻ thiên kiêu nhóm chân chính đáng sợ, thủ đoạn quá nhiều, bảo vật cũng quá nhiều, lại thêm cái kia để cho người ta khó mà với tới sức chiến đấu, vì lẽ đó muốn giết chết một cái Kiêu Vương xác thực rất khó khăn. Phía trước bởi vì thiên thần đại lục đối lập nhau hòa bình, không người nào dám đối với Tiêu Trần mười đại Kiêu Vương ra tay, bất quá bây giờ, đối mặt tu ma giả đại quân, các chúa tể tự nhiên công chúng nhiều thủ đoạn bảo mệnh cũng cho Tiêu Trần bọn người. Từng mai thiên cấp đỉnh giai phù triện đột nhiên nổ tung, kinh khủng dư ba quét sạch thiên địa, bất quá đối mặt Tiêu Trần bọn người tiến công, Hạo Thiên mấy người ma thánh thân truyền cũng đồng dạng có chính mình bảo mệnh át chủ bài. Bất quá chỉ là thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu, nhưng bởi vì các loại bảo vật xuất hiện, chợt nhìn giống như là một đám đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tại kịch chiến đồng dạng. Cái kia kinh khủng dư ba để cho người ta căn bản liền không dám đến gần. Liên tiếp thi triển hai tấm ngục hỏa phù, hơn nữa Hạo Thiên cũng thi triển hai tấm phòng ngự phụ triện. Thấy thế, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, xem ra những thứ này mà thánh thân truyền thật là không tốt lắm giết ta, thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là tầng tầng lớp lớp. Đổi lại những người khác, một chương ngục hỏa phù đã đủ để đem nàng oanh sắt thành cặn bã, bất quá đối mặt Hạo Thiên. Ngục hỏa phù cũng khó có thể làm sao hắn, bởi vì Hạo Thiên thủ đoạn bảo mệnh không thể so với Tiêu Trần muốn thiếu ra thậm chí càng nhiều hơn. Dù sao tại Hạo Thiên bọn người sau lưng thế nhưng là đứng tại một cái thánh giả, mà Thiên Thần Đại Lục đã thật lâu không có thánh giả xuất thế. Có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, muốn giết Hạo Thiên bọn người rất khó. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng chưa bao giờ từng nghĩ có thể duy nhất một lần liền đánh giết những thứ này đến từ Huyết Ma Đại Lục Thiên Kiêu. Nếu quả thật dễ giết như vậy, cái kia Hạo Thiên mấy người cũng quá có tiếng không có miếng. Truy Hạo Thiên bọn người hơn 10 dặm địa, sau đó Tiêu Trần ra hiệu đám người dừng lại, mặc cho Hạo Thiên bọn người rời đi. Lần này truy kích, Tiêu Trần cũng chỉ là muốn nói cho Hạo Thiên bọn người, có thể không nên xem thường Thiên Thần Đại Lục tuổi trẻ thiên kiêu, thật muốn đấu, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Tiêu Trần huynh, như thế nào không tiếp theo truy? Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn a, một lần giết chết hắn chẳng phải xong. Tiêu Trần ra hiệu đám người đình chỉ truy kích, Man Vương Hoang Cổ không hiểu hỏi, rõ ràng cũng chiếm thượng phong, như thế nào không nhất cổ tác khí giết chết những thứ này tu ma giả thiên kiêu. Chương 308, thảm liệt kịch chiến. Hoang Cổ hiển nhiên là đã giết tới đầu, nghe hắn lời này, Tiêu Trần tức giận nói ra, có thể giết đã sớm giết, ngươi coi là trên người bọn họ bảo mệnh chi vật so chúng ta bản thiếu. Chúng chúa thể thật là cho Tiêu Trần bọn người không ít đồ tốt, bất quá Hạo Thiên bọn người thủ đoạn bảo mệnh hiển nhiên cũng không ít. Mới truy kích thời điểm, Tiêu Trần đám người đã là vận dụng thiên cấp đỉnh giai phù triện, thậm chí liền ngay cả thiên binh cũng sử dụng, nhưng vẫn không có thể đánh giết Hạo Thiên bọn họ, đừng nói đánh giết, trọng thương cũng không có. Như thế, muốn giết Hạo Thiên bọn người lại nói nghe thì dễ, người ta là ma thánh thân truyền. Nếu thật là dễ giết như vậy, cái kia bọn họ sư tôn, vị kia ma thánh cũng liền qua có tiếng không có miếng. Muốn giết thiên kiêu độ khó khả năng chưa đủ lớn, bất quá đến Tiêu Trần bọn họ này cấp độ, bất kỳ người nào trên thân cũng có không ít thủ đoạn bảo mệnh, nghĩ muốn giết bọn họ, vậy liền khó. Nghe Tiêu Trần lời này, Hoang Cổ nhất thời có chút nghẹn lời, thật là dạng này, có thể giết vừa rồi đã sớm giết chết. Mỉm cười. Tiêu Trần nhìn về phía Hoang Cổ nói ra, đi thôi về trước đi, có là cơ hội chém giết bọn họ. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người dẹp đường hồi phủ, lại một lần nữa trở về Thiên Thần Đại Lục chủ thành bên trong. Bây giờ toàn bộ Nam Phong vực chiến tuyến cũng bị tỏa thiên đại trận bao phủ ở bên trong, mà tại lớn như thế không gian bên trong, cũng chỉ có Tiêu Trần bọn họ cùng Hạo Thiên bọn người, song phương cộng lại bất quá hơn 200 người, trong lúc nhất thời. Nam Phong vực chiến tuyến tự nhiên có vẻ hơi quặng cuẽ. Đều tự tìm chỗ ở lại, khổng lồ chủ thành muốn thỏa mãn Tiêu Trần mấy người hơn 100 người chỗ ở hoàn toàn không là vấn đề. Lần đầu cùng tu ma giả một phương chiến đấu, lấy Tiêu Trần bọn người thắng lợi mà kết thúc. Một bên khác, đồng dạng trở về chủ doanh Hạo Thiên bọn họ, lúc này từng cái sắc mặt âm trầm ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía các vị sư đệ. Hạo Thiên sắc mặt có chút khó coi nói ra. Xem ra là chúng ta xem thường Thiên Thần Đại Lục thế hệ trẻ tuổi. Trải qua trận này, Hạo Thiên cũng là không thể không thừa nhận, bọn họ phía trước thật là có chút quá mức xem thường Thiên Thần Đại Lục, không nghĩ tới cái này khu nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có thể sẽ có nhiều như vậy thiên kiêu, càng để cho người khó mà tiếp nhận là Tiêu Trần bọn người sức chiến đấu. Lại có thể cùng bọn họ những thứ này mà thánh thân truyền tương xứng. Nghe Hạo Thiên lời này, một bên nhị sư huynh Mặc Tà cũng là trầm giọng nói, là có chút xem thường bọn họ à, nhất là gọi là Trần Lăng Gia Hỏa, người này thế mà lĩnh ngộ đạo ý. Cùng Mặc Tà đối chiến người chính là Trần Lăng, thời khắc sống còn Trần Lăng thi triển ra đạo ý, để Mặc Tà liên tục bại lui, trong lòng kìm nén một hơi. Mặc Tà trong mắt cũng là lóe ra đạo đạo hàn mang. Biết rõ Mặc Tà là tại Trần Lăng trên tay ăn một cái không cùng lắm thiệt thòi nhỏ. Nghe vậy, Tam sư huynh Lạc Giật Thương cười nói, nhị sư huynh không cần phải gấp, tin tưởng không mấy ngày ngươi cũng có thể lĩnh ngộ đạo ý. Đến lúc đó sẽ cùng cái kia Trần Lăng đối chiến, ngươi nhất định có thể thủ thắng. Làm nhị sư huynh, Mặc Tà thực lực gần với Hạo Thiên, nghe Lạc Giật Thương lời này. Mặc Tà khẽ gật đầu, xác thực, hắn cách lĩnh ngộ đao ý cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. hoàn toàn là bị Tiêu Trần bọn người cho đánh một cái trở tay không kịp. Trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là Hạo Thiên mở miệng nói ra, tốt, trước nghỉ ngơi đi thôi, thời gian còn rất nhiều, thiên thần đại lục có dạng này yêu nghiệt hạng người, không phải là chúng ta cho tới nay cũng hy vọng sao, một lần thắng bại lại tính được cái gì, cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Nghe Hạo Thiên lời này, đám người khẽ gật đầu, sau đó lần lượt tán đi, trải qua trận này đại chiến, đám người cũng xác thực cần nghỉ ngơi hai ngày. Cũng mọi người ở đây chuẩn bị lúc rời đi thời gian, Hạo Thiên mở miệng gọi lại Mạc Tà, nhị sư đệ, ngươi chờ một chút. Để Mạc Tà lưu lại, nghe Hạo Thiên lời này, các sư huynh đệ đều biết Hạo Thiên muốn làm gì, bởi vì cùng Tiêu Trần một trận chiến, Hạo Thiên đã lĩnh ngộ kiếm ý, hiển nhiên Hạo Thiên là muốn chỉ điểm Mạc Tà lĩnh ngộ đao ý. Mặc dù kiếm ý cùng đao ý có một chút khác biệt, bất quá chất đều là giống nhau. Bây giờ Mạc Tà khoảng cách lĩnh ngộ đao ý cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, nếu là có Hạo Thiên tới chỉ điểm hắn, hiển nhiên có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Liên tiếp 5 ngày đi qua, tỏa thiên đại trận bên trong cũng không có buộc phát chiến đấu, bất quá dạng này bình tĩnh, tất cả mọi người biết rõ sẽ không kéo dài quá lâu, mà lại, trải qua lần thứ nhất sau khi đại bại, tu ma giả thiên kiêu nhóm khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn. Lần tiếp theo chiến đấu rõ ràng là muốn càng thêm gian nan, bởi vì trải qua này bại một lần, tu ma giả một phương trong lòng ý khinh thường đã sớm không còn tồn tại, không có khả năng lại cho Tiêu Trần mấy người thiên thần. Đại lục thiên kiêu quá nhiều cơ hội. Quả nhiên, 5 ngày đi qua, Mạc Tà tại Hạo Thiên chỉ đạo dưới cũng là thành công lĩnh ngộ đao ý, chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Cùng Tiêu Trần nghĩ đến đồng dạng, lần thứ 2 chiến đấu. Tu ma giả thiên kiêu nhóm từng cái như lâm đại địch, chiến đấu cũng là so trước đó trận chiến kia muốn kịch liệt nhiều. Hoàn toàn là đem mọi người đặt ở cùng một cấp bậc phía trên, đã không còn mảy may ý khinh thường. Kịch chiến bộc phát, mà kết quả cuối cùng hiển nhiên cũng là lưỡng bại câu thương, song phương ai cũng không làm gì được ai, một trận kịch chiến về sau, song phương riêng phần mình thối lui. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hoàn toàn xác minh Trung Chúa Tể phía trước lời nói cuộc chiến tranh này không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Kể từ tiến vào tỏa thiên đại trận, đảo mắt liền đi qua một tháng, Tiêu Trần bọn người cùng Hạo Thiên bọn họ đã không biết kịch chiến mấy trận, có đôi khi là Hạo Thiên bọn người tiến công, có đôi khi là Tiêu Trần bọn người tiến công, thậm chí còn có đánh lén, dù sao vì đánh bại đối phương, bất luận là Tiêu Trần mấy người kiêu vương. Vẫn là Hạo Thiên mấy người ma thánh thân truyền, cũng có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kịch liệt như thế chiến đấu, tự nhiên có người vẫn lạc, một tháng kịch chiến, hai phe đều là có 7-8 tên thiên kiêu ôm hận vẫn lạc. Đối với cái này, Tiêu Trần mấy người cũng đều hiểu, đây chính là chiến tranh, nhưng phàm là chiến tranh liền không khả năng có không chết người thuyết pháp, mà Nam Phong vực chiến tuyến, bây giờ bởi vì tỏa thiên đại trận tồn tại. Thương vong đã có thể nói là tiểu nhân không đáng kể. Cùng cái khác mấy cái chiến tuyến so sánh, một tháng thời gian mới vẫn lạc hơn 10 người, đây quả thực là mưa bụi, cái khác chiến tuyến cái này một tháng, vẫn lạc người cộng lại chỉ sợ cũng đã là đạt tới 100 vạn số lượng. Nam Phong vực chiến tuyến là thuộc về song phương tuổi trẻ thiên kiêu chiến trường, nơi này sự tình thế hệ trước cường giả không cách nào nhúng tay, một bên khác, làm trong chiến trường chính thổ thần vực chiến tuyến, mấy ngày nay tu ma giả đại quân tiến công càng hung mãnh hơn, liền ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng cũng đã bắt đầu xuất hiện trọng thương tình huống, cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu sẽ xuất hiện đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc sự tình đi. Như cùng đi ngày đồng dạng, một ngày này trung thổ thần vực chiến tuyến phía trên, lại lần nữa buộc phát đại chiến, song phương hơn 100 vạn đại quân chiến đấu kịch liệt, hơn nữa, các vị đạo hoàng cảnh đại năng cũng là buộc phát đại chiến. Trải qua kịch liệt như thế luân phiên đại chiến, dù là đạo hoàng cảnh đại năng cũng là khó khôi phục, thiên thần đại lục một phương các vị chúa tể bên trong, đã có không ít người cũng thân chịu trọng thương, trong đó lại lấy man thú chúa tể cùng bá quyền chúa tể thương thế nghiêm trọng nhất. Chương 309, Chúa tể ngông nên. Trung thổ thần vực chiến trường. Nơi này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ buộc phát đại chiến, nhất là gần nhất mấy ngày nay, tu ma giả một phương hình như là nóng lòng đánh hạ nơi này, thế công càng hung mãnh hơn, mỗi một ngày đều có đạo hoàng cảnh đại năng mọi mặt kịch chiến tại bộc phát. Như cùng đi ngày đồng dạng, song phương đại quân chiến đấu kịch liệt, phía chân trời đám mây phía trên, chúng đạo hoàng cảnh đại năng cũng là triển khai kịch liệt đại chiến. Mấy ngày liền kịch chiến, để chúng chúa tể đều là bản thân bị trọng thương, mặc dù đạo hoàng cảnh đại năng sinh mệnh lực cực mạnh, cực kỳ khó mà chém giết, bất quá tại lớn như thế tiêu hao phía dưới, dù là đạo hoàng cảnh đại năng cũng đã là có chút không chịu được nổi, cơ hồ là vết thương cũ chưa lành lại thêm tân tổn thương. Không chỉ là các vị chúa tể, tu ma giả một phương một đám ma hoàng cũng là như thế, bọn họ tình huống so với chúng chúa tể cũng không tốt đến nơi đâu. Kịch chiến bộc phát, trải qua thời gian dài như vậy kịch chiến, song phương cũng xem như tương đối quen thuộc, lúc này thương thế nghiêm trọng nhất man thú chúa tể đang cùng một tôn ma hoàng kịch liệt đại chiến. Tại chúng chúa tể bên trong, man thú chúa tể thương thế tuyệt đối là nghiêm trọng nhất. Tới lấy dạng này thương thế tuyệt đối là không thích hợp tiếp tục chiến đấu, bất quá không có cách nào, man thú chúa tể nếu là không tham chiến, cái kia thiên thần đại lục một phương đạo hoàng cảnh đại năng liền muốn giảm bớt một người, như thế những người khác gáp lực liền càng thêm lớn, thậm chí còn khả năng bỏ mặc một tôn ma hoàng đi đồ sát phía dưới võ giả, không có cách nào, man thú chúa tể chỉ có thể giáng chống đỡ lấy đã vết thương chồng chất thân thể tiếp tục chiến đấu. Đấm ra một quyền, đối mặt tôn này ma hoàng công kích, man thú chúa tể không có tranh né, đón tôn này ma hoàng nắm đấm đồng dạng oanh ra một quyền, hai quyền chạm vào nhau, phanh một tiếng vang trầm, một cỗ kinh khủng kình khí đem hai người toàn thân tầng mây cũng cho thổi tan. Một cái ngạnh bính, man thú chúa tể trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, liền thương thế nghiêm trọng thân thể. Tại tiếp nhận dạng này một lần ngạnh bính về sau, càng là chó cắn áo rách. Nhìn thấy man thú chúa tể phun ra một ngụm máu tươi, cùng đối chiến tôn này ma hoàng băng lãnh nở nụ cười, khoe miệng mặc dù cũng treo một vệt vết máu, bất quá so sánh với man thú chúa tể, tôn này ma hoàng tình huống lại là muốn tốt hơn một chút một chút. Man thú, hôm nay ngươi nếu không chịu thối lui, chỉ sợ muốn nuốt hận ở chỗ này. Nhìn về phía man thú chúa tể, tôn này ma hoàng lạnh giọng cười nói. Hai người đã giao thủ mấy chục lần, song phương cũng đã đối với riêng phần mình thực lực có một cái tinh tường nhận biết. Dưới trạng thái toàn thịnh, tôn này ma hoàng chỉ sợ thật đúng là giết không man thú chúa tể. Bất quá bây giờ, man thú chúa tể đã thụ thương nghiêm trọng, nếu là không lùi, cái kia còn thật là có khả năng đem nàng chém giết. Nghe tôn này ma hoàng lời nói, man thú chúa tể không có trả lời, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định, thừa nhận mình bây giờ tình trạng cơ thể mười phần không tốt, bất quá muốn để chính mình thối lui, man thú chúa tể tuyệt đối làm không được, bởi vì chỉ cần mình vừa lui, tôn này ma hoàng liền không có những người khác kiềm chế, đã như thế, hắn liền có thể đối với phía dưới võ giả xuất thủ, bỏ mặc một tôn ma hoàng tùy ý xuất thủ, kết quả tuyệt đối là tai nạn tính. Không nói ra tôn cảnh cùng đạo vương cảnh cường giả, những cái kia vấn đạo cảnh, chứng đạo cảnh vũ giả tại đạo hoàng cảnh đại năng trên tay, tuyệt đối là một kích cũng đủ để bóp chết một năm lớn. Không có chút nào thối lui ý tứ, bất quá tiếp tục dông dài, chính mình thật là hao tổn bất quá tôn này ma hoàng, cho dù song phương cũng thụ thương, bất quá tôn này ma hoàng tình huống, hiển nhiên là muốn so man thú chúa tể tốt một chút. Biết rõ man thú chúa tể tình huống, chiến đấu kịch liệt, cửu tiêu chúa tể mấy người cũng là mật thiết chú ý đến man thú chúa tể nơi này nhất cử nhất động. Song phương đạo hoàng cảnh đại năng ở giữa vẫn luôn không có phân ra thắng bại, mà trải qua nhiều ngày như vậy kịch chiến, hôm nay rất có thể liền sẽ đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, mà cái này điểm đột phá có khả năng xuất hiện nhất chỗ, chính là tại man thú chúa tể trên thân. Thương thế thật là quá nặng. Mà liền tại chúng chúa tể nhìn chăm chú phía dưới, man thú chúa tể trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, cảm giác được cỗ khí tức này xuất hiện, đứng tại trước mặt tôn này ma hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù không biết man thú chúa tể muốn làm gì, bất quá từ cỗ khí tức này phía trên, tôn này ma hoàng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong chính đang hướng về mình bước tới. Trên thân khí tức càng ngày càng kinh khủng, lúc này không chỉ là tôn này ma hoàng biến sắc, cách đó không xa cái khác chúa tể cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ đã đoán được man thú chúa tể muốn làm gì. Cùng là thiên thần đại lục chúa tể, đám người biết rõ man thú chúa tể nắm giữ một môn bí pháp, mà môn bí pháp này chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Một khi thi triển, môn bí pháp này có thể dẫn bạo tự thân, căn cứ tu vi cảnh giới khác biệt, uy lực tự nhiên cũng không giống nhau. Bất quá không chút nào khoa trương nói, sử dụng môn bí pháp này tự bạo, cùng cảnh giới dưới không người có thể ngăn trở. Bất quá đại giới nhưng cũng là tính mạng mình, chân chính đồng quy vu tận. Cảm thụ được man thú chúa tể cái kia càng ngày càng kinh khủng khí tức, cửu tiêu chúa tể trước tiên mở miệng nói, man thú, mau dừng lại, không đáng cùng bọn họ đồng quy vu tận a. Đã đoán được man thú chúa tể muốn làm gì, cửu tiêu chúa tể lập tức nói, nương theo lấy cửu tiêu chúa tể tiếng quát, cái khác chúa tể cũng là nhao nhao mở miệng. Đối mặt đám người hét lớn, man thú chúa tể tại không có chút nào dừng lại ý tứ, trong mắt tràn ngập điên cuồng chi ý, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đạo. Chư vị không cần nhiều lời, ta biết mình đang làm cái gì, thân thể ta hiểu, coi như trận chiến ngày hôm nay có thể chống đỡ nổi, bất quá tiếp theo chiến cũng tuyệt đối không cách nào lại chịu đựng được, đã dù sao đều là muốn chết, ta lại há có thể không kéo lên một cái đệm lưng đây. Nói đến đây, man thú chúa tể ngừng nói, sau đó tiếp lấy nói ra, chư vị, ta thực lực không đủ, có thể làm liền chỉ có nhiều như vậy, nhất định phải bảo trụ thiên thần đại lục A, quyết không có thể để rơi vào tu ma giả trong tay. Đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, thoại âm rơi xuống, man thú chúa tể thân hình khẽ động, vọt mạnh hướng trước mắt tôn này ma hoàng, thấy thế, tôn này ma hoàng cũng là trước tiên lựa chọn lui lại, bất quá bây giờ muốn lui, đã quá muộn một chút. Thân hình rất nhanh liền cuốn đi tới tôn này ma hoàng trước người, cao giọng nở nụ cười, man thú chúa tể dùng hai tay gắt gao ôm lấy tôn này ma hoàng. Ngươi làm cái gì? Buông ra cho ta! Bị man thú chúa tể gắt gao ôm lấy, tôn này ma hoàng mồ hôi lạnh ứa ra, không ngừng xuất thủ công kích man thú chúa tể, muốn để hắn buông ra, trong miệng càng là mang theo hoảng sợ tức giận nói. Từng ngụm máu tươi không ngừng từ man thú chúa tể trong miệng nhỏ ra, thừa nhận tôn này ma hoàng điên cuồng công kích, bất quá man thú chúa tể lại không chút nào buông tay ý tứ. Trên mặt dần dần lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, máu tươi để man thú chúa tể thoạt nhìn là điểm doa người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn này ma hoàng, man thú chúa tể lạnh cười nói ra. Buông tay! Cái này không thể được, hoàng tuyên lộ từ từ. Ta không có như ngươi theo giúp ta, ta chẳng phải là rất cô độc, cùng ta cùng đi đi. Nghe man thú chúa tể lời này, tôn này ma hoàng tự nhiên là đoán được hắn muốn cùng chính mình đồng quy vu tận, trong lòng kinh hãi, trên tay công kích càng hung mãnh hơn, trong miệng càng là vội vàng tức giận nói, ngươi cái này phong tử, vung ra cho ta, thả ta ra. Chương 310, mạnh nhất một quyền. Mắt thấy man thú chúa tể là muốn cùng mình đồng quy vu tận, tôn này ma hoàng triệt để hoảng, điên cuồng công kích tới man thú chúa tể. Bất quá, hắn công kích đến cuối cùng cũng không thể để man thú chúa tể buông tay, nương theo lấy một đạo chói mắt quang mang sáng lên, man thú chúa tể cùng tôn này ma hoàng đều là bị trong nháy mắt thôn phệ. Một kích này sức mạnh tuyệt đối có thể được xưng là xưa nay chưa từng có, dùng sinh mệnh mình. Man thú chúa tể đánh giết một tôn ma hoàng, liền xem như tại trước khi chết, man thú chúa tể suy nghĩ cũng là thiên thần đại lục an toàn. Nhìn xem đã hóa thành cho bụi man thú chúa tể cùng tôn này ma hoàng, ở đây cửu tiêu chúa tể bọn người là nhao nhao sững sờ, man thú chúa tể chết. Trong lòng đều là như vậy nghĩ đến. Chiến đấu đến bây giờ, đám người rất không muốn nhìn thấy một màn rốt cục vẫn là phát sinh. Cái kia chính là đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc. Sắc mặt nặng nề, mà đây chính là chiến tranh, liền ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng đều không thể chỉ lo thân mình. Hít sâu một hơi, phần thiên chúa tể lạnh giọng nói, chư vị, chúng ta không muốn cô phụ màn thú, giết. Không có thời gian cho mọi người tới nhớ lại, bây giờ chiến đấu tại kéo dài bên trong, màn thú chúa tể vẫn lạc, phảng phất là cho chúng đạo hoàng cảnh đại năng ở giữa chiến đấu thêm một thanh dầu, đám người công kích càng hung mạnh hơn. Không chỉ là chúng chúa tể bên này, tu ma giả một phương các vị ma hoàng cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, đạo hoàng cảnh đại năng chiến đấu so trước đó còn muốn kịch liệt rất nhiều. Đã có đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, rất hiển nhiên, dạng này sự tình vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn sẽ có nhiều hơn đạo hoàng cảnh đại năng ôm hận vẫn lạc. Trong mắt lóe lên một vệt bi thương chi ý, làm thương thế cùng man thú chúa tể đồng dạng không sai biệt nhiều bá quyền chúa tể. Lúc này bởi vì man thú chúa tể chết, hắn trong lòng cũng là quyết định, thân là thiên thần đại lục chúa tể, tại thiên thần đại lục gặp nạn thời điểm, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Man thú, ngươi cái tên này đi trước một bước, chờ lấy ta. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, bá quyền chúa tể trên thân khí thế cũng là lúc đầu đột nhiên tăng vọt. Đồng dạng là thi triển bí pháp, cảm giác được bá quyền chúa tể nơi này biến hóa, mọi người đã không tiếp tục biểu hiện ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Khí tức liên tục tăng lên, bá quyền chúa tể hữu quyền phía trên có đạo đạo hào quang màu vàng sầm hội tụ, cảm giác được bá quyền chúa tể biến hóa, cùng đối chiến tôn này ma hoàng cũng là không dám có chút chủ quan, hơn nữa thi triển bí pháp. Kế man thu chúa tể về sau, bá quyền chúa tể đồng dạng thi triển bí pháp, đấm ra một quyền, một đạo tử kim sắc quyền mang vọt mạnh hướng tôn này ma hoàng. Đây là bá quyền chúa tể suốt đời mạnh nhất một quyền. Trong miệng tức giận đại nói, quyền bá thiên hạ. Tại bi pháp tăng thêm dưới, bá quyền chúa tể một quyền này uy lực phảng phất để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Không khoa trương nói, một quyền này sức mạnh, đã cực kỳ tiếp cận thánh giả một kích. Quyền mang xẹt qua chân trời, tôn này ma hoàng tức giận hét lớn, không có tránh né khả năng chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Nương theo lấy tôn này ma hoàng tiếng hét phẫn nộ, quyền mang trực tiếp đem tôn này ma hoàng bao phủ. Nhìn xem ba quyền chúa tể một kích này, cái khác các chúa tể trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, kế man thú chúa tể về sau, ba quyền chúa tể cũng muốn rời đi sao. Đừng nhìn một quyền này uy lực rung động thiên địa, bất quá cái này cũng phải cần trả giá cực lớn đại giới. Thẳng thắn hơn tới nói, một quyền này là ba quyền chúa tể suốt đời mạnh nhất một quyền, bất quá đồng dạng cũng là hắn đời này cuối cùng một quyền, có thể thấy rõ. Nương theo lấy một quyền này rơi xuống, bá quyền chúa tể sinh cơ chính nhanh chóng tiêu tán, dùng chính mình tất cả lực lượng chỉ vì đánh ra cái này rung động thiên địa một quyền. Một quyền rơi xuống, tôn này ma hoàng trực tiếp vẫn lạc, bất quá cùng lúc đó, bá quyền chúa tể cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Đứng ngạo nghễ với thiên tế, toàn bộ cánh tay phải cũng đã bị lực lượng cường đại cho xé mở vô số đạo lỗ hổng. Máu tươi không ngừng từ đó chảy ra, tóc đen theo gió tung bay, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, cho dù bá quyền chúa tể lúc này còn có một hơi, nhưng cũng kiên trì không bao lâu, vì một quyền này, bá quyền chúa tể đưa hắn tất cả sinh cơ cũng cho rút khô. Cũng không hối hận tự mình lựa chọn, tại bá quyền chúa tể trong lòng, chỉ cần có thể bảo hộ thiên thần đại lục, coi như hy sinh chính mình lại như thế nào. Lại một cái đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, trước sau không hơn trăm hơi thở thời gian, tu ma giả một phương đã vẫn lạc hai tôn ma hoàng, đối mặt dạng này kết quả, còn lại tu ma giả ma hoàng từng cái sắc mặt tâm trầm, sau đó, đang cùng đan tôn chúa tể kịch chiến tôn này ma hoàng lạnh giọng nói, rút lui. Không nghĩ tới trận chiến ngày hôm nay thương vong lại có thể sẽ thảm trọng như vậy, không nói đến phía dưới người tử thương như thế nào. Chỉ riêng nói ra hoàng cảnh đại năng, tu ma giả một phương liền đã vẫn lạc hai tên. Hạ lệnh rút lui, đối với cái này cửu tiêu chúa tể bọn người không có truy kích, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không có năng lực, đuổi theo cũng không giết chết những thứ này ma hoàng. Tu ma giả lại một lần nữa thối lui, trung thổ thần vực chiến tuyến lại một lần có thể trốn qua một kiếp, bất quá vì thế trả giá đắt thật là quá mức nặng nề. Nhao nhao đi vào bá quyền chúa tể bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười, bá quyền chúa tể toàn thân bất lực hướng về sau ngã xuống, cũng may có thiên cơ chúa tể kịp thời đỡ lấy hắn. Đem trọng thương bá quyền chúa tể mang về Tây Quan Thành, trung tâm đại điện bên trong, bá quyền chúa tể bất lực dựa vào ghế, sắc mặt đã là trắng bệnh vô cùng, phía trước Thiên Đan Chúa Tể cùng Đan Vân Chúa Tể liền đã vì Bá Quyền Chúa Tể đã kiểm tra thân thể. Hai người đưa ra đáp án nhất trí, Bá Quyền Chúa Tể một thân sinh cơ tiêu hao hầu như không còn, liền xem như Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Vây tụ tại Bá Quyền Chúa Tể bên người, nhìn xem Bá Quyền Chúa Tể cái này dầu hết đèn tắt bộ dáng, chúng Chúa Tể đều là sắc mặt trầm thống, mà đối với cái này, Bá Quyền Chúa Tể cũng có vẻ mười phần thản nhiên, khóe môi nết lên một vệt cười yếu ớt, Bá Quyền Chúa Tể ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Ta nói các ngươi đây là như thế nào, mỗi một cái đều là lao ra hỏa, còn một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Đối mặt Bá Quyền Chúa Tể cho đùa, chúng Chúa Tể nhao nhao lựa chọn trầm mặc, tại cái này sắp chia tay thời khắc, dù là bọn họ cũng không biết phải nói gì, tựa như Bá Quyền Chúa Tể nói, mỗi một cái đều là lao ra hỏa, từng đều là đứng tại Thiên Thần Đại Lục đỉnh phong, bây giờ bởi vì chiến tranh bộc phát, bọn họ những thứ này Chúa Tể cũng muốn tiếp nhận sinh ly tử biệt thống khổ. Thấy mọi người không có trả lời, Bá Quyền Chúa Tể tiếp lấy cười nói. Chư vị, tiếp xuống liền giao cho các ngươi, ta tin tưởng Thiên Thần Đại Lục nhất định có thể giữ vững, một năm đuổi đi không được tu ma giả, cái kia chúng ta liền 10 năm, 10 năm đuổi đi không được cái kia chúng ta liền 100 năm, coi như chúng ta những lao gia hỏa này cũng tử quang. Còn có những tiểu tử kia có thể trên đỉnh, Thiên Thần Đại Lục là nhà chúng ta, há có chắp tay nhường cho người đạo lý, liền xem như đánh hắn cái 100 năm, 1000 năm, ta Thiên Thần Đại Lục cũng sẽ không lùi bước. Nói đến đây, Bá Quyền Chúa Tể ánh mắt đã bắt đầu mê ly, ánh mắt từ chúng Chúa Tể trên thân rời, ngơ ngác nhìn về phía trước, khóe miệng tiếu dung tại thời khắc này càng ngày càng rực rỡ, Bá Quyền Chúa Tể tự lẩm bẩm. Ta nhìn thấy man thú gia hỏa này tới đón ta, lão gia hỏa này. Chương 311, chúng ta là mấu chốt. Hai vị chúa tể liên tiếp chiến tử, trong lúc nhất thời, Thiên Thần Đại Lục bị một loại bi thống cảm xúc cho bao phủ. Chúa tể A, đây chính là tất cả Thiên Thần Đại Lục võ giả trong lòng trụ cột. Bây giờ, chiến đấu đến bây giờ, rốt cục xuất hiện chúa tể vẫn lạc sự tình. Chứ bỏ tứ đại chiến tuyến. Cơ hồ tất cả thành trì bên trong, từng nhà cũng treo lên vải trắng, thiết lập linh đường, để tế điện man thú chúa tể cùng Bá Quyền chúa tể hai người. Tây quan thành bên trong, chúng chúa tể tự thân vì hai người bố trí linh đường, bởi vì chiến sự không có kết thúc, vì lẽ đó Bá Quyền chúa tể thi thể cũng không hạ táng, mà man thú chúa tể thảm hại hơn, ngay cả thi thể cũng không có, chúng chúa tể chỉ có thể dùng hắn quần áo làm một cái mộ quần áo. Đứng tại hai người linh vị trước, chúng chúa tể thần sắc kiên định, vì đối kháng tu ma giả, Thiên Thần Đại Lục có thể trả bất cứ giá nào, tựa như Bá Quyền chúa tể lúc sắp chết nói, coi như lại đánh hắn cái 100 năm 1000 năm, thì tính sao, Thiên Thần Đại Lục đánh cho lên, cũng sẽ không e ngại. Hai cái lao ra hỏa, ở phía dưới mấy người chúng ta, Thiên Thần Đại Lục sự tình không cần quan tâm, chúng ta cho dù chết cũng sẽ bảo trụ Thiên Thần Đại Lục. Chúng chúa tể trầm giọng nói ra, một trận chiến liền vẫn lạc 4 tôn đạo hoàng cảnh đại năng, Thiên Thần Đại Lục chết 2 vị chúa tể, mà tu ma giả một phương cũng vẫn lạc 2 tôn ma hoàng, mà cái này vẹn vẹn chỉ là lúc đầu, tin tưởng theo thời gian chuyển rời, vẫn như cũ còn sẽ có đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc. Chiến tranh càng ngày càng thảm liệt, ngay cả đạo hoàng cảnh đại năng cũng đã xuất hiện tử thương, lại càng không cần phải nói phía dưới người. Khác không nói, đạo tôn cảnh đạo vương cảnh cường giả, cơ hồ mỗi một trận đều muốn vẫn lạc như vậy hơn 10 vị. Chiến sự cũng không có bởi vì 4 tên đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc mà có thay đổi gì, tương phản bày biện ra càng ngày càng nghiêm trọng kết quả. Cũng liền tại chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng hơn nữa, Nam Phong vực chiến tuyến, tỏa thiên đại trận bên trong, nơi này đồng dạng thảm liệt, là để bởi vì tỏa thiên đại trận duyên cớ. Dẫn đến Nam Phong vực trên chiến tuyến tụ tập đều là song phương tuổi trẻ thiên tiêu, nhân số tuy ít, nhưng chiến đấu thảm liệt trình độ vẫn như cũ không kém cỏi cái khác tam đại chiến tuyến. Phải biết, ở chỗ này tụ tập đều là 2 cái đại lục tuổi trẻ thiên tiêu A, đổi lại bình thường, liền xem như yếu nhất đỉnh tiêm thiên tiêu, đó cũng là bị vô số người sùng bái đối tượng, bất quá ở chỗ này, những thứ này thiên tiêu mỗi ngày đều có người vẫn lạc. Cùng ngoại giới đồng dạng, tỏa thiên đại trận bên trong chiến đấu cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương thiên kiêu cũng đã vẫn lạc hơn 10 người, nguyên bản mang đến hơn 100 tên thiên kiêu, lúc này cũng chỉ còn lại không tới 70 người. Bực này thương vong đã có thể coi là rất lớn, dù sao mỗi một cái thiên kiêu có thể đều là bảo bối. Bây giờ ở chỗ này, thiên kiêu tính mệnh lại là biến thành không đáng giá tiền nhất đồ vật. Từng người thiên kiêu vẫn lạc, duy nhất đáng được ăn mừng là, tiêu vương cùng ma thánh thân truyền còn chưa có xuất hiện vẫn lạc tình huống. Bất quá theo càng ngày càng chiến đấu kịch liệt, tiêu vương cùng ma thánh thân truyền trạng thái cũng là ngày càng lụi bại. Cùng đạo hoàng cảnh đại năng đồng dạng, chiến đấu tần suất cùng trình độ kịch liệt càng ngày càng tăng, đã như thế, tự nhiên là vết thương cũ chưa lành lại thêm tân tổn thương, vì lẽ đó chúng tiêu vương cùng ma thánh thân truyền, cũng đã là đến dầu hết đèn tắt thời điểm, có lẽ không bao lâu, sẽ xuất hiện tiêu vương hay là ma thánh thân truyền vẫn lạc sự kiện phát sinh. Đồng thời, nương theo lấy luân phiên chiến đấu, trên thân mọi người bảo mệnh pháp bảo cũng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, chiến cho tới bây giờ, bất luận là tiêu trần bọn người vẫn là hạo thiên bọn họ, trên thân bảo mệnh chi vật cũng đã 10 không còn một, phụ triện, đan dược càng là còn thừa không có mấy. Lại là một vòng kịch chiến tại tỏa thiên đại trận bên trong bộc phát, đã không nhớ rõ giao thủ qua bao nhiêu lần như vậy giao thủ, hạo thiên đối với tiêu trần thủ đoạn cũng là 10 phần hiểu. Vì lẽ đó linh hồn chạm kích lực sát thương giảm xuống rất nhiều. Một phen kịch chiến, cuối cùng tại trả giá vài tên thiên kiêu vẫn lạc đại giới về sau, song phương lần lượt triệt thoái phía sau, mà dạng này kết quả, đối với mọi người tới nói, đã có thể nói là chuyện thường ngày. Trở về chủ thành, tiêu trần đối với tiên âm tiêu vương cố mộ hỏi nói, một trận chiến này chúng ta thương vong nhiều ít người. Ba tên đỉnh tiêm thiên kiêu cùng một cái tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, xem như tương đối thảm liệt một trận chiến. Nghe tiêu trần lời này, cố mộ trầm giọng hồi đáp. Ba tên đỉnh tiêm thiên kiêu cùng một cái tuyệt thế thiên kiêu trong trận chiến này vẫn lạc, đừng nhìn con chết bốn người, bất quá dạng này đại giới đã rất là trầm trọng. Cất kỹ bọn họ thi thể, chúng ta đi chủ điện. Để cho người ta cất kỹ cái này bốn tên thiên kiêu thi thể. Liền theo sau tiêu trần liền dẫn linh đám người tiến vào trong chủ điện. Trong chủ điện đám người ngồi vây chung một chỗ, kinh lịch phen này sau đại chiến, chúng tiêu vương đem so với trước đều là thành thục không ít, phảng phất trong vòng một đêm liền lớn lên. Cái này cũng rất bình thường, tại sinh cùng tử ở giữa tuyệt đối là tôi luyện một người nhanh nhất đường tắt, kể từ tiến vào tỏa thiên đại trận đến nay. Cơ hồ mỗi một ngày tất cả mọi người tại cùng tu ma giả thiên kiêu nhóm kịch chiến không ngớt, các loại thủ đoạn cũng đã bị dùng tới, có thể nói ngắn ngủi bất quá một tháng nhiều một chút thời gian, tiêu trần bọn người là tại huyết thủy bên trong vượt qua, dạng này kinh lịch, xác thực để đám người tâm tính trưởng thành rất nhiều. Hơn nữa, bởi vì chiến đấu kịch liệt, chúng tiêu vương thực lực cũng có thể nói là đang tăng nhanh như gió tăng trưởng. Cho dù tu vi không có đột phá, bất quá tất cả kiêu vương cũng đã là lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, nhất là Trần Lăng cùng Long Thanh. Cái này hơn một tháng đến nay, hai người triển hiện ra sức chiến đấu đã làm cho tất cả mọi người tin phục. Cho đến ngày nay, hai người cũng là có chính mình phong hào. Trần Lăng vẫn như cũ phong hào thiên đao, mà Long Thanh thì là bị chúng người xưng là bạo long, bị tất cả kiêu vương công nhận phong hào. Đương nhiên đây đều là hư đồ vật, bất quá từ nào đó một tầng mặt tới nói, cũng có thể làm là Trần Lăng cùng Long Thanh hai người sức chiến đấu thể hiện. Nói chúng nhiều người như vậy, bất quá biến hóa lớn nhất còn muốn thuộc Tiêu Trần. Trong khoảng thời gian này kịch chiến, Tiêu Trần chân chính trưởng thành là đám người hạch tâm, tất cả mọi người đã thừa nhận Tiêu Trần Kiêu Vương đứng đầu địa vị. Ánh mắt nhìn về phía đám người. Tiêu Trần sắc mặt có chút tái nhợt nói ra, ngoại giới tình hình chiến đấu không biết thế nào, ta muốn mau sớm kết thúc Nam Phong vực chiến đấu. Luân phiên kịch chiến để Tiêu Trần tình trạng cơ thể càng ngày càng kém, không chỉ là Tiêu Trần, những người khác cũng là như thế, liền xem như Lâm Thanh, có chân long huyết mạch biến thái năng lực khôi phục, lúc này cũng đã không đuổi kịp chiến đấu tiến độ. Có thể nói mỗi một trận đều là mang thương ra sân. lúc này nghe Tiêu Trần nói phải nhanh một chút kết thúc Nam Phong vực chiến đấu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút kỳ quái, mấy ngày nay bọn họ cũng nhìn ra được, Tiêu Trần thật là rất muốn mau chóng kết thúc Nam Phong vực chiến đấu. Bất quá Tiêu Trần gấp gáp như vậy đến tột cùng vì sao, đám người tại lại không biết. Thấy mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tiêu Trần trầm giọng nói ra, chư vị, lại mang xuống giữa chúng ta rất có thể xuất hiện thương vong, Tiêu Vương vẫn lạc sự tình, ta tin tưởng không có người hy vọng phát sinh, mà lại, chư vị tin hay không, chúng ta Nam Phong vực chiến tuyến cuối cùng thắng bại, quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi, nói cách khác theo lý thuyết, chúng ta nếu là có thể đánh bại tu ma giả thiên tiêu, cái kia thiên thần đại lục thì tất thắng. Chương 312, thiết kế dụ sát. Nam Phong vực chiến tuyến hoặc nói là tỏa thiên đại trận bên trong chiến đấu, quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Theo lý thuyết, Nam Phong vực chiến tuyến kết quả mới là toàn bộ chiến cuộc điểm mấu chốt. Mà Tiêu Trần mấy người tuổi trẻ thiên kiêu chính là toàn bộ chiến cuộc mấu chốt. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ nói như vậy, mà lại, Nam Phong vực chiến tuyến bây giờ chính là song phương tuổi trẻ thiên kiêu chiến trường, dạng này chiến trường, làm sao có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc hướng đi đâu. Phải biết, coi như tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thiên phú bất phàm, bất quá bởi vì niên kỷ nguyên nhân tu vi còn quá thấp, dạng này tu vi tại đạo hoàng cảnh đại năng đều nắm chắc thập vị đại chiến bên trong, làm sao có thể làm đến chi phối chiến cuộc kết quả đây. Tiêu Trần đem Nam Phong vực chiến tuyến kết quả nói thành toàn bộ đại chiến mấu chốt, cái này khiến đám người có chút không hiểu. Man Vương hoang cổ lên tiếng trước nhất hỏi nói, Tiêu Trần sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Chỉ bằng vào chúng ta chút thực lực ấy, chỉ sợ không đủ để quyết định chiến tranh hướng đi a. Trải qua trong khoảng thời gian này kịch chiến, đám người đối với Tiêu Trần xưng hô cũng là phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người xưng hô Tiêu Trần là sư huynh, bao quát Độc Cô Vô Nhai, Long Thanh, Trần Lăng bọn họ cũng là như thế. Đương nhiên, không có người ngoài ở đây thời điểm, Tiêu Trần cùng Trần Lăng ba người như trước vẫn là lấy huynh muội tương xứng. Đối mặt Man Vương hoang cổ hỏi thăm, Tiêu Trần mở miệng giải thích. Chúng ta thực lực tu vi xác thực không cách nào chi phối chiến cuộc xu thế, bất quá các ngươi ngẫm lại, nếu là chúng ta có thể bắt sống Hạo Thiên những thứ này mà thánh thân truyền sẽ như thế nào? Không cần toàn bộ, cho dù cũng chỉ là bắt sống ngay trong bọn họ một hai người, các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại nói, nghe lời này, đám người trầm tư một lát, liền theo sau một hợp trước hết nhất kịp phản ứng. Nhìn về phía Tiêu Trần có chút kích động nói ra. Tiêu Trần sư huynh ý là dùng bọn họ đi uy hiếp tu ma giả một phương ma hoàng. Đoán ra Tiêu Trần ý đồ chân chính, Hạo Thiên bọn người làm ma thánh thân truyền, địa vị tại tu ma giả bên trong tuyệt đối cao thượng, nếu là tù binh bọn họ, đem bọn họ đưa đến trung thổ thần vực trên chiến trường, có những thứ này ma thánh thân truyền nơi tay, dùng tính mạng bọn họ làm uy hiếp. Tuyệt đối có thể để một đám ma hoàng nhóm sợ ném chuột vỡ bình. Thậm chí còn có thể lợi dụng những thứ này mà thánh thân truyền sáng tạo ra chém giết ma hoàng cơ hội, cho dù chỉ cần có thể chém giết một tôn ma hoàng, làm cho song phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng phát sinh biến hóa, thắng lợi thiên bình tuyệt đối sẽ hướng thiên thần đại lục một phương ưu tiên. Nghe một hợp lời này, chúng Tiêu Vương cũng là nhao nhao hiểu được, xác thực. Ma thánh thân truyền cái thân phận này nếu là dùng đến tốt, hoàn toàn là có thể chi phối chiến cuộc A. Mà lại, bây giờ song phương thực lực tổng hợp trên lệnh cũng không lớn, dễ dàng nhất phát sinh biến cố, ngược lại là tại tuổi trẻ thiên kiêu chiến thân, chỉ cần Tiêu Trần bọn người nơi này có thể phân ra thắng bại, bắt giữ những thứ này ma thánh chân truyền, vậy liền thật có khả năng cải biến rất nhiều chuyện A. Tại Tiêu Trần nhắc nhở dưới, đám người trung quy là ý thức được Nam Phong vực chiến tuyến tầm quan trọng, cái này Nam Phong vực chiến tuyến kết quả, xác thực thật là có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Đương nhiên, hiện nay Tiêu Trần bọn người còn không biết, ở trung thổ thần vực cái này chiến trường chính, đã bắt đầu có đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, mà lại duy nhất một lần liền vẫn lạc bốn vị. Lần lượt rơi vào trầm tư, Tiêu Trần lời nói không phải không có lý. chỉ bất quá muốn bắt giữ những thứ này mà thánh thân truyền lại nói nghe thì dễ. Đã kịch chiến hơn một tháng, chúng tiêu vương nhưng cũng không có tại những thứ này mà thánh thân truyền trên tay chiếm được tiện nghi gì à. Song phương thực lực lực lượng ngang nhau, muốn bắt sống nói nghe thì dễ. Muốn bắt sống những thứ này mà thánh thân truyền, cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Nhìn về phía đám người, Ly Hỏa Kiêu Vương Phượng Lăng Dạ trầm giọng nói ra. Nghe Phượng Lăng Dạ lời này, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, thật là không dễ dàng, nếu là đặt ở ngay từ đầu thậm chí có thể nói là căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, bất quá bây giờ khác biệt, chỉ cần kế hoạch chúng ta tốt, cũng không phải là không có khả năng thành công. Có khả năng thành công, nghe Tiêu Trần lời này, chúng tiêu vương ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tiêu Trần, đối mặt ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần hơi cười nói ra. Ngay từ đầu cùng Hạo Thiên bọn họ tiếp xúc trước đó thật là không có khả năng đem bọn họ bắt sống hoặc đánh giết, bất quá kinh lịch cái này hơn một tháng kịch chiến về sau. Bất luận là chúng ta vẫn là Hạo Thiên bọn họ, trên thân bảo mệnh chi vật cũng đã còn thừa không có mấy, không có những thứ này bảo mệnh chi vật. Chẳng lẽ không chính là chúng ta cơ hội chỗ sao? Phía trước một mực đều không nhắc tới đến muốn bắt sống Hạo Thiên bọn người ý nghĩ, bởi vì Tiêu Trần cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Ngày hôm nay chủ động nói ra, thì là Tiêu Trần cảm thấy đã đến thời điểm. Song phương bảo mệnh chi vật cũng đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đã như thế, không có những cái kia thủ đoạn bảo mệnh Hạo Thiên bọn người, muốn bắt giữ bọn họ liền có một tia cơ hội tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ nói là cơ hội, muốn thành công cũng không phải là đơn giản như vậy, bởi vì tại Hạo Thiên bọn người bảo mệnh chi vật sử dụng hết hơn nữa, Tiêu Trần bọn người bên này bảo mệnh chi vật cũng còn thừa không có mấy. Nghe Tiêu Trần lời này, tất cả mọi người đoán được, tại Tiêu Trần trong lòng khẳng định đã có chỗ kế hoạch, nếu không lấy Tiêu Trần tính cách, hắn sẽ không như thế nói. Tiêu Trần sư huynh, mau nói ngươi kế hoạch đi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Thần Quyền Lâm Nặc mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có thừa nước đục thả câu. Nhìn về phía đám người nói ra, trước đó vài ngày ta để các ngươi giữ lại phù triện đều giữ lại sao? Đương nhiên. Nghe vậy, đám người chăm miệng một lời hồi đáp. Phía trước chiến đấu bên trong, Tiêu Trần liền nói cho đám người, cho dù trong chiến đấu ăn chút thiệt thòi nhỏ, chỉ cần không phải có nguy hiểm tính mạng, cũng tận khả năng giữ lại một chút riêng phần mình trên thân phù triện, ít nhất mỗi người muốn lưu lại hai tấm ngục hỏa phù cùng một trương trọng sân phù. Khi đó đám người còn không biết Tiêu Trần muốn làm gì, bất quá nghe lời này, tất cả mọi người vẫn là theo lời bảo lưu lại những phù triện này. Lúc này nghe Tiêu Trần lời này, đám người nhao nhao từ trong nạp giới xuất ra hai tấm ngục hỏa phù cùng một trương trọng sân phù. Mọi người phù triện tụ cùng một chỗ, cuối cùng kiếm đủ 24 tấm ngục hỏa phù cùng 12 tấm trọng sơn phù. Đem tất cả phù triện tập trung đến Tiêu Trần nơi này, nhìn xem trên tay phù triện, có thể nói từ phía trước Tiêu Trần vẫn tại vì dụ sát Hạo Thiên bọn người làm chuẩn bị. Cầm trong tay những phù triện này, Tiêu Trần nhìn về phía Thiên Lôi Tiêu Vương Lam Tả Ngạo nói ra, Lam sư đệ. Những phụ triện này hẳn là đủ ngươi bố trí ngục hỏa trọng sơn trận A. Nghe Tiêu Trần lời này, Lam Tà Ngạo hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền là nở nụ cười khổ nói, nguyên lai sư huynh sớm đã có tính toán hoạch, khó trách muốn để đám người tận khả năng lưu lại những phụ triện này, đủ, những phụ triện này đã đầy đủ bố trí ngục hỏa trọng sơn trận. Sớm tại lần thứ nhất cùng Hạo Thiên bọn người kịch chiến về sau, Tiêu Trần liền hỏi tham qua Lam Tà Ngạo, lấy trên thân mọi người phù triện làm cơ sở, có thể hay không bố trí đến một cái đủ để uy hiếp được Hạo Thiên mấy người ma thánh thân truyền phù triện. Lúc kia Lam Tà Ngạo còn không biết Tiêu Trần ý tứ, ngẫm lại về sau, Lam Tà Ngạo cũng chỉ nghĩ đến ngục hỏa trọng sơn trận là duy nhất có thể lấy uy hiếp được Hạo Thiên mấy người ma thánh thân truyền thiên cấp đỉnh giai phù triện, không nghĩ tới vào lúc đó Tiêu Trần cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Cho nên mới sẽ để đám người tận khả năng lưu lại ngục hỏa phù cùng trọng sơn phù. Chương 313, Ngục hỏa trọng sơn trận. Sớm tại phía trước liền đã hỏi Lam Tà Ngạo, như thế Tiêu Trần mới có thể để đám người tận khả năng lưu lại ngục hỏa phù cùng trọng sơn phù. không nghĩ tới từ lúc kia Tiêu Trần liền đã tại bắt đầu kế hoạch dụ sát Hạo Thiên bọn người. Ngay từ đầu Tiêu Trần hỏi mình thời điểm, Lam Tà Ngạo còn lòng tràn đầy nghi hoặc, phải biết có thể đối với Hạo Thiên bọn người sinh ra uy hiếp phụ trận, ít nhất đều là muốn thiên cấp phụ trận, còn nếu là muốn làm đến 10 phần chắc chín, vậy thì nhất định phải muốn thiên cấp đỉnh giai phụ trận. Thiên cấp đỉnh giai phù trận đó là chỉ có dùng thiên cấp đỉnh giai phù triện mới có thể bố trí xuất hiện, mà Lam Tà Ngạo tại cũng không có mình luyện chế thiên cấp đỉnh giai phù triện năng lực, vì lẽ đó chỉ có thể cân nhắc trên thân mọi người hiện hữu thiên cấp đỉnh giai phù triện, càng nghĩ, cũng chỉ có lợi dụng ngục hỏa phù cùng trọng sơn phù tới bố trí ngục hỏa trọng sơn trận. Trận này từ ngục hỏa phù cùng trọng sơn phù tạo thành, không chỉ có cường đại lực công kích, cũng có được nhất định khốn hãm năng lực, có thể nói là tập sát trận cùng khốn trận làm một thể trận pháp. Trong lòng sớm đã có mưu đồ, bất quá ngay từ đầu Tiêu Trần cũng chưa từng có sớm bại lộ, dù sao khi đó Hạo Thiên bọn người trên thân cũng còn có không ít bảo mệnh pháp bảo, ngục hỏa trọng sơn trận đến tột cùng có thể hay không đưa đến tác dụng còn khó nói, vì lẽ đó Tiêu Trần một mực chờ đợi. Chờ Hạo Thiên bọn người trên thân bảo mệnh pháp bảo tiêu hao sạch sẽ, như thế lại đến bố trí xuống ngục hỏa trọng sơn trận dụ sát bọn họ, nắm chắc tự nhiên muốn lớn hơn nhiều. Bây giờ, kinh lịch hơn một tháng kịch chiến về sau, chung quy là đợi đến cơ hội. Đem mọi người tiết kiệm ngục hỏa phù cùng trọng sơn phù toàn bộ giao cho Lam Tà Ngạo. Cũng đúng lúc này, Âu Dương Nhu Tuyết mở miệng hỏi, lấy trận pháp tới dụ sát bọn họ thật không tệ. Bất quá Tiêu Trần sư huynh, chúng ta muốn thế nào đem bọn họ dẫn vào trong trận pháp đâu? Ngục hỏa trọng sơn trận là thiên cấp đỉnh giai trận pháp, Lam sư huynh có thể làm không đến trong lúc nhấc tay liền bố trí xuất hiện, hiển nhiên phải chuẩn bị từ sớm tốt, sau đó lại đem Hạo Thiên bọn người dẫn dụ đi vào. Dùng trận pháp tới dụ sát Hạo Thiên bọn người thật là ý kiến hay, bất quá vấn đề là muốn như thế nào đem bọn họ dẫn dụ tiến vào trong trận pháp. Dù sao Hạo Thiên mấy người cũng không phải người ngu, sẽ ngoan ngoan theo ngươi đi vào trận pháp, Lam Tà Ngạo càng không khả năng trong chiến đấu bố trí trận pháp, chỉ có thể trước đó liền bố trí tốt. Ngục hỏa trọng sơn trận uy lực không thể khinh thường, bất quá bố trí cũng 10 phần phiền phức, lấy Lam Tà Ngạo bây giờ trận pháp tạo nghệ, khẳng định cần sớm bố trí. Nghe Âu Dương Nhu Tuyết nghi vấn, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, sư muội nói cực phải. Vì lẽ đó tiếp xuống liền muốn nhìn ngươi biểu hiện. Đã sớm ngờ tới điểm này, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Âu Dương Nhu Tuyết lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chính mình biểu hiện. Sư muội có biết hay không có loại nào đan dược ăn hết về sau, có thể làm cho tự thân khí tức vẻ vải, cho địch nhân một loại bị thương thật nặng cảm giác đan dược. Không có thừa nước đục thả câu, Tiêu Trần mở miệng hỏi, nghe lời này. Đám người lập tức liền kịp phản ứng, Tiêu Trần là định dùng đám người làm mồi a. Ngẫm lại xem, nếu như Âu Dương Nhu Tuyết thật có thể luyện chế ra dạng này đan dược, giao chiến thời điểm đám người nuốt vào, trong lúc nhất thời khí tức bề ngoài, Hạo Thiên bọn người tuyệt đối sẽ coi là đám người là vết thương cũ tái phát, khẳng định sẽ theo đuổi không bỏ truy sát đám người, khi đó bọn họ phòng bị tâm tất nhiên sẽ xuống đến thấp nhất, đã như thế. Đem bọn họ dẫn vào trận pháp liền muốn đơn giản nhiều. Mà lại, coi như không thể đem Hạo Thiên toàn bộ dẫn vào trong trận pháp, cho dù chỉ có một nửa người rơi vào trận pháp, đám người cũng đều có thể hợp lực vây giết những người còn lại. Đã biết rõ Tiêu Trần toàn bộ kế hoạch, Âu Dương Nhu Tuyết trầm tư sau nửa ngày, hơi có vẻ hưng phấn nói ra, có, ta biết một mặt tên là Tuyệt Tức Đan đang dược, mặc dù chỉ là huyền đan. Bất quá sau khi dùng thực sự có thể đủ đạt tới Tiêu Trần sư huynh muốn hiệu quả, chỉ bất quá viên thuốc này công hiệu kéo dài thời gian tương đối ngắn, không biết có đủ hay không dùng. Có thể thỏa mãn Tiêu Trần yêu cầu đan dược, chỉ là kéo dài thời gian hơi ngắn. Nghe Âu Dương Nhu Tuyết lời này, Tiêu Trần hỏi nói, có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Âu Dương Nhu Tuyết hồi đáp, dược hiệu nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ thời gian. Nghe Âu Dương Nhu Tuyết lời này, Tiêu Trần trầm tư chốc lát sau nói, thời gian cần phải đầy đủ, chỉ cần ta cùng Lam sư đệ lựa chọn bố trí ngục hỏa trọng sơn trận chỗ gần một chút, hẳn là đủ, chờ tiến vào trận pháp về sau, coi như Hạo Thiên bọn người phát hiện chúng kế, cũng thì đã trễ. Thời gian hẳn là đủ, dứt lời, Tiêu Trần lập tức liền để Âu Dương Nhu Tuyết bắt đầu luyện đan, trừ đang ngồi Kiêu Vương bên ngoài, bây giờ may mắn còn sống sót hơn 60 tên thiên kiêu cũng nhất định phải nhân thủ một viên. Trong thời gian ngắn muốn luyện chế ra mấy chục khỏa tuyệt hơi thở đan, đây đối với Âu Dương Nhu Tuyết tới nói cũng không phải là việc khó. Tuyệt hơi thở đan chẳng qua là huyền cấp đan dược, luyện chế cũng không phiền phức, mà lại, tuyệt hơi thở đan tài liệu cần thiết cũng không khó tìm. Âu Dương Nhu Tuyết trên thân liền có. Đan dược sự tình đã giải quyết, tiếp xuống chính là bố trí trận pháp. Tiêu Trần cùng Lam Tà Ngạo cùng ngày liền ra khỏi thành tìm kiếm thích hợp bố trí ngục hỏa trọng sơn trận chỗ. Về phần những người khác thì là lưu lại trong thành. Dự định đem trận pháp bố trí tại khoảng cách chiến trường không xa chỗ. Vì lẽ đó Tiêu Trần cùng Lam Tà Ngạo cũng không đi xa, cũng liền tại khoảng cách chủ thành bất quá hơn 20 dặm chỗ. Tiêu Trần cùng Lam Tà Ngạo tìm tới một mảnh đất trũng. Diện tích không lớn, trình viên hình. Đường kính cũng không hơn 100 mét, nhìn thấy tòa này đất trung thời điểm, Lam Tà Ngạo lập tức liền quyết định đem ngục hỏa trọng sơn trận bố trí ở chỗ này. Thật là trời cũng giúp ta, sư huynh, nơi này đơn giản chính là trời ban bảo địa A, khoảng cách chủ thành không xa, đồng thời lại là đất trũng, ở chỗ này bố trí ngục hỏa trọng sơn trận tuyệt đối có thể nhất cử những cái kia tu ma giả thiên tiêu. Mặt lộ vẻ vui mừng, Lam Tà Ngạo nói ra. Đối với phù trận một đạo Tiêu Trần cũng không quá hiểu, lúc này nghe Lam Tà Ngạo nói nơi này thích hợp bố trí ngục hỏa trọng sơn trận, Tiêu Trần cũng không có phản bác, mà lại nơi này cùng chủ thành khoảng cách cũng không xa, một khắc đồng hồ thời gian hoàn toàn đầy đủ đổi tới, các phương diện cần phải cũng 10 phần thích hợp. Lúc này liền bắt đầu bố trí ngục hỏa trọng sơn trận, muốn bố trí phù trận cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Còn lại là thiên cấp đỉnh giai phù trận. Không chỉ có phải có đầy đủ số lượng phù triện, đồng thời còn muốn đem phù triện dựa theo yêu cầu bày ra, từ đó xử những phù triện này hình thành một cái trận pháp, đến lúc đó chỉ cần kích hoạt những phù triện này về sau, tự nhiên là sẽ hình thành phù trận. Dòng giáp bận rộn 4-5 canh giờ mới bố trí tốt ngục hỏa trọng sân trận, sau đó Lam Tà Ngạo lại tại chung quanh làm một chút thần tàng. Để cho người ta nhìn không ra nơi này có một phương phụ trận. Làm tốt đây hết thảy, Lam Tà Ngạo nhìn về phía Tiêu Trần nói ra, sư huynh tốt, bất quá đến lúc đó bọn họ tiến vào phụ trận, ta nhất định phải điều khiển trận pháp rào sát bọn họ, như thế liền không cách nào rời đi trận pháp. Tốt, đến thời điểm ngươi chỉ cần điều khiển trận pháp, sẽ tiến vào trong trận người toàn bộ chém giết là được, về phần những cái kia cá lọt lưới. Chúng ta tự sẽ đối phó. Nghe Lam Tà Ngạo lời này, Tiêu Trần gật đầu đáp. Vừa cẩn thận kiểm tra một phen toàn bộ trận pháp, bảo đảm vạn vô nhất thất về sau, Tiêu Trần hai người mới rời khỏi. Bây giờ dù hỏa trọng sơn trận đã bố trí xong, còn lại liền nhìn Âu Dương Nhu Tuyết lúc nào có thể luyện chế ra tuyệt hơi thở đan, cùng với Hạo Thiên bọn người lúc nào tới tiến công. Chương 314, Vạn sự sẵn sàng. Bố trí tốt ngục hỏa trọng sân trận, làm Tiêu Trần cùng Lam Tà Ngạo hai người lại lần nữa trở về trong thành thời điểm. Sắc trời đã triệt để tối xuống, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Hai người riêng phần mình tách ra, trở lại chỗ mình ở, bắt đầu điều tức chữa thương đi. Có thể nói theo không ngừng kịch chiến, trên người mọi người đều có hoặc nhiều hoặc ít thương thế, mà lại căn bản không hề quá nhiều chữa thương thời gian. Thường thường đều là vết thương cũ chưa lành, một vòng mới kịch chiến lại bộc phát, vì lẽ đó, chỉ cần có một chút thời gian, đám người cơ hồ toàn bộ đều sẽ dùng tại chữa thương phía trên. Một đêm chữa thương, bởi vì trên thân cũng sớm đã không có chữa thương đan dược, vì lẽ đó hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ hiển nhiên cũng không đoái hoài những thứ này. Sáng sớm, sắc trời mới vừa vặn sáng lên. Âu Dương Nhu Tuyết liền tự mình tìm tới Tiêu Trần. Trải qua một đêm cố gắng, Âu Dương Nhu Tuyết rốt cục đem tuyệt hơi thở đan cho luyện chế ra đến, thử nuốt một viên, đan dược vào bụng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Bất quá Tiêu Trần khí tức lúc này lại là rất nhanh hề hoài xuống dưới, nghiễm nhiên một bộ trọng thương bộ dáng. rất thần kỳ đan dược, tại tuyệt hơi thở đàn trợ giúp dưới, căn bản tựa như là thật đồng dạng, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng tiêu dung. Tiêu Trần nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt Âu Dương Nhu Tuyết cười nói: "Vất vả sư muội, mau mau đi về nghỉ một chút, chậm chút thời điểm còn có chuyện muốn thương nghị." Nhìn ra được, vì trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra đầy đủ số lượng tuyệt hơi thở đan, Âu Dương Nhu Tuyết hiển nhiên là một đêm không ngủ, liền đã thụ thương nàng, lại trải qua phen này vất vả về sau, tình huống thân thể hiển nhiên càng thêm ác liệt, Tiêu Trần cũng là để nàng đi về nghỉ một chút. Nghe lời này, Âu Dương Nhu Tuyết cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người cáo từ, nàng thật là quá mệt mỏi, chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đưa tiện Âu Dương Nhu Tuyết, nhìn xem trước mặt 80 khỏa tuyệt hơi thở đan, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, làm nền hơn một tháng, chờ chính là một trận chiến này, ngạnh sinh sinh hao hết sạch Hạo Thiên bọn người bảo mệnh pháp bảo, bây giờ Tiêu Trần sát chiêu cũng là rốt cục xuất thủ. Để đám người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, một ngày này Hạo Thiên bọn người cũng không có tới công, hiển nhiên bọn họ cũng là tại điều dưỡng thương thế. Dù sao thụ thương không chỉ có là Tiêu Trần bọn họ, Hạo Thiên bọn người đồng dạng cũng là như thế. Một mực đến lúc chạm vạng tối, Tiêu Trần mới đưa đám người triệu tập đến trong chủ điện, lần này không chỉ là các vị Tiêu Vương, còn sống hơn 60 vị Thiên Kiêu cũng là bị Tiêu Trần triệu tập đến cùng một chỗ. Ánh mắt đảo qua đông đảo Thiên Kiêu, từ vừa mới bắt đầu hơn 100 người, đến bây giờ không đủ 70 người, đã có rất nhiều vẫn lạc tại nơi này. Trong mắt lóe ra một vệt cực hạn hàn ý, Tiêu Trần trầm giọng nói: "Chư vị, tiến vào tỏa thiên đại trận cũng đã một tháng có thừa, chúng ta cùng tu ma giả thiên kiêu cũng đại chiến không biết bao nhiêu lần, có rất nhiều huynh đệ đã cách chúng ta mà đi, ta cũng nghĩ thế thời điểm làm một cái kết, các ngươi nói ra, giết sạch bọn họ." Nghe Tiêu Trần lời này, các vị thiên kiêu cao giọng nói, sát ý càng là phóng lên tận trời. Không có bởi vì luân phiên đại chiến mà đánh mất chiến ý, nghe đám người gầm thét, Tiêu Trần hài lòng gật gật đầu, liền theo sau tiếp lấy nói ra, tiếp theo chiến chính là chúng ta cùng tu ma giả thiên kiêu trận chiến cuối cùng, trận chiến này như thắng, chúng ta liền có thể vì chết đi huynh đệ báo thù. Lần nữa, ta chỉ hỏi chư vị một câu, có lòng tin hay không đánh bại tu ma giả thiên kiêu? Có. Chúng thiên kiêu gầm thét. Rất tốt. Phía dưới để làm sư đệ vì các vị giảng giải rời đi ngục hỏa trọng sơn trận phương pháp. Tiêu Trần đạo. Để làm tàng ngạo vì mọi người giảng giải rời đi ngục hỏa trọng sơn trận phương pháp. Dù sao lần này Tiêu Trần là muốn dùng mọi người làm mồi nhử, dẫn dụ tu ma giả thiên kiêu tiến vào ngục hỏa trọng sơn trận. Mà một khi tu ma giả thiên kiêu tiến vào bên trong, Lam tàng ngạo liền sẽ trước tiên mở ra trận pháp, vây khốn những thứ này tu ma giả thiên kiêu. Dựa theo chúng Kiêu Vương thương nghị, tại trận pháp mở ra về sau, Lam Tàng Ngạo sẽ trở lại một cái để thiên thần đại lục đám người rời đi lỗ hổng, bất quá thời gian không hội trưởng, tối đa cũng chính là 10 hơi. 10 hơi về sau, không thể rời đi ngục hỏa trọng sơn trận người, cũng chỉ có thể bồi tiếp tu ma giả thiên kiêu cùng chết. Đây là mấu chốt nhất một trận chiến, dung không được mảy may chủ quan, cùng dung không được có một tia không quả quyết. Cho nên đối với thiên thần đại lục một đám thiên kiêu tới nói, bọn họ rất nhiệm vụ trọng yếu, chính là tại ngục hỏa trọng sơn trận mở ra về sau, lấy thời gian nhanh nhất rút lui trận pháp, không muốn làm không sợ hy sinh. Tất cả mọi người rất rõ ràng điểm này tầm quan trọng, tính mệnh du quan, vì lẽ đó tại Lam Tà Ngạo vì mọi người giảng giải rời đi ngục hỏa trọng sơn trận phương pháp lúc, chúng thiên kiêu đều là cực kỳ nghiêm túc nghe. Tại các ngươi đem tu ma giả thiên kiêu dẫn vào ngục hỏa trọng sơn trận về sau, ta sẽ ngay đầu tiên mở ra trận pháp, vây khốn tiến vào ngục hỏa trọng sơn trận tu ma giả thiên kiêu. Bất quá cùng lúc đó, ta cũng sẽ tại phía tây vì chư vị lưu lại một cái cửa ra, nhưng cái cửa ra này nhiều nhất chỉ có thể tồn tại 10 hơi thời gian, bởi vì thời gian quá lâu, tu ma giả thiên kiêu cũng sẽ phát hiện cái cửa ra này, vì lẽ đó. Các ngươi nhất định phải tại trận pháp mở ra sau 10 hơi bên trong, rời khỏi trận pháp. Nghiêm túc kỹ càng đem rút lui trận pháp phương thức nói cho các vị thiên kiêu, đến cuối cùng tại tất cả mọi người tinh tường về sau, Tiêu Trần lại đem tuyệt hơi thở đan phân cho đám người, mỗi người một viên. Dựa theo Tiêu Trần yêu cầu, chiến đấu sau khi bắt đầu, đám người đem tuyệt hơi thở đan ngậm vào trong miệng, chờ chính mình ám hiệu về sau, cùng nhau nuốt vào trong bụng, dùng cái này tới mê hoặc tu ma giả thiên tiêu, thúc đẩy bọn họ mắc câu. Đương nhiên, một trận chiến này Tiêu Trần cũng làm cho đám người ẩn giấu thực lực, tốt nhất là cố ý lộ ra bại tướng, chờ đến đem tu ma giả thiên tiêu dẫn dụ tiến vào ngục hỏa trọng sơn trận về sau lại mọi mặt phản kích, nhất cử giết chết tu ma giả thiên tiêu. Đem hết thể cơ hồ cũng bàn giao cho đám người, cuối cùng tại bảo đảm tất cả mọi người hiểu về sau, Tiêu Trần cuối cùng nói ra, chư vị, đây là trận chiến cuối cùng. Cũng là chúng ta được ăn cả ngã về không một trận chiến, có thể hay không chiến thắng, đều muốn nhìn chính chúng ta. Chiến thắng này, Nam Phong vực chiến tuyến không lo cũng, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi, dưỡng đủ tinh thần. Ra hiệu chúng thiên kiêu lui ra, sau đó Tiêu Trần các loại chúng kiêu vương cũng là riêng phần mình rời đi, nên chuẩn bị cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ chiến đấu bộc phát. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Lúc này mặc dù đã vào đêm, bất quá Tiêu Trần tại một mình một người đi vào trên tường thành, ánh mắt xa xa nhìn về phía tu ma giả chủ doanh phương hướng, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, chuẩn bị lâu như vậy, kết quả như thế nào, liền nhìn cuối cùng một trận chiến này. Có thể nói từ trận đầu kết thúc về sau, Tiêu Trần vẫn tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị, thoại âm rơi xuống, một đạo nhu hòa giọng nữ truyền đến, thế nào, ngủ không được sao. Nương theo lấy thanh âm, Long Thanh chậm rãi đi đến Tiêu Trần bên cạnh, cùng Tiêu Trần đứng sóng vai, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía tu ma giả chủ doanh, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp đạo. Tiểu đệ, nếu là phía trước, ngươi chắc chắn sẽ không vì giết người mà làm ra dạng này chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Vì có thể toàn diệt tu ma giả thiên tiêu, Tiêu Trần bố trí xuống dạng này một cái cực kỳ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cảm giác được Tiêu Trần biến hóa. Long Thanh trong lòng cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao chỉ cảm thấy tướng so với trước kia, Tiêu Trần có biến hóa rất lớn, nhất là ở tâm tính phía trên. Chương 315, cuối cùng quyết chiến. Kể từ Thiên Kiếm Phong phát sinh lần kia thảm án về sau, Tiêu Trần xác thực biến hóa rất nhiều, ngay từ đầu là trầm mặc ít nói, về sau mặc dù nhìn qua khôi phục cũng nghĩ thông, bất quá Long Thanh tại có thể rõ ràng cảm giác được. Tiêu Trần tâm tính xác thực thật là phát sinh to lớn biến hóa. Từng Tiêu Trần, dứt bỏ thiên phu không nói, tâm tính cùng những người trẻ tuổi khác cũng không hề có sự khác biệt, bất quá bây giờ thì hoàn toàn không giống. Chỉ riêng nói lần này vì toàn diện tu ma giả thiên tiêu, Tiêu Trần bố trí kế hoạch, liền tuyệt đối không thể nào là phía trước Tiêu Trần có thể nghĩ ra được. Phía trước Tiêu Trần mặc dù cũng sẽ cùng tu ma giả thiên kiêu tử chiến không ngớt, bất quá tuyệt đối không có khả năng nghĩ ra hoàn mỹ như vậy kế hoạch, có thể xưng không có một tia sơ hở. Mà lại để cho Long Thanh kinh ngạc là, kế hoạch này là tại cùng tu ma giả thiên kiêu lần thứ nhất sau khi chiến đấu, cũng đã bắt đầu tại Tiêu Trần trong lòng ấp ủ. Ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, cùng tu ma giả dòng dã kịch chiến gần hơn một tháng, Tiêu Trần tất cả làm hết thảy đều là vì chính mình cái này kế hoạch tại làm nền. Thâm trầm như vậy tâm tính, liền xem như chuyển thế trùng sinh Trần Lăng, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Kinh ngạc tại Tiêu Trần biến hóa, nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm tu ma giả chủ doanh phương hướng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, nhị tỷ cảm thấy ta biến hóa rất lớn. Là rất lớn, trước kia tiểu đệ nhưng không cách nào nghĩ ra dạng này kế hoạch. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Long Thanh cũng là không có dấu giếm chi tiết hồi đáp. Người cũng nên lớn lên, mà lại lần này chúng ta cùng tu ma giả chính là thế lực ngang nhau. Nếu là không có một chút thủ đoạn, lại há có thể đánh bại tu ma giả thiên tiêu. Tiêu Trần hồi đáp. Đối với mình biến hóa Tiêu Trần cũng lơ đễnh. Thiên Kiếm Phong sự tình đối với mình xúc động xác thực rất lớn, hơn nữa cũng làm cho Tiêu Trần hiểu một cái đạo lý. Tại đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi nếu là có mảy may nhân từ nương tay, cái kia gặp nạn liền có thể là chính mình, hay là bên cạnh mình người. Vì lẽ đó, Tại đối mặt tu ma giả thiên kiêu thời điểm, Tiêu Trần Từ vừa mới bắt đầu nghĩ chính là như thế nào đem bọn họ toàn bộ diệt sát, không lưu một điểm xoay người cơ hội cho bọn họ. Cùng tu ma giả ở giữa cũng không phải cái gì cạnh tranh, mà là chiến tranh, đối mặt địch nhân liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào, chính là muốn đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Không thể không nói, tại trải qua Thiên Kiếm Phong bị diệt một chuyện về sau, Tiêu Trần trở nên càng thêm quả quyết, cũng càng thêm tàn nhẫn. Đương nhiên đây đều là tại đối mặt địch nhân thời điểm, đối đãi người mình, Tiêu Trần cũng không có chút nào cải biến, tương phản. Bây giờ Tiêu Trần trở nên càng thêm chân quý người bên cạnh, không nguyện ý nhìn thấy bất luận kẻ nào bị thương tổn, mà đây cũng chính là Tiêu Trần đối với địch nhân tàn nhẫn như vậy vô tình nguyên nhân. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Long Thanh nói, nhị tỷ chỉ cần nhớ kỹ một câu. Bất luận sau này như thế nào, ta đều là ngươi tiểu đệ, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, Tiêu Trần cất bước đi xuống tường thành, nếu như mình đoán không lầm, ngày mai, Hạo Thiên bọn họ tất nhiên sẽ tiến công, thừa dịp hôm nay tận khả năng khôi phục thêm một chút tự thân thương thế mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi bóng lưng, Long Thanh đầu tiên là có chút xuất thần, sau nửa ngày, Long Thanh trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười nói không sai, bất quá tiểu đệ có phải hay không hiểu lầm ta ý tứ. Ta lại không nói hắn trở nên không tốt, có thể có dạng này biến hóa, không phải là mang ý nghĩa ngươi lớn lên sao, tiểu thí hải. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, đệ nhị thiên thanh sớm, Tiêu Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trải qua một đêm điều trị, thương thế trên người có khôi phục một chút, bất quá khoảng cách khỏi hẳn còn rất xa, không gì hơn cái này cũng đầy đủ, dù sao Hạo Thiên bọn họ cũng đồng dạng bản thân bị trọng thương. Rời đi chỗ ở, Tiêu Trần lại lần nữa đi vào trên tường thành, mặc dù lúc này hết thể nhìn qua cùng hôm qua cũng không hề có sự khác biệt, bất quá Tiêu Trần biết rõ, trong hôm nay, Hạo Thiên tất nhiên sẽ phát động tiến công. Tại chủ thành bên trong yên tĩnh chờ đợi, không chỉ có là Tiêu Trần, những người khác cũng là như thế. Trải qua một loạt chuẩn bị về sau, tất cả mọi người biết rõ đây là cuối cùng quyết chiến. Tiêu Trần đã đem tất cả lực lượng cũng cược tại một trận chiến này phía trên, như một trận chiến này không thể thủ thắng, cái kia muốn lại đánh tan tu ma giả thiên kiêu, khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Chúng thiên kiêu yên tĩnh chờ đợi tu ma giả một phương tiến đến, mỗi một người đều là như lâm đại địch, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh chính là vào đêm, bóng tối bao trùm đại địa. Ròng rã một ngày, tu ma giả thiên kiêu cũng chưa từng xuất hiện. Có không ít người đều cho rằng tu ma giả thiên kiêu hôm nay chỉ sợ sẽ không tới công, liền ngay cả kiêu vương nhóm cũng đều là như thế. Tụ tập trong đại điện, Man Vương Hoang Cổ trầm giọng nói ra, Tiêu Trần sư huynh, ta nhìn tu ma giả thiên kiêu hẳn là sẽ không tới đi. Cũng đã vào đêm, tu ma giả thiên kiêu đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện, Hoang Cổ cũng là cho rằng hôm nay Hạo Thiên bọn người hẳn là sẽ không đến. Nghe Hoang Cổ lời này, Tiêu Trần lạnh nhạt âm thanh nói, ngươi cảm thấy sẽ không sao. Có lẽ Hạo Thiên cũng là nghĩ như vậy đây. Sư huynh ý là bọn họ sẽ đánh lén. Nghe Tiêu Trần lời này, Hạo Thiên nghi ngờ nói. Toàn bộ ban ngày cũng không có nhìn thấy tu ma giả thiên kiêu cái bóng. Như thế, Tiêu Trần càng ngày càng khẳng định Hạo Thiên nhất định sẽ có động tác. Muốn đêm khuya đánh lén. Dạng này thủ đoạn tại cái này trong vòng hơn một tháng, Hạo Thiên đã dùng qua mấy lần, khẳng định tối hôm nay Hạo Thiên tất nhiên đột kích, cũng không tiếp tục giải thích cái gì, Tiêu Trần trực tiếp triệu tập chúng thiên kiêu tới chủ điện tụ tập. Trong lòng đã khẳng định Hạo Thiên tại hôm nay tất nhiên sẽ phát động tập kích, như thế dứt khoát liền đến hắn một cái tương kê tự kế, làm bộ không có bất kỳ cái gì phòng bị, như thế lại càng dễ bỏ đi Hạo Thiên trong lòng nghi hoặc. Thử nghĩ một chút, Hạo Thiên dẫn người đánh lén, mà Thiên Thần Đại Lục một phương liên tục bại lui, cái này không càng có thể để cho Hạo Thiên bọn họ tin tưởng Thiên Thần Đại Lục một phe là thực sự bại, như thế bọn họ đang đuổi giết thời điểm mới có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Hạo Thiên muốn đánh lén ý nghĩ, không thể không nói đúng như Tiêu Trần ý muốn, rất nhanh, chúng Thiên Tiêu chính là tụ tập đến trong chủ điện, nhìn về phía đám người, Tiêu Trần trầm giọng nói ra. Chư vị, hôm nay tu ma giả thiên kiêu tất nhiên đêm khuya tập kích, mà chúng ta vừa vặn tương kế tự kế, chư vị lại riêng phần mình trở về chỗ ở, bất quá nhớ lây không thể phớt lờ, một khi gặp phải đánh lén, trực tiếp nuốt tuyệt hơi thở đan giả bộ chính mình thụ thương, sau đó trực tiếp hướng ngoài thành thoát đi, dẫn dụ địch nhân tiến vào ngục hỏa trọng sơn trận, chư vị có thể hiểu. Nghe Tiêu Trần lời này, chúng thiên kiêu chăm miệng một lời hồi đáp, hiểu. Tốt, nếu như thế chư vị liền ai đi đường lấy đi, nhớ lấy không thể đả thảo kinh xà, hết thể theo kế hoạch làm việc, hôm nay nhất định có một trận huyết chiến, cũng là chúng ta cùng tu ma giả thiên kiêu ở giữa cuối cùng quyết chiến, hiệu chết vào tay ai liền nhìn hôm nay, chư vị, hôm nay liền để chúng ta tới hắn cái mọi mặt chém giết, nhất cử diệt đi những thứ này tu ma giả thiên kiêu, đi thôi. Nương theo lấy Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, chúng thiên kiêu lần lượt rời đi, như cùng đi trong ngày đồng dạng, riêng phần mình trở về chỗ ở, đưa mắt nhìn đám người rời đi, Tiêu Trần nhìn về phía đang ngồi các vị kiêu vương cười nói, chúng ta cũng nên đi chuẩn bị. Chương 316, giả bại dụ địch. Cùng chúng thiên kiêu đồng dạng, Tiêu Trần các loại một đám kiêu vương cũng là riêng phần mình trở về chỗ ở. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh chính là đi vào nửa đêm, cùng ngoại giới ban đêm khác biệt, tỏa thiên đại trận bên trong ban đêm, bởi vì trận pháp nguyên nhân, rất rõ ràng có lờ mờ kim quang chiếu nghiêng xuống, nhưng ánh sáng này chính là từ trận pháp phía trên phát ra. Bởi vì có kim quang duyên cớ, tỏa thiên đại trận bên trong bóng đêm nhiều một loại mông lung đẹp, chính là so tại cái này mang theo một chút kim sắc quang mang trong màn đêm. Mười mấy tên người mặc áo đen tu ma giả thiên kiêu, tại hạo thiên các loại ma thánh thân truyền dẫn dắt dưới, lặng yên không một tiếng động tiến vào chủ thành bên trong. Cũng không có phát hiện có cái gì dị dạng, từng hạo thiên bọn họ cũng không phải là không có đêm khuya đánh lén quá thiên thần đại lục một phương thiên kiêu. Hôm nay mượn bóng đêm, hạo thiên bọn người lập lại chiêu cũ, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, tại bọn họ tiến vào trong thành một khắc này. Kỳ thật liền đã bị Tiêu Trần bọn người phát giác được. Nhìn như không có phòng bị, bất quá thiên thần đại lục một phương chúng thiên kiêu cũng thời khắc duy trì tuyệt đối cảnh giác, làm từng người tu ma giả thiên kiêu lần lượt tiến vào bọn họ chỗ ở, trước tiên liền bị những thứ này thiên kiêu cho cảm giác được. Buồn cười tu ma giả một phương còn không có chút nào phát giác, thậm chí thập sư đệ mình triệt còn một mặt cười lạnh đối với hạo thiên nói ra. Đại sư huynh, xem ra luân phiên kịch chiến thật là để bọn họ mỏi mệt không chịu nổi, thế mà một điểm phòng bị cũng không có. Tự cho là đúng thiên thần đại lục một phương không có phòng bị, nghe Minh Triệt lời này, Hạo Thiên nhẹ cười nói ra, trong khoảng thời gian này kịch chiến xác thực mười phần mệt nhọc, liền ngay cả chúng ta đều là mỏi mệt không chịu nổi, chính vì vậy ta mới lựa chọn đêm khuya đánh lén. Căn bản không hề ý thức được khả năng này là thiên thần đại lục một phương thiết hạ một cái bẫy. Đương nhiên, lúc này Hạo Thiên, kỳ thật cũng có chút giống phía trước Tiêu Trần. Luận thiên phú, Hạo Thiên không thể chê, tuyệt đối có thể so với Kiêu Vương cấp bậc. Bất quá luận tâm tính, Hạo Thiên cùng Tiêu Trần ở giữa chênh lệch cũng không phải là một chút điểm. Tại Hạo Thiên trong lòng, có lẽ cho tới bây giờ đều chỉ cảm thấy cùng thiên thần đại lục ở giữa chiến đấu chẳng qua là đối với hắn một lần rèn luyện. So sánh với Hạo Thiên đơn thuần, Tiêu Trần thì là từ vừa mới bắt đầu liền đem giữa song phương chiến đấu nhìn thành là một trận không chết không thôi chiến tranh. Vì lẽ đó Tiêu Trần có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, mà Hạo Thiên thì còn ôm cùng người luận bàn, tôi luyện tự thân tâm tính, chuẩn bị động thủ. Tận khả năng giết nhiều một chút thiên thần đại lục tuổi trẻ thiên kiêu. Nhìn về phía bên cạnh đám người, Hạo Thiên nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, tu ma giả một phương thiên kiêu nhóm lần lượt chui vào đám người chỗ ở, rón rén hướng về gian phòng đi đến. Cùng lúc đó, Tiêu Trần nơi này, Hạo Thiên chuẩn bị tự mình động thủ. Trong bóng đêm cẩn thận đi về phía trước. Biết rõ Tiêu Trần thực lực, Hạo Thiên cũng không cầu có thể một lần đánh giết Tiêu Trần. Chỉ cần có thể đem nó trọng thương, liền xem như đạt tới mục đích. Không có phát ra một điểm tiếng vang đi vào Tiêu Trần bên ngoài gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một chút liền nhìn thấy nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Trần, nhìn bộ dáng, hiển nhiên là tại chữa thương. Cũng đã mạng sống như treo trên sợi tóc tại chữa thương, thật là một cái ngu xuẩn. Hàng trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, Hạo Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng Tiêu Trần đã kịch chiến hơn một tháng thời gian, trước mắt một màn, tuyệt đối là Hạo Thiên tuyệt hảo cơ hội, bất ngờ không đề phòng, đủ để đem Tiêu Trần trong nháy mắt trọng thương. Đã như thế, lần tiếp theo chiến đấu muốn giết Tiêu Trần liền đơn giản nhiều. Mừng thầm trong lòng, bất quá Hạo Thiên cũng không có tùy tiện hành động, âm thầm chờ đợi thời cơ tốt nhất. Chăm hơi thở về sau, gặp Tiêu Trần vẫn như cũ không có có động tác gì, núp trong bóng tối Hạo Thiên đột nhiên bạo khởi, mãnh liệt đấm ra một quyền, cũng liền tại Hạo Thiên xuất thủ trong nháy mắt, Tiêu Trần hai mắt đương nhiên mở ra, ra vẻ chấn kinh đối với Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, ngươi hèn hạ. Ha ha, Tiêu Trần, muốn trách thì trách ngươi quá ngu, trên chiến trường chỗ nào tới hèn hạ nói chuyện. Tài nghệ không bằng người chỉ có thể nói ngươi ngu xuẩn, chết đi cho ta. Đối mặt Tiêu Trần gầm thét, Hạo Thiên lạnh giọng cười to nói, liền theo sau một quyền đánh xuống. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu liền đã phát hiện Hạo Thiên, vì lẽ đó Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều ở tình trạng giới bị. Hạo Thiên xuất thủ, Tiêu Trần ra vẻ chấn kinh, cũng bất quá là vì tê liệt hắn mà thôi. Tinh diệu một cái lắc mình tránh thoát Hạo Thiên một kích này. Bất quá Tiêu Trần trong miệng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, cái này ngụm máu tươi là Tiêu Trần cố ý hành động, kỳ thực Tiêu Trần cũng không thụ thương. Mắt thấy Tiêu Trần phun ra một ngụm máu tươi, Hạo Thiên trong mắt vui sướng càng thêm nồng đậm, mặc dù vừa rồi một quyền kia không có đánh trúng Tiêu Trần, bất quá tại Hạo Thiên xem ra, hẳn là chính mình kình lực chấn thương Tiêu Trần đi. Thuận thế nuốt vào tuyệt hơi thở đan. Tiêu Trần khí tức rất nhanh chính là hề vải xuống dưới, phối hợp với khỏe miệng cái kia mạt vết máu, lúc này Tiêu Trần thật đúng là giống như là một bộ trọng thương bộ dáng. Cảm giác được Tiêu Trần khí tức rất nhanh hề vải xuống dưới, Hạo Thiên trong lòng càng khẳng định Tiêu Trần là bị chính mình cho kích thương, trong lòng một cái lớn mật ý nghĩ không bị khống chế hiện hiện. Bây giờ Tiêu Trần đã thụ thương, đây tuyệt đối là đánh giết hắn cơ hội tốt nhất. Trong lòng sinh ra sát ý, nồng đậm sát cơ để Hạo Thiên trực tiếp xem nhẹ một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Tiêu Trần, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hạo Thiên lạnh giọng nói. Đối mặt Hạo Thiên quát lạnh, Tiêu Trần biết rõ hắn đã trúng ma tính, mừng thầm trong lòng, bất quá mặt ngoài lại là lộ ra một vẻ tức hoảng sợ lại phẫn nộ thần sắc đạo. Hạo Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ, thế mà đánh lén. Thù này ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Dứt lời, cũng không đợi Hạo Thiên đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp tông cửa xông ra, lúc này liền là hướng về ngoài thành chạy tới. Tiêu Trần chủ động tránh lui, đối với Hạo Thiên trong mắt, nghiễm nhiên biến thành Tiêu Trần trọng thương chứng cứ, chính là bởi vì Tiêu Trần bị chính mình đánh lén trọng thương, vì lẽ đó hắn mới có thể chạy trốn, nếu không lấy Tiêu Trần tính cách như thế nào lại tùy tiện rút đi. Khẳng định phải cùng mình đại chiến 300 hiệp. Lần thứ nhất bức Tiêu Trần chạy trối chết, Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi, không làm do dự, Hạo Thiên lúc này liền là đuổi sát mà lên, trong miệng càng là tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi trốn nơi nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ha ha. Tiêu Trần cùng Hạo Thiên hai người một đuổi một chạy rất nhanh liền ra khỏi thành, cùng lúc đó, từ trong thành các nơi. Từng người thiên thần đại lục thiên tiêu, cũng đều là phảng phất bị người kích thương đồng dạng, khí tức vẻ vải chạy trối chết, tại phía sau bọn họ, tu ma giả thiên kiêu nhóm sát ý giạt rào bạo khởi truy sát. Đông đảo thiên tiêu, tiêu vương, đều là dựa theo Tiêu Trần kế hoạch giả bộ thụ thương, dẫn dụ tu ma giả thiên kiêu trắng trận truy sát. Nhìn xem dễ dàng sụp đổ thiên thần đại lục chúng thiên kiêu nhóm. Hạo Thiên đã triệt để bị hưng phấn trong lòng cho choáng váng đầu óc, hắn liền không suy nghĩ, vô cùng đơn giản một cái đánh lén, khả năng để thiên thần đại lục một phương tất cả mọi người thụ thương. Hiển nhiên là không thể nào, rõ ràng như vậy sơ hở, Hạo Thiên cũng không có ý thức được, nhìn xem chạy trối chết thiên thần đại lục chúng thiên kiêu, Hạo Thiên mặt lộ vẻ hưng phấn lạnh giọng đại nói, đuổi theo cho ta. Hôm nay ta muốn nhất cử đánh tan thiên thần đại lục chúng thiên tiêu, giết ta. Chương 317, gậy ông đập lưng ông. Nhìn xem thiên thần đại lục một phương chúng thiên kiêu liên tục bại lui, Hạo Thiên cao giọng nói, liền theo sau trực tiếp hướng về Tiêu Trần truy kích mà đi. Một đuổi một chạy, rất nhanh song phương chính là xông ra trong thành. Tại trong màn đêm, Tiêu Trần các loại thiên thần đại lục chúng thiên kiêu nhìn như là tại chạy trối chết, bất quá kỳ thực đám người chạy trốn phương hướng, chính là ngục hỏa trọng sơn trận chỗ cái kia phiến đất chúng. Khoảng cách chủ thành cũng không xa, rất nhanh Tiêu Trần bọn người chính là nhìn thấy ngục hỏa trọng sơn trận chỗ cái kia phiến đất chúng. Cùng lúc đó, ở sau lưng mọi người, Hạo Thiên cũng là xuất lĩnh lấy một đám tu ma giả thiên kiêu đuổi sát theo. Một trước một sau, song phương rất nhanh chính là xông vào trận pháp phạm vi bên trong, cũng mọi người ở đây nhao nhao tiến vào trận pháp, khoảng cách trận pháp cách chỉ một bước Hạo Thiên, lúc này đột nhiên bị tứ sư huynh Đế Liên cho giữ chặt. Đại sư huynh, chỉ sợ có bẫy. Không giống với Hạo Thiên cực kỳ hưng phấn, Đế Liên coi như tương đối tỉnh táo, từ chủ thành dọc đường truy sát đến nơi đây. Thiên thần đại lục một phương căn bản là không hề cùng bọn họ có quá nhiều tiếp xúc, chỉ là hung hăng chạy trốn, mặt ngoài nhìn rất thực tế tan tác đào tẩu, bất quá tại Đế Liên trong lòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy lúc này cũng không đơn giản như vậy. Đã cùng thiên thần đại lục thiên kiêu kịch chiến hơn một tháng, đã sớm biết thực lực bọn hắn, trong ngày thường song phương đánh khó phân thắng bại, có thể hôm nay làm sao lại sẽ dễ dàng sụp đổ đâu. Rõ ràng là không bình thường a. Đã đem lòng sinh nghi, mà bị Đế Liên giữ chặt Hạo Thiên, bị một nhắc nhở như vậy, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Đúng vậy a, hôm nay thật là quá mức khác thường, thiên thần đại lục thiên kiêu sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ có như thế a, làm sao có thể vẹn vẹn vừa đối mặt liền đánh bọn họ chạy trối chết đâu. Không thích hợp, sự tình xác thực rất không thích hợp, ý thức được có vấn đề. Bất quá cũng đã đuổi tới nơi này, coi như Hạo Thiên vào lúc này kịp phản ứng, cũng thì đã trễ. Chứ hắn còn có nhị sư huynh Mạc Tà, tam sư huynh Lạc Giật Thường, tứ sư huynh Đế Liên bọn bốn người bên ngoài, cái khác ma thánh thân truyền cùng hơn phân nửa thiên kiêu cũng đã xông vào trong trận pháp. Mắt thấy Hạo Thiên bọn người thế mà tại trận pháp bên ngoài dừng lại, Tiêu Trần cũng biết bọn họ hẳn là phát giác được cái gì, không do dự. Tiêu Trần lập tức đối với Lam Tà Ngạo cao giọng nói, Lam sư đệ, mở ra trận pháp. Hạo Thiên bốn người vẫn không có tiến vào trận pháp phạm vi, bất quá bây giờ hiển nhiên không thể chú ý nhiều như vậy, trầm thi sinh biến, trước đem những người khác vây ở trong trận pháp lại nói, về phần Hạo Thiên bốn người, coi như chưa tiến vào trận pháp, Tiêu Trần bọn người đến thời điểm cũng có thể hợp lực vây giết bọn họ. Kế hoạch trừ một chút xíu nho nhỏ sai lầm. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, Lam Tà Ngạo cũng biết không thể chậm trễ, lúc này liền là khởi động ngục hỏa trọng sơn trận. Từng đạo tường lửa từ lòng đất bay lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ không gian bao phủ đi vào. Mắt thấy trận pháp mở ra, lúc trước còn truy quên cả trời đất tu ma giả chúng thiên kiêu nhóm, từng cái sắc mặt đại biến, Mặc Phàm, Minh Triệt bọn người càng là lạnh giọng nói, hỏng bét, chúng kế. Thẳng đến lúc này, bọn họ rốt cục ý thức được trúng kế, bất quá bây giờ muốn đi hiển nhiên là không thể nào, trận pháp đã mở ra, từ Lam Tà Ngạo tòa chấn, hắn làm sao lại tùy tiện để những thứ này tu ma giả thiên kiêu rời đi. Bị trận pháp vây khốn, đông đảo tu ma giả thiên kiêu mặt lộ vẻ kinh hãi, cùng lúc đó, thiên thần đại lục một phương, chúng thiên kiêu nhóm dựa theo lúc trước liền kế hoạch nơi tốt chạy ra ngục hỏa trọng sân trận. Lối ra là Lam Tà Ngạo chuyên môn vì mọi người lưu lại, chỉ có thể kéo dài 10 hơi thời gian, 10 hơi qua đi, bất luận thiên thần đại lục một phương có hay không toàn bộ rời đi, lối ra đều sẽ bị quan bế. Không ngừng lại, mọi người đều là cực tốc hướng lối ra phóng đi, Tiêu Trần các loại kiêu vương một ngựa đi đầu, trước tiên liền xông ra trận pháp, mà ở sau lưng mọi người, mười mấy tên thiên kiêu cũng là đi sát đằng sau. Tất cả mọi người biết không thể tại quy định thời gian rời đi trận pháp ý vị như thế nào, vì lẽ đó mỗi một người đều là liều mạng hướng lối ra phóng đi. Phát giác được thiên thần đại lục thiên kiêu nhóm động tác, thân ở trong trận pháp ngũ sư huynh Tô Tà Thích lập tức nói, bọn họ muốn chạy trốn, theo sát bọn họ, rời đi trận pháp. Nói, Tô Tả Thích ngay khi đó liền hướng về Thiên Thần Đại Lục Thiên Kiêu đuổi theo. Đã trúng kế, lúc này nhìn xem Thiên Thần Đại Lục đám người chạy ra trận pháp, Tu Ma Giả một phương tự nhiên chỉ có thể đuổi sát mà lên, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực chạy ra trận pháp, một khi bị khống trụ, kết quả rõ ràng. Đáng chết, những thứ này hèn hạ ra hỏa truy kích bên trong, Minh Triệt lạnh giọng nói. Đừng nói, đi mau, đuổi kịp bọn họ. Mọi người tại Tô Tả Thích dẫn dắt dưới cấp tốc hướng lối ra chạy đi, cũng ngay tại bọn họ đuổi theo hơn nữa, Thiên Thần Đại Lục một phương, đông đảo Thiên Kiêu cũng lần lượt từ lối ra bên trong chạy ra, làm một tên sau cùng Thiên Thần Đại Lục Thiên Kiêu từ lối ra bên trong xông ra thời điểm, Lam Tà Ngạo Dự Lưu cái cửa ra này bắt đầu chậm rãi khép kín, chỉ bất quá đúng lúc này, Tô Tả Thích đã vọt tới, nhìn hắn tốc độ, có vẻ như là có thể xông ra nơi này. Lối ra gần trong gang tấc, mắt thấy là phải lao ra, bất quá thời khắc cuối cùng, phần thương Tiêu Vương Hoàng Phủ Ngạo một trưởng vô đến, trưởng ấn trực tiếp phong bế Tô Tả Thích đường lui. Nếu là đổi lại lúc khác, Tô Tả Thích hiển nhiên là sẽ không đi đón đỡ Hoàng Phủ Ngạo một trưởng này, bất quá bây giờ, Tô Tả Thích căn bản không hề tránh né thời gian, lối ra mắt thấy là phải triệt để khép kín. Tô Tả Thích thẳng tắp xông về phía trước, vững vàng đón đỡ lấy Hoàng Phủ Ngạo một trường này. Liều mạng thụ thương cũng muốn thoát đi trận pháp, bất quá đáng tiếc, mặc dù đem hết toàn lực, bất quá Tô Tả Thích cuối cùng vẫn kém như vậy một chút, tại cơ hồ đã một chân bước ra trận pháp hơn nữa, lối ra khép kín, cuối cùng, Tô Tả Thích vẫn là không có có thể chạy ra trận pháp. À, Hoàng Phủ Ngạo, ngươi chờ đó cho ta cuối cùng vẫn không thành công. Tô Tả Thích tiếng giống giận dữ từ trong trận pháp truyền đến, nếu là thời khắc sống còn Hoàng Phủ Ngạo một trường kia, có lẽ hắn Tô Tả Thích liền có thể lao ra. Trong lòng hận ý lâm nhiên, hận không thể đem Hoàng Phủ Ngạo cho tháo thành tám khối, mà nghe Tô Tả Thích gầm thét, Hoàng Phủ Ngạo thì không chút phật lòng nói ra, đời này ta chỉ sợ là đợi không được ngươi, an tâm đi thôi. Bị nhốt trận pháp. Trên thân bảo mệnh pháp bảo lại cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, như thế, Tô Tả Thích cơ hội sống sót cơ hồ bằng không, vì lẽ đó Hoàng Phủ Ngạo căn bản liền không quan tâm hắn giận mắng. Ngục hỏa trọng sơn trận đã mở ra, trừ những cái kia tại thời khắc sống còn chưa tiến vào trận pháp một phần nhỏ tu ma giả thiên kiêu bên ngoài, những người còn lại đều là bị khốn ở trong trận pháp, tiếp xuống nơi này sự tình tự nhiên là giao cho Lam Tà Ngạo. Bằng vào ngục hỏa trọng sơn trận uy lực, hẳn là đủ để vây giết những người này. Đi thôi, chúng ta đi thu thập một chút tàn cuộc. Trong trận pháp người không cần lại để ý tới, bất quá giống Hạo Thiên, Mạc Tà, Lạc Giật Thương, Đế Liên đều không có tiến vào trận pháp nhân, vẫn là cần Tiêu Trần bọn người xuất thủ. Bất quá lúc này song phương nhân số đã triệt để kéo ra, 12 vị ma thánh thân truyền, trừ Hạo Thiên bọn 4 người. Còn lại toàn bộ cũng bị vây ở dục hỏa bên trong núi trong trận. Đã như thế, bằng vào nhân số ưu thế, Tiêu Trần bọn người có thể nói là nắm vững thắng lợi. Chương 318, vây giết ma thánh thân truyền. Nói nhiều như vậy, nhưng kỳ thật trước sau bất quá chỉ là như vậy hơn 10 hơi thở thời gian. Từ ngục hỏa trọng sơn trận mở ra đến Tiêu Trần bọn người thoát đi trận pháp, bất quá ngắn ngủi 10 hơi, chính là so như thế thời gian nháy mắt. Mười mấy tên tu ma giả thiên kiêu cùng với ma thánh thân truyền chính là bị vây ở ngục hỏa trọng sơn trận bên trong. Đứng tại ngục hỏa trọng sơn trận bên ngoài, Hạo Thiên các loại 4 tên ma thánh thân truyền từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối mặt trước mắt trùng thiên liệt diễm, Hạo Thiên bọn người chỉ cảm thấy trong lồng ngực chặn lấy một hơi, trong mắt cơ hồ là muốn phun ra lửa. Hạo Thiên gắt gao cắn hàm răng, từng chữ từng câu nói ra. Đáng chết, bọn này tiểu nhân hèn hạ, từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là đang diễn trò. Trong nháy mắt liền từ thiên đường rơi vào địa ngục, nguyên lai tưởng rằng hôm nay coi như không thể nhất cử diệt Thiên Thần Đại Lục tuổi trẻ thiên kiêu, cũng tuyệt đối có thể đem bọn họ đánh cho tàn phế, nhưng ai có thể tưởng đến đây hết thể rõ ràng đều là Tiêu Trần trước đó kế hoạch tốt. Ngay tại Hạo Thiên thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần mang theo Trần Lăng, Long Thanh các loại một đám kiêu vương, cùng với mười mấy tên thiên kiêu nhanh chân đi qua đây, nhìn về phía sắc mặt khó coi Hạo Thiên bốn người, Tiêu Trần cười lạnh nói. Trên chiến trường sao là hèn hạ nói chuyện, ta nhớ được câu nói này thế nhưng là ngươi nói, hiện tại như thế nào ngược lại nói ta hèn hạ. Ngay tại phía trước Hạo Thiên đánh lén Tiêu Trần thời điểm hắn mới nói câu nói này, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Tiêu Trần liền dùng đồng dạng nói đáp lễ Hạo Thiên. Đối mặt nhanh chân đi tới Tiêu Trần, Hạo Thiên trong mắt tràn đầy sắc ý, muốn trực tiếp xông lên đi cùng Tiêu Trần đại chiến cái 300 hiệp, bất quá một bên Đế Liên lại là giữ chặt Hạo Thiên, nhẹ giọng nói ra. Đại sư huynh, trận chiến này không thể đánh, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi. Đã triệt để rơi vào hạ phong, ngục hỏa trọng sơn trận vây khốn hơn phân nửa tu ma giả thiên tiêu. Bây giờ thân ở trận pháp bên ngoài ma thánh thân truyền cũng chỉ có Hạo Thiên bốn người bọn họ, thiên kiêu cũng chỉ vẹn vẹn có 10 người không đến. Mà thiên thần đại lục một phương đâu, bọn họ nhân số đông đảo, đánh nhau Hạo Thiên bọn người tất thua không thể nghi ngờ. Trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, một trận chiến này tuyệt đối không thể đánh. Nghe Đế Liên lời này, Hạo Thiên cũng biết, Tiêu Trần dụng kế đã chiếm hết tiên cơ. Lúc này cùng Tiêu Trần đánh xong toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Cái chẳng qua trước mắt tình huống là, coi như Hạo Thiên bọn người muốn đi, chỉ sợ cũng là không có khả năng, phế khí lực lớn như vậy, Tiêu Trần như thế nào lại buông tha Hạo Thiên bốn người đâu. Đều không cần Tiêu Trần nhiều lời, Trần Lăng, Long Thanh các loại kiêu vương mang theo một đám thiên kiêu, lập tức liền đem Hạo Thiên bọn người cho bao vây lại, nhân số chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Hạo Thiên bọn người lúc này coi như muốn chạy, cũng không có khả năng. Cất bước đi vào Hạo Thiên trước mặt. Các loại hơn một tháng, chung quy là đợi đến một ngày này, hôm nay Tiêu Trần chính là muốn nhất cử diệt đi tu ma giả thiên tiêu. Chứ Hạo Thiên bốn người bọn họ, cái khác toàn bộ giết. Ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, Tiêu Trần lạnh nhạt âm thanh nói ra. Chứ bỏ Hạo Thiên, Mạc Tà, Lạc Giật Thương. Đế Liên cái này bốn tên ma thánh thân truyền, cái khác tu ma giả thiên tiêu toàn bộ giết. Nghe Tiêu Trần lời này, Hạo Thiên lập tức giận nói, Tiêu Trần, ngươi dám. Hạo Thiên gầm thét, bất quá rất hiển nhiên, hắn nói cũng không có chút nào tác dụng. Thiên thần đại lục đông đảo thiên tiêu lúc này đã công hướng cái kia vài tên tu ma giả thiên tiêu. Hơn 10 người vây giết 9 người. Dạng này chiến đấu căn bản liền không khả năng sẽ có biến số gì. Nhìn xem thiên thần đại lục một phương thiên kiêu động thủ, Hạo Thiên đơn giản muốn chọc giận nổ, răng cơ hổ đều muốn cắn nát. Tiêu Trần, ngươi dám giết bọn họ, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn về phía Tiêu Trần, Hạo Thiên lạnh giọng nói. Không chết không thôi. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn có mệnh sao? Còn không chết không thôi. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội, tạm thời giữ lại tính mệnh của ngươi, cũng bất quá là bởi vì còn một chút tác dụng a. Tại Tiêu Trần xem ra, Hạo Thiên đơn giản quá mức ngây thơ, đến bây giờ thế mà tại nói không chết không thôi, rằng sở dĩ hiện tại không muốn Hạo Thiên mệnh, hoàn toàn là bởi vì hắn còn có một chút như vậy giá trị lợi dụng. Cũng không muốn cùng Hạo Thiên quá nhiều nói nhảm, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trong tay nạp giới lóe lên. Xích phong kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, đối Hạo Thiên chính là chém xuống một kiếm. Tiêu Trần động thủ, Trần Lăng, Long Thanh, Độc Cô Vô Nhai mấy người cũng là nhao nhao động thủ, trừ ngồi chấn ngục lửa trọng sơn trận làm tà ngạo bên ngoài, chúng Tiêu Vương lập tức đối với Hạo Thiên bốn người triển khai vây giết. Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba huynh muội liên thủ vây công Hạo Thiên, đối mặt Tiêu Trần một kiếm này. Hạo Thiên không dám có chút chủ quan, trước tiên lựa chọn bước ra lui lại, mà cũng chính là vào lúc này, Long Thanh một cái lắc mình xuất hiện ở sau lưng hắn, mãnh liệt đấm ra một quyền, sức mạnh cường hãn, so với Lạc Giật Thương đều muốn kinh khủng không ít. Một cái nũng nịu mỹ nhân, thế mà nắm giữ khủng bố như thế sức mạnh, phía sau lưng dùng cả mình đánh tới, Hạo Thiên lách mình né tránh Long Thanh một quyền này, bất quá còn chưa kết thúc. Kế Tiêu Trần cùng Long Thanh về sau, Trần Lăng cầm trong tay một thanh màu xanh đoạn đao quỷ dị xuất hiện tại Hạo Thiên bên trái, lưỡi đao quét ngang, kinh khủng đao ý trong nháy mắt để Hạo Thiên lông tơ đứng đấy. Tránh cũng không thể tránh, Hạo Thiên chỉ có thể lựa chọn đón đỡ Trần Lăng một đao kia, cơ sở chính mình địa binh bảo kiếm, Hạo Thiên giơ kiếm hoành đường, tùy thời thành công ngăn trở Trần Lăng một đao kia, bất quá cái kia lực lượng khổng lồ, vẫn là để Hạo Thiên cả người bị đẩy lui trọn vẹn 5-6 bước. Huynh muội ba người luân phiên xuất thủ, mà đối mặt ba người vây giết, Hạo Thiên trong lòng có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, ba người thực lực cũng vô cùng cường đại, dù là Hạo Thiên cũng lòng còn sợ hãi. Ta bảo hôm nay ngươi đi không nổi, không bằng ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, như thế ngươi cũng có thể ít thụ một chút thống khổ, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút, tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Huynh muội ba người ngăn chặn Hạo Thiên tất cả đường lui, Tiêu Trần từ tốn nói. Ngươi nằm mơ, muốn cầm ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không chuyện này. Nghe Tiêu Trần lời này, Hạo Thiên giận nói. Ai, luôn luôn như thế không nghe lời à, ngươi thật cảm thấy tại chúng ta huynh muội liên thủ phía dưới, ngươi còn có thể có phần thắng. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, dứt lời, ba người lại lần nữa ra tay. Trận pháp bên ngoài, Tiêu Trần xuất lĩnh mọi người đã cùng Hạo Thiên bọn họ buộc phát kịch chiến. Cùng lúc đó, tại ngục hỏa trọng sơn trận bên trong, những cái kia bị vây ở trong trận pháp tu ma giả thiên tiêu, lúc này từng cái khổ không thể tả. Cái này ngục hỏa trọng sơn trận xác thực không hổ là thiên cấp đỉnh giai trận pháp, lực công kích cực kỳ khủng bố, đồng thời trận pháp mở ra về sau, bởi vì trọng sơn phù duyên cớ, toàn bộ trong trận pháp trọng lực trực tiếp là để đám người phảng phất có từng tòa đại sơn đè ở trên người đồng dạng. Kinh khủng liệt diễm không ngừng đốt cháy đám người thân thể, phảng phất đặt mình vào tại cực nóng lồng hấp bên trong đồng dạng, không bao lâu thời gian liền bị đốt cháy thành hư vô. Khó mà chịu đựng, tại Tô Tả Thích các loại ma thánh thân truyền dẫn dắt dưới, đám người muốn phá trận mà đến, bất quá rất hiển nhiên, tại kinh lịch mấy lần nếm thử về sau, bọn họ cũng không thành công. Thiên cấp đỉnh giai trận pháp cũng không phải là tốt như vậy phá giải, lại thêm trải qua hơn một tháng kịch chiến, Tô Tả Thích các loại ma thánh thân truyền bảo mệnh pháp bảo cũng là tiêu hao hầu như không còn, như thế càng là không thể nào công phá cái này ngục hỏa trọng sơn trận. Chương 319, đem bắt Hạo Thiên. Căn bản không hề phương pháp phá giải ngục hỏa trọng sơn trận, đã như thế, Tô Tả Thích những thứ này rơi vào trận pháp tu ma giả thiên tiêu, duy nhất kết quả cũng chỉ có thể là sinh sinh bị ngục hỏa trọng sơn trận bên trong liệt diễm cho ma diệt. Lấy Tô Tả Thích bọn người sức chiến đấu, mặc dù có thể kiên trì một đoạn thời gian, bất quá lại không cách nào cải biến kết quả. Trong trận pháp tu ma giả thiên tiêu kết cục đã định, còn lại Hạo Thiên các loại số ít chưa tiến vào trận pháp nhân, bọn họ kết quả kỳ thật cũng không có quá nhiều biến số, song phương nhân số chênh lệch thực sự quá lớn. Không nói cái khác, liền nói Hạo Thiên, Mạc Tà, Lạc Giật Thường, Đế Liên bốn người, bọn họ mỗi một người đều gặp phải ít nhất ba tên tiêu vương vây công, một đối ba, kết quả như thế nào chỉ sợ đã không có mảy may nghi vấn đi. Liên thủ vây công, vẹn vẹn hơn 10 hiệp, Hạo Thiên liền đã rơi vào hạ phòng, Tiêu Trần ba người sức chiến đấu thật là bất phàm, Hạo Thiên căn bản liền ngăn cản không nổi. Liên tục bại lui, Hạo Thiên thần sắc trên mặt cũng là càng ngày càng âm lãnh, đánh, đánh không lại, chạy, lại chạy không thoát. Trên thân đã bị Tiêu Trần cho đánh trúng vài kiếm, mặc dù cũng tránh được bộ vị yếu hại, không gì hơn cái này xuống dưới, bị bắt sống là sớm muộn sự tình. Ngay tại Tiêu Trần các loại kiêu vương vây giết Hạo Thiên bốn người thời điểm, lúc trước xuất thủ chúng thiên kiêu đã đem cái kia 9 tên tu ma giả thiên kiêu cho chém giết. Hơn 10 người vây giết 9 người, cũng không có cái gì khó khăn, Tồi Khô Lạp Hủ liền chém giết cái kia 9 tên tu ma giả thiên kiêu. Chúng thiên kiêu nhiệm vụ đã hoàn thành, về phần kiêu vương cùng ma thánh thân truyền ở giữa chiến đấu, bọn họ không có tư cách tham dự, bất quá lúc này tất cả mọi người vẫn là tự phát tại chiến trường chung quanh cảnh giới, để phòng Hạo Thiên 4 người có thủ đoạn gì, từ đó đào tẩu. Đã mặt trong ba tầng ngoài trọng trọng bao vây lại, kịch chiến tiếp tục, đã bị ép vào tuyệt cảnh Hạo Thiên, lúc này cũng là triệt để liều mạng. Ngay tại Hạo Thiên liều mạng chém giết thời điểm, đang bị mục hợp, Lâm Nặc bọn người vây công tứ sư huynh Đế Liên, lúc này một tiếng hét thảm, trước tiên bị bắt dưới. Một hợp trường côn chống đỡ tại đế liên nơi cổ họng, Lâm Nặc không chút do dự một quyền chấn vỡ đế liên đan điển, phế bỏ hắn tu vi, phía trước liền đã thương lượng xong, nếu là bắt sống dưới những thứ này ma thánh thân truyền, trực tiếp phế bỏ bọn họ tu vi, để phòng vạn nhất. Đế liên cái thứ nhất bị bắt, giải quyết một cái ma thánh thân truyền, trong lúc nhất thời thế cục lại lần nữa hướng Tiêu Trần bọn người bên này ưu tiên. Đã lại không có chút nào đào tẩu cơ hội, Hạo Thiên gấp, nguyên lai tưởng rằng lần này tới Thiên Thần Đại Lục bất quá chỉ là một lần rèn luyện, thậm chí có thể nói là một lần du ngoạn, nhưng ai có thể tưởng đến, chính là cái này khu nơi chật hẹp nhỏ bé, tại thành hắn Hạo Thiên táng thân chỗ. Cảm giác được tử vong. Thân là ma thánh thân truyền, Hạo Thiên như thế nào nguyện ý đi chết, có một vị ma thánh sư phụ. Hạo Thiên sau này tối thiểu nhất đều có thể trở thành một cái đạo hoàng cảnh đại năng, nhưng bây giờ lại muốn vẫn lạc tại cái này Thiên Thần Đại Lục. Trong lòng phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm hoảng sợ, một bên chống cự lại Tiêu Trần ba người tiến công, Hạo Thiên một bên lạnh giọng nói. Tiêu Trần, ngươi không thể giết ta, sư phụ ta là ma thánh, là thánh giả, ngươi giết ta, sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tứ sư đệ đế liên đã bị một hợp bọn người phế bỏ tu vi, bây giờ chỉ có hắn, Mạc Tà, Lạc Giật thương ba người tại đau khổ kiên trì, mà ba người muốn đối phó 11 tên thiên thần đại lục tiêu vương, hiển nhiên là không thực tế, vì lẽ đó lúc này Hạo Thiên cũng chỉ có thể khiêng ra chính mình sư tôn, dùng cái này tới chấn nhiếp Tiêu Trần. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, đối với Hạo Thiên sư tôn, Tiêu Trần bọn họ sẽ quan tâm sao? Hiển nhiên sẽ không, nếu như là tại huyết ma đại lục, ma thánh hai chữ này chỉ sợ xác thực có thể chấn nhiếp rất nhiều người, bất quá nơi này là thiên thần đại lục, ma thánh lại có thể thế nào? Trong tay thế công không có chút nào yếu bớt, trong miệng lạnh giọng cười nói, Hạo Thiên, bây giờ nói những thứ này có thể có làm được cái gì? Người sư tôn là ma thánh, cái kia liên quan ta cái rắm. Căn bản liền không tồn tại dừng tay khả năng. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, tam sư đệ Lạc Giật thương đồng dạng hét thảm một tiếng, một thân tu vi bị phế, trực tiếp bị bắt. Kế đế liên về sau, Lạc Giật thương lại lần nữa bị bắt, đã như thế, chỉ còn lại Hạo Thiên, Mặc Tà hai người tại đau khổ kiên trì. Ưu thế lại một bộ mở rộng, có thể nói kết cục đã định, thấy thế, Hạo Thiên triệt để hoảng, nhìn về phía Tiêu Trần, có chút không lựa lời nói ra. Tiêu Trần, ngươi đừng có giết ta, thả ta có thể thuyết phục tu ma giả đại quân thối lui, thế nào? Chỉ cần thả ta liền có thể để tu ma giả đại quân thối lui, thiên thần đại lục cũng sẽ không lại thụ chiến hỏa quấy nhiễu. Để đại quân thối lui, ngươi cảm thấy ta có thể tin ngươi sao? Không cần phải nói, bắt giữ ngươi, ta đồng dạng có biện pháp để tu ma giả đại quân thối lui. Hạo Thiên nói hắn có thể để tu ma giả đại quân thối lui, mà đối với cái này, Tiêu Trần căn bản cũng không tin, mà lại, bây giờ Hạo Thiên đã là trên tất con vị, Tiêu Trần còn có thể để hắn bay hay sao? Trong tay thế công càng ngày càng lăng lệ, vây công phía dưới, Trần Lăng chém ra một đao, Hạo Thiên vội vàng nghiêng người tránh né, sau đó Long Thanh đấm ra một quyền, đúng như Hạo Thiên hậu tâm. Lực lượng cường đại để Hạo Thiên lập tức một ngụm máu tươi phun ra, hơn nữa thân thể không bị khống chế hướng về phía trước một cái lảo đảo. Nắm lấy cơ hội, Tiêu Trần cầm kiếm lực chạm, một kiếm đánh bay Hạo Thiên cánh tay phải. Cánh tay phải bị phế, lập tức máu chảy như trụ, một tiếng hét thảm từ Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Thành công trọng thương Hạo Thiên, Tiêu Trần thuận thế một cước đá vào độ ngực hắn, đem nó đá ngã lăn trên mặt đất. Liên tục bị trọng thương, Hạo Thiên hiển nhiên là chưa sức tái chiến, sắc mặt tái nhợt, chưa từng có nghĩ tới chính mình lại có thể sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hạo Thiên, chưa nói câu nào, Tiêu Trần một kiếm phế bỏ Hạo Thiên đan điền, phế bỏ hắn một thân tu vi. Một thân tu vi bị phế, Hạo Thiên sắc mặt bá trắng bệnh như tờ giấy, cũng liền tại Tiêu Trần ba người bắt giữ Hạo Thiên hơn nữa, một bên khác. Nhị sư huynh Mặc Tà cũng rốt cục độc cô vô nhai bọn người bắt lại, đến tận đây, Hạo Thiên các loại bốn tên ma thánh thân truyền thành công bị bắt sống. Chưa tu vi, Tiêu Trần cũng không sợ Hạo Thiên bốn người chạy trốn, trực tiếp đem bốn người giao cho một đám thiên kiêu trông giữ. Về phần Tiêu Trần bọn người, thì là đem ánh mắt nhìn về phía Ngục Hỏa Trọng Sơn trận phía trên. Tiếp xuống liền nhìn Lam sư đệ sự tình. Nhìn về phía Ngục Hỏa Trọng Sơn trận, Hoàng Phủ Ngạo khẽ cười nói. Nghe Hoàng Phủ Ngạo lời này, Tiêu Trần hồi đáp, đã trận pháp đã mở ra, tiêu diệt những thứ này tu ma giả thiên kiêu bất quá là vấn đề thời gian, bất quá muốn giết chết những cái kia ma thánh thân truyền, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Đã bị vây ở trong trận pháp, tại Tiêu Trần xem ra, những thứ này tu ma giả thiên kiêu đã không có khả năng có chút đường sống, bất quá vây khốn về sau muốn rảo sát bọn họ, còn cần một chút thời gian, phải dùng trận pháp sức mạnh một chút xíu mài chết bọn họ, nhất là mấy cái kia ma thánh thân truyền. Cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại cũng sẽ không xuất hiện biến số gì, mấy ngày thời gian Tiêu Trần còn chờ quỳ. Chỉ cần Lam Tà Ngạo nơi này đem trong trận tu ma giả thiên kiêu đều tru sát, trận chiến này cũng liền tuyên bố kết thúc, đến lúc đó đám người liền có thể mang theo Hạo Thiên bốn người tiến về trung thổ thần vực chiến tuyến. Chương 320, toàn bộ tru sát. Muốn dùng Ngục Hỏa Trọng Sơn trận diệt sát cái khác tu ma giả thiên kiêu còn cần một chút thời gian, dù sao những thứ này tu ma giả thiên kiêu cũng không phải hời hợt hạng người. Lấy Ngục Hỏa Trọng Sơn trận sức mạnh còn chưa đủ lấy làm đến miểu sát, như thế cũng chỉ có thể mài chết bọn họ. Ánh mắt từ Ngục Hỏa Trọng Sơn trận phía trên thu hồi, nhìn về phía Hạo Thiên bốn người, lúc này đã bị phế sạch tu vi Hạo Thiên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá trong mắt lửa giận lại là trước nay chưa từng có nồng đậm. Tiêu Trần phế bỏ chính mình tu vi, Tiêu Trần làm sao dám phế bỏ chính mình tu vi đâu. Thân là ma thánh thân truyền, hơn nữa còn là đại sư huynh, Hạo Thiên thân phận sao mà tôn quý, Tiêu Trần sao dám làm như thế. Hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tiêu Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tiêu Trần chỉ sợ cũng đã chết ngàn vạn lần đi. Bất quá đáng tiếc, đối mặt Hạo Thiên cái kia ăn người ánh mắt, Tiêu Trần tại không chút phật lòng, đi vào Hạo Thiên trước người, túi người cưỡng ép gỡ xuống hắn nặng giới, thấy thế. Hạo Thiên lạnh giọng nói, Tiêu Trần, ngươi muốn làm cái gì? A, ta nhìn ngươi đã một tên phế nhân, muốn nạp giới cũng vô dụng, ta giúp ngươi thu. Nghe Hạo Thiên lời này, Tiêu Trần bình thản hồi đáp. Nghe lời này, Hạo Thiên khí một ngụm máu tươi phun ra, phế chính mình tu vi không nói, thế mà còn muốn đoạt chính mình nạp giới, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Nhìn xem Tiêu Trần cướp đi Hạo Thiên nạp giới. Hoàng Phủ Ngạo mấy người cũng là cười lạnh đoạt lấy Mặc Tà ba người nạp giới, đám người thế nhưng là rất rõ ràng nhớ tới, những thứ này ma thánh thân truyền trong tay cũng có đỉnh cấp thiên binh tồn tại a, cái này có thể là đồ tốt, coi như không cần, giữ lại sau này bán đi cũng là một bút không rẻ thu nhập. Cũng chưa phê quá nhiều công phu Tiêu Trần liền phá mất Hạo Thiên nạp giới phía trên cấm chế, một phen tìm kiếm phía dưới. Trong nạp giới thật là chưa những bảo vật khác, duy chỉ có phía trước chính là hai thanh bảo kiếm, một thanh địa binh, một thanh thiên binh, đều là đạt tới cực phẩm cấp độ. Lấy ra Hạo Thiên thanh này cực phẩm thiên binh bảo kiếm, Tiêu Trần mỉm cười, vừa vặn, cái này hai thanh bảo kiếm có thể dùng đến cho ôn dưỡng thiên đạo kiếm phôi, dù sao chính mình cũng vô dụng. Dùng cực phẩm địa binh cùng thiên binh tới ôn dưỡng thiên đạo kiếm phôi. Không thể không nói Tiêu Trần thật là xa xỉ, nhưng cũng không có phương pháp. Từ lần trước nuốt cái kia một viên kiếm trùng về sau, thiên đạo kiếm phôi miệng có vẻ như điều không ít ta. Phổ thông bảo kiếm căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, ít nhất đều cần địa binh bảo kiếm mới có thể để thiên đạo kiếm phôi có một chút chút ít tiểu tăng cường. Biết rõ thiên đạo kiếm phôi cường hãn, nếu là có thể dựng dục ra thuộc về mình mệnh thần kiếm, vậy liền thật vô địch. Vì lẽ đó cho dù ôn dưỡng thiên đạo kiếm phôi đại giới rất lớn, nhưng Tiêu Trần tại cũng không hối hận, mà lại, trên người mình đã có cực phẩm thiên binh bảo kiếm Mặc Long, Hạo Thiên cái này hai thanh bảo kiếm giữ lại cũng nhiều còn lại, còn không bằng để thiên đạo kiếm phôi thôn phệ. Cực phẩm thiên binh tại Tiêu Trần nơi này biến thành dư thừa, nếu là khiến người khác biết, khẳng định là phải bị tức chết. Không làm suy nghĩ nhiều. Bởi vì muốn chờ đợi làm Tà Ngạo diệt sát trận pháp bên trong còn lại tu ma giả thiên kiêu, Tiêu Trần một mình tại cách đó không xa tìm một cái yên lặng chỗ, liền bắt đầu thôn phệ cái này hai thanh bảo kiếm. Một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, ngay tại Tiêu Trần bọn người ở tại ngoài trận chờ đợi thời điểm, nguyên bản thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, lúc này rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hỏa diễm tiêu tán, cũng mang ý nghĩa trận pháp sắp tiếp xúc, ước chừng trăm hơi thở về sau, trận pháp trung quy là biến mất, mà tại trận pháp bên trong, từng cỗ cháy đen thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, đây đều là bị trận pháp chi lực vây giết tu ma giả thiên kiêu. Nhìn xem trong trận pháp mấy chục cỗ thi thể, Hạo Thiên bọn người trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, xong, triệt để xong, tu ma giả thiên kiêu toàn bộ cũng chết, chỉ còn bốn người bọn họ, đồng thời, bốn người bọn họ cũng đã tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Có thể nói là toàn diệt tu ma giả thiên kiêu, từ trong trận pháp chậm rãi đi ra, Lam Tà Ngạo sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, trong tay cầm mấy viên nạp giới, những thứ này nạp giới đều là ma thánh thân truyền nạp giới. Tất cả mọi người riêng phần mình đạt được một cái ma thánh thân truyền nạp giới, về phần Tiêu Trần cũng chưa muốn, bởi vì hắn đã được đến Hạo Thiên nạp giới. Không chỉ là các vị kiêu vương, một đám thiên kiêu cũng là cũng có thu hoạch, những cái kia chết đi tu ma giả thiên kiêu trên tay nạp giới cũng là bị bọn họ đạt được. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần bọn người trở về chủ thành, nương theo lấy một trận chiến này kết thúc. Tỏa thiên đại trận bên trong chiến đấu cũng đã là có kết quả, lấy thiên thần đại lục một phương toàn thắng mà kết thúc. Mang theo Hạo Thiên bốn người trở về chủ thành, phía trước liền đã tại Hạo Thiên trong nạp giới tìm tới giải trừ tỏa thiên đại trận phương pháp, vì lẽ đó muốn phá giải tỏa thiên đại trận, đối với Tiêu Trần tới nói cũng không phải là việc khó gì. Chưa chậm trễ thời gian, cùng ngày Tiêu Trần bọn người liền chuẩn bị tiến về trung thổ thần vực chiến tuyến. Bất quá trước lúc rời đi, còn có một số việc muốn làm, cái kia chính là mang đi những cái kia chết ở đây chỗ thiên kiêu thi thể. Cái này hơn một tháng chiến đấu, thiên thần đại lục một phương thiên kiêu, dòng dã có 38 người vẫn lạc, chủ thành bên trong, nhìn xem cái này 38 bộ thi thể, Tiêu Trần trước mặt trước một đám thiên kiêu nói ra. Bọn họ liền phiền phức chư vị, đem bọn họ mang về. Để chúng thiên kiêu đem những thi thể này mang về, cũng không tính mang bọn họ tiến về trung thổ thần vực chiến tuyến. Chuyến này, Tiêu Trần chỉ tính toán mang chư vị kiêu vương cùng Hạo Thiên bốn người tiến đến. Về phần cái khác thiên kiêu, thì phụ trách đem những thứ này vẫn lạc kiêu vương thi thể mang về mỗi người bọn họ quê quán, để bọn họ có thể lá dụng về cội. Nghe lời này, đám người gật đầu, liền theo sau, Tiêu Trần giải trừ tỏa thiên đại trận. Dựa theo trước đó liền thương lượng xong, chúng thiên kiêu mang theo thi thể trở về mỗi người bọn họ quê quán, mà Tiêu Trần bọn người thì thẳng đến thổ thần vực chiến tuyến. Đưa mắt nhìn chúng thiên kiêu mang theo thi thể rời đi, Tiêu Trần quay đầu nhìn về phía Long Thanh, Trần Lăng bọn người nói, chúng ta cũng đi thôi, nhất định phải nhanh chóng chạy tới trung thổ thần vực chiến tuyến. Đám người lập tức lên đường, trên đường đi mang theo Hạo Thiên bốn người đi đường. Từ Nam Phong vực chiến tuyến muốn đi trước trung thổ thần vực chiến tuyến hiển nhiên là có không ngắn khoảng cách, nếu là đi bộ, chỉ sợ chưa mấy tháng thời gian là khó mà đổi tới. Đương nhiên, Tiêu Trần mấy người cũng không có khả năng nương nhờ đi bộ tiến về trung thổ thần vực chiến tuyến, đầu tiên là tiến về khoảng cách Nam Phong vực chiến tuyến gần nhất một tòa thành trì, Nam Quan Thành, nơi này chính là Nam Phong vực cùng trung thổ thần vực chỗ giao giới. Bởi vì cũng không phải là chiến trường chỗ, vì lẽ đó Nam Quan Thành bên trong chỉ để lại một cái vấn đạo cảnh võ giả trấn thủ. Toàn lực đi đường, vẹn vẹn chỉ dùng đại nửa ngày thời gian liền đuổi tới Nam Quan Thành, làm Tiêu Trần bọn người xuất hiện tại Nam Quan ngoài thành thời điểm, phụ trách trấn thủ Nam Quan Thành tên này vấn đạo cảnh võ giả còn giật nảy cả mình. Tất cả mọi người biết, bây giờ chúng tiêu vương đang tại tỏa thiên đại trận bên trong cùng tu ma giả thiên kiêu kịch chiến, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện ở đây, vội vàng ra khỏi thành nên đón, tên này vẫn đạo cảnh cường giả nghi hoặc hỏi. Chư vị tiêu vương, các ngươi không phải cần phải tại tỏa thiên đại trận sao? Làm sao tới Nam Quan Thành? Rất kỳ quái Tiêu Trần bọn người làm sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn mang theo bốn cái người xa lạ, bất quá nhìn bọn họ mặc, hẳn là tu ma giả không thể nghi ngờ. Chương 321, bây giờ chiến cuộc. Trong lòng nghi hoặc Tiêu Trần các loại kiêu vương tại sao lại xuất hiện ở đây, mà đối mặt tên này vấn đạo cảnh võ giả hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là từ tôn nói, tỏa thiên đại trận chiến sự đã kết thúc, tu ma giả thiên kiêu toàn diện, bốn người này chính là ma thánh thân truyền, bị chúng ta bắt, tốt, thời gian cấp bách, chúng ta tới đây chủ yếu là vì mua sắm một chút chữa thương đan dược, còn có mượn dùng vài đầu phi hành yêu thú. Trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đám người rằng sở dĩ tới Nam Quan Thành hoàn toàn là bởi vì muốn mượn vài đầu phi hành yêu thú đi đường sử dụng, thuận tiện mua sắm một chút chữa thương đan dược. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này vấn đạo cảnh võ giả lập tức liền sửng sốt, tỏa thiên đại trận chiến sự đã kết thúc. Mà lại tu ma giả thiên kiêu đều bị diệt, không chỉ có như thế, Tiêu Trần bọn người còn bắt sống bốn tên ma thánh thân truyền. Đây quả thực là có chút khó có thể tưởng tượng a, phải biết cái khác chiến tuyến đến bây giờ đều chưa phân ra thắng bại, không nghĩ tới trước hết nhất có kết quả, lại có thể sẽ là Nam Phong vực chiến tuyến, đối mặt tu ma giả một phương thiên kiêu, Tiêu Trần bọn người thế mà toàn thắng. Trong lòng kinh ngạc hơn nữa lại vui mừng quá đôi, sững sờ một lát, tên này vấn đạo cảnh võ giả vội vàng cung kính đối với Tiêu Trần bọn người làm mời thủ thế nói, chư vị Tiêu Vương mời, ta cái này để cho người ta chuẩn bị chữa thương đan dược, bất quá phi hành yêu thú bây giờ Nam Quan trong thành đã không có, chỉ có thể từ tới gần thành trì bên trong điều một chút qua đây, cần chờ một chút thời gian. Tốt, tốc độ mau một chút, chúng ta không có bao nhiêu thời gian ở đây lưu lại. Nghe lời này, Tiêu Trần lạnh nhạt tiếng nói, ở tên này vấn đạo cảnh võ giả dẫn dắt dưới, Tiêu Trần bọn người tiến vào Nam Quan thành bên trong, bởi vì bây giờ chiến sự gấp gáp, phi hành yêu thú càng là cùng không đủ cầu, mỗi một phe chiến trường cũng cần đại lượng phi hành yêu thú, vì lẽ đó Nam Quan thành bây giờ cũng chưa phi hành yêu thú, chỉ có thể từ tới gần thành chi điều, dựa theo tên này vấn đạo cảnh võ giả nói tới nói. Nhanh nhất cũng cần các loại 1-2 canh giờ. Chờ 1-2 canh giờ, thời gian cũng không tính là quá lâu, còn nữa Tiêu Trần mấy người cũng không có lựa chọn nào khác, vì lẽ đó cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Đi thẳng tới Nam Quan trong thành đại điện bên trong, trên đường đi, không ít Nam Quan thành bách tính cũng nghe nói Tiêu Trần bọn người đánh bại tu ma giả thiên kiêu, đám người chen chúc mà tới, vây tụ tại hai bên đường. Nhìn về phía Hạo Thiên bốn người không ngừng khe khẽ bàn luận. Đây chính là tu ma giả thiên kiêu sao? Hắc, ta còn tưởng rằng có nhiều sự tình đâu, còn không phải bị chúng ta kiêu vương cho bắt giữ. Đúng đấy, như thế Nam Phong vực chiến tuyến đại cục đã định, toàn bộ Nam Phong vực cũng an toàn. Đám người chỉ trỏ, Hạo Thiên bốn người thì sắc mặt tâm trầm, đi vào trung tâm đại điện bên trong. Tiêu Trần bọn người tự mình canh chừng Hạo Thiên bọn họ, mặc dù bốn người đã bị phế sạch tu vi, bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tiêu Trần bọn người vẫn là không thể phớt lờ. Cũng không có chờ đợi bao lâu, lúc trước tên kia vấn đạo cảnh võ giả rất nhanh liền đem chữa thương đan dược cho lấy ra. Nhìn ra được Tiêu Trần bọn người trên thân thương thế cũng không nhẹ, mà lại có rất nhiều đều là vết thương cũ, khôi phục cũng không dễ dàng. Cho nên đối với chữa thương đan dược tên này vấn đạo cảnh võ giả cũng chưa keo kiệt, cơ hồ là đem toàn bộ Nam Quan thành bên trong tương đối tốt chữa thương đan dược cũng cho lấy ra. Cũng không khách khí, Tiêu Trần chiếu đan thu hết, lập tức đem đan dược phân cho đám người. Một ngụm liền đem đan dược nuốt vào trong bụng, đã không biết bao lâu chưa trải nghiệm quá chữa thương đan dược vào bụng, phảng phất một dòng nước trong tại thể nội tăng ra. Một loại nói không nên lời sảng khoái cảm giác rất nhanh chính là lan tràn toàn thân. Thật giống như hạn hán đã lâu đại địa đột nhiên nên đón nước mưa, một bên luyện hóa dược lực, Tiêu Trần một bên nhìn về phía tên này vấn đạo cảnh võ giả nói ra, bây giờ cái khác chiến tuyến thế cục như thế nào. Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, muốn chờ phi hành yêu thú đến đám người mới có thể xuất phát, như thế còn không bằng hỏi thăm một chút cái khác chiến tuyến thế cục. Phải biết, tại tòa thiên đại trận bên trong, Tiêu Trần bọn người căn bản liền không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, cũng không biết cái khác chiến tuyến tình huống như thế nào. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, tên này vẫn đạo cảnh võ giả sầm mặt lại, trong mắt có một vệt bi thương chi ý hiện lên. Thấy thế, Tiêu Trần lông mày cũng là hơi nhíu lên, chỉ bằng vào sắc mặt người này, Tiêu Trần liền đoán được bây giờ thế cục chỉ sợ thật không tốt. Quả nhiên, từ tên này vẫn đạo cảnh võ giả trong miệng, Tiêu Trần bọn người đạt được một cái khó mà tiếp nhận sự thật. Cái kia chính là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, từ man thú chúa tể cùng bá quyền chúa tể sau khi ngã xuống, lại xuất hiện một cái chúa tể vẫn lạc tình huống. Trước sau bất quá mấy ngày ngắn ngủi, đạo hoàng cảnh đại năng liên tục vẫn lạc, dạng này kết quả làm cho cả thiên thần đại lục người đều khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, vẫn lạc không chỉ là thiên thần đại lục một phương. Tu ma giả một phương ma hoàng cũng đồng dạng có ma hoàng vẫn lạc, vì lẽ đó này vừa đến vừa đi, song phương đạo hoàng cảnh đại năng về số lượng cũng là vẫn không có kéo ra cái gì chênh lệch. Trước sau ba tên chúa tể đều là bởi vì thương thế quá nặng mà vẫn lạc. Bầu không khí có chút ngưng trọng, không nghĩ tới chiến đấu đã kịch liệt đến mức độ này, các chúa tể cũng bắt đầu xuất hiện tử thương. Đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, dòng dã hơn một canh giờ về sau, phi hành yêu thú đến, Tiêu Trần trước tiên đứng dậy, ngữ khí nghiêm túc nói ra, nên xuất phát. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm, cũng không có thời gian cho mọi người tại nơi này tinh thần chán nản, như là đã có chúa tể bỏ mình, cái kia Tiêu Trần bọn người sẽ vì bọn họ báo thù, đem tu ma giả đại quân đuổi ra thiên thần đại lục. Như thế mới có thể cảm thấy an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Nghe Tiêu Trần lời này, đám người liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy, rõ ràng có thể cảm giác được, trong mắt mọi người đều là có một cơn lửa giận cháy hừng hực. Tiêu Trần nói không sai, chúa tể bỏ mình, mà bọn họ chính là kế thừa chúa tể di chí người, lúc này căn bản không hề dư thừa thời gian để mọi người tại nơi này khóc giống. Đi thôi. Độc Cô Vô Nhai từ tốn nói, sắc mặt lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bất quá nhãn thần lại là băng lãnh dị thường. Nương theo lấy Độc Cô Vô Nhai thoại âm rơi xuống, chúng Tiêu Vương đạp bên trên phi hành yêu thú, đối với chấn thủ Nam Quan Thành tên này vẫn đạo cảnh võ giả thi lễ, Tiêu Trần cảm tạ nói, đa tạ, cáo tử. Chư vị Tiêu Vương dọc đường cẩn thận. Đối mặt Tiêu Trần hành lễ, tên này vấn đạo cảnh võ giả cũng là vội vàng về thi lễ đạo. Không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, ngồi cưới lấy phi hành yêu thú, chúng Tiêu Vương phóng lên tận trời, mang theo Hạo Thiên bốn người nhanh chóng hướng trung thổ thần vực chiến tuyến chạy đi. Có phi hành yêu thú, đi đường thời gian tự nhiên đại đại giảm bớt, từ Nam Quan Thành xuất phát, đến Tây Quan Thành, nếu là toàn bên trong đi đường, nửa đường không nghỉ ngơi lời nói. Nhiều nhất hai ngày thời gian liền có thể đến. Trên đường đi chúng Tiêu Vương cũng không có quá nhiều lời nói, chúng chúa tể chết phảng phất từng tòa đại sơn ép tại trên người bọn họ. Vì thiên thần đại lục, chúng chúa tể đã trả giá sinh mệnh mình, mà bây giờ, đến phiên Tiêu Trần bọn người. Cấp tốc hướng Tây Quan Thành chạy đi, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người đi đường trên đường, chiến sự cũng không có đình chỉ, cho dù đã có đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc. Bất quá song phương chiến đấu tại đồng dạng kịch liệt vô cùng. Trung thổ thần vực chiến tuyến, như là thường ngày đồng dạng buộc phát kịch chiến. Chương 322, Thú Hoàng vẫn lạc. Như là thường ngày đồng dạng đại chiến ở trung thổ thần vực chiến tuyến buộc phát, các vị đạo hoàng cảnh đại năng tự nhiên lại là chém giết cùng một chỗ. Song phương đã dòng dã có 6 tên đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, bất quá coi như thế. Có thể vẫn không có thể làm cho chiến sự đạt được mảy may thở dốc. Làm yêu thú đế quốc tam đại thú hoàng, sư hoàng ba người sớm đã là vết thương chồng chất. Nghiệt xúc, chết đi cho ta. Cùng sư hoàng đối chiến một cái ma hoàng, chiến đấu kịch liệt đấm ra một quyền, đã nhìn ra sư hoàng tình huống thật không tốt, vì lẽ đó tên này ma hoàng ra tay cũng là không có chút nào lưu tình. Đối mặt tên này ma hoàng công kích, sư hoàng trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, chiến đấu đến bây giờ, mỗi một trận cũng có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Biết mình tình trạng cơ thể, Sư Hoàng cao giọng một nói, chư vị, ta chỉ sợ muốn đi trước một bước. Tiếng quát tinh tường truyền vào cửu tiêu chúa tể bọn người trong thai. Nghe lời này, chúng chúa tể không có trả lời. Cái bất quá trong mắt đều có lấy một vệt vẻ bi thống hiện lên. Lời nói như thế, trong mấy ngày này mọi người đã nghe qua rất nhiều lần, mà mỗi một lần xuất hiện lời như vậy, cũng đem nương theo lấy một cái đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chiến đến cuối cùng nếu là thực sự nhịn không được, cái kia cuối cùng lựa chọn chính là cùng đối thủ đồng quy vu tận, tuyệt đối không thể để cho song phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng kéo ra chênh lệch, nếu không toàn bộ chiến cuộc đều đủ để bị phá vỡ. Vì lẽ đó chúng chúa tể tại một khắc cuối cùng lựa chọn cũng lạ thường nhất trí, cái kia chính là trước khi chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Cùng ba quyền chúa tể ba người đồng dạng, sư hoàng một tiếng gầm thét về sau, trực tiếp xông về phía mình trước mặt tôn này ma hoàng, thể nội huyết mạch chi lực giống như hỏa diễm cháy hừng hực. Tự đốt huyết mạch, một cỗ hào quang màu đỏ rất nhanh chính là nhuộm đỏ phía chân trời, cùng lúc đó, sư hoàng cùng tên kia ma hoàng hơn nữa biến mất ở trong thiên địa. Lại có hai tên đạo hoàng cảnh đại năng đồng quy vu tận, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, có thể nói cơ hồ mỗi một lần đại chiến bộc phát, đều sẽ có đạo hoàng cảnh cường giả đại năng. Cái này đã cơ hồ trở thành một loại định luật, mà đối với tu ma giả một phương các vị ma hoàng, bọn họ cũng là trong lòng phẫn nộ, thiên thần đại lục những thứ này chúa tể, từng cái đơn giản chính là phong tử, muốn chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Sư hoàng vẫn lạc, lại là một cái đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc, đây đã là thiên thần đại lục một phương tên thứ tư vẫn lạc đến đạo hoàng cảnh đại năng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cũng liền ở trung thổ thần vực chiến tuyến kịch liệt đại chiến hơn nữa, Tiêu Trần mấy người cũng là tại cấp tốc chạy đến trên đường. Liên tiếp hai ngày thời gian, mọi người đều là chưa một khắc dừng lại, hai ngày về sau, đám người trung quy là đến Tây Quan Thành, xa xa trông thấy Tây Quan Thành hình dáng. Bất quá ở trên tường thành, Tiêu Trần tại nhìn thấy treo đầy vải trắng, trong lòng ngưng lại. Chẳng lẽ lại có đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc? Không làm suy nghĩ nhiều, đám người thẳng đến Tây Quan Thành mà đi, cũng liền tại sắp tới gần Tây Quan Thành thời điểm, mấy tên đạo vương cảnh cường giả xuất hiện, ngăn lại Tiêu Trần bọn người đường đi. Một người cầm đầu lạnh giọng nói, người nào tự tiện xông vào Tây Quan Thành? Cũng chưa thấy rõ Tiêu Trần bọn người tướng mạo, nghe lời này, Tiêu Trần hồi đáp, cửu tiêu cung Tiêu Trần. Tự báo thân phận, nghe lời này, đầu lĩnh tên này đạo vương cảnh cường giả đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, thấy người tới lại là tất cả đại kiêu vương, người này mới vội vàng hành lễ nói, nguyên lai là chư vị kiêu vương, đắc tội. Không sao, chúng ta phải vào thành gặp chúa tể đại nhân. Đối mặt người này nhận lỗi, Tiêu Trần cũng không thèm để ý nói ra. Muốn gặp mặt chúa tể, nghe Tiêu Trần lời này, tên này đạo vương cảnh cường giả cũng không cự tuyệt, thậm chí cũng chưa thông báo, trực tiếp liền mang theo Tiêu Trần bọn người tiến về chúng chúa tể chỗ trung tâm đại điện. Tiêu Trần bọn người thành công đến Tây Quan Thành, bất quá lúc này ở trung ương đại điện bên trong, chúng chúa tể lại là sắc mặt bi thống, kế ngày hôm trước sư hoàng sau khi ngã xuống, trận đánh hôm qua. Yêu thú đế quốc còn lại hai tôn thú hoàng cũng là bỏ mình. Đến tận đây, thiên thần đại lục một phương liền dòng dã có sáu tên đạo hoàng cảnh đại năng vẫn lạc. Bây giờ còn sống chúa tể, chỉ có cửu tiêu chúa tể, mục thiên chúa tể, vạn binh chúa tể, phần thiên chúa tể, thiên đan chúa tể, thần phù chúa tể, thiên cơ chúa tể, cùng với đan vân chúa tể 8 người. Nguyên bản 14 người chúa tể, hiện tại chỉ còn lại 8 người. Như thế thương vong đơn giản khó có thể tưởng tượng, đồng thời, cửu tiêu chúa tể bọn người trong lòng cũng tin tưởng, tiếp xuống chiến đấu tuyệt đối còn sẽ có người vẫn lạc, trừ phi chiến tranh kết thúc, nếu không hết thể cũng sẽ không kết thúc. Ngay tại chúng chúa tể bởi vì tam đại thú hoàng bỏ mình sự tình mà bi thương thời điểm, một cái đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả bẩm báo nói Tiêu Trần chờ kiêu vương đi vào Tây Quan Thành, nghe vậy. Chúng chúa tể lúc này liền để bọn người tiến đến. Đã thông qua truyền âm phù biết tỏa thiên đại trận bên trong sự tình, biết được Tiêu Trần bọn người toàn diệt tu ma giả thiên tiêu, chúng chúa tể trong lòng mừng rỡ vạn phần. Bây giờ đám người bình an đuổi tới Tây Quan Thành, chúng chúa tể cũng coi như là buông lỏng một hơi. Mang theo Hạo Thiên bốn người nhanh chân đi tiến vào trong điện, nhìn thấy chúng chúa tể, Tiêu Trần bọn người cung kính hành lễ nói, tham kiến chúa tể đại nhân. Trở về liền tốt, tỏa thiên đại trận một trận chiến các ngươi đánh không tệ, toàn diệt tu ma giả thiên kiêu, rất tốt. Đối mặt Tiêu Trần bọn người hành lễ, chúng chúa tể vui mừng gật đầu hồi đáp. Tỏa thiên đại trận kết quả chúng chúa tể rất hài lòng, Tiêu Trần bọn người biểu hiện đủ để có thể xưng hoàn mỹ. Nghe chúng chúa tể tán thưởng, Tiêu Trần đám người cũng không có quá nhiều vui sướng. Tại lai lịch bên trên liền đã biết, kế ba vị chúa tể sau khi ngã xuống, ngay tại cái này hai ngày thời gian bên trong, tam đại thú hoàng cũng là lần lượt bỏ mình. Chiến tranh thảm liệt trình độ càng ngày càng tăng, nếu là lại không mau chóng kết thúc trận chiến tranh này, chỉ sợ còn sẽ có chúa tể vẫn lạc, vì lẽ đó, dưới mắt còn không phải đáng giá mừng thầm thời điểm. Nhất định phải mau chóng lợi dụng Hạo Thiên bốn người tới cải biến chiến cuộc hướng đi, tốt nhất là có thể diệt đi một đến hai tên ma hoàng, như một lần tới song phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng kéo ra, phần thắng liền lớn hơn nhiều. Chuẩn bị đối với Trung Chúa Tể giảng giải chính mình kế hoạch, bất quá trước lúc này, Tiêu Trần lại là đối Lâm Nặc, Hoang Cổ, Cố Mộ, cùng với Long Thanh bốn người nói ra. Đi thôi, đi xem một chút các ngươi sư phụ, nơi này có chúng ta là được. Vẫn lạc man thú chúa tể ba người cùng tam đại thú hoàng chính là Lâm Nặc bọn họ sư phụ, biết được chính mình sư phụ bỏ mình. Trên đường đi, Lâm Nặc bốn người đều là bi thống vạn phần. Bây giờ an toàn đến Tây Quan Thành, Tiêu Trần cũng là để bốn người tiến về riêng phần mình sư phụ linh vị nhìn đằng trước nhìn, cho bọn họ dâng một nén nhang. Về phần nơi này, tự có Tiêu Trần bọn người sẽ xử lý. Nghe Tiêu Trần lời này, bốn người đều là chưa cự tuyệt, có hơi gật gật đầu chính là quay người rời đi đại điện. Thấy thế, Trần Lăng cái thứ nhất mở miệng nói ra, ta đi bồi nhị muội, nơi này vẫn là ngươi đến nói đi. Ta cũng đi, dù sao lưu tại nơi này cũng vô dụng. Trần Lăng thoại âm rơi xuống, Độc Cô Vô Nhai nói tiếp. Cái kia chúng ta trước đem cái này bốn người ấn xuống đi, Tiêu Trần huynh, kế hoạch sự tình liền làm phiền chính ngươi cùng chúa tể đại nhân giải thích. Độc Cô Vô Nhai dứt lời, Hoàng Phủ Ngạo mở miệng nói ra, lập tức liền cùng đám người một đạo, đem Hạo Thiên bốn người ấn xuống đại điện. Đám người cả đám đều lần lượt rời đi. Rất nhanh đại điện bên trong liền chỉ còn lại Tiêu Trần. Chương 323, buông tay đỏ sức một trận. Chỉ còn lại Tiêu Trần một người còn lưu lại trong đại điện, đợi chúng Tiêu Vương lần lượt rời đi, cựu Tiêu Chúa Tể mới nhìn về phía Tiêu Trần nói ra, Tiêu Trần, kế hoạch gì? Còn không biết Tiêu Trần bọn người kế hoạch, nghe cựu Tiêu Chúa Tể hỏi thăm, Tiêu Trần cũng chưa thừa nước đục thả câu, mở miệng hồi đáp. Ta muốn lợi dụng Hạo Thiên bọn người chém giết tu ma giả một phương ma hoàng. Lợi dụng Hạo Thiên bọn người chém giết tu ma giả một phương ma hoàng. Không rõ Tiêu Trần lời nói bên trong ý tứ, cựu Tiêu Chúa Tể nghi ngờ nói. Không sai, Hạo Thiên bọn người là cao quý ma thánh thân truyền, thân phận tại tu ma giả bên trong cực kỳ tôn cao. Bây giờ bị chúng ta bắt sống, đệ tử nghĩ, nếu là tại đại chiến buộc phát về sau. Đệ tử lấy Hạo Thiên bốn người tính mệnh làm uy hiếp, coi như không thể để cho tu ma giả một phương ma hoàng thỏa hiệp, nhưng ít ra cũng có thể phân tán một chút bọn họ lực chú ý. Đã như thế chúa tể đại nhân liền hữu cơ sẽ xuất kỳ bất ý đem nó đánh giết, chỉ cần đánh giết cho dù một cái ma hoàng, chúng ta ưu thế liền sẽ đột hiện xuất hiện. Đem chính mình kế hoạch không giữ lại chút nào nói cho các vị chúa tể, nghe Tiêu Trần lời này. Chúng chúa tể rơi vào trầm tư. Sau nửa ngày, thiên cơ chúa tể nhìn về phía Tiêu Trần hỏi nói, lấy Hạo Thiên bọn người tính mệnh tới uy hiếp ma hoàng, thật là cái không tệ phương pháp. Tiêu Trần kế hoạch thật không tệ, chí ít tại trước mắt xem ra chưa so đây càng biện pháp tốt, đại chiến bên trong, dung không được một điểm phân thần, còn nếu là thật có thể lợi dụng Hạo Thiên đợi người tới ảnh hưởng tu ma giả một phương ma hoàng. Chúng chúa tể thật có rất lớn cơ hội đem bọn họ đánh giết, dù sao hiện tại song phương đạo hoàng cảnh đại năng cũng đã là thân chịu trọng thương, như thế dưới tình huống, một cái nho nhỏ sai lầm đều là đủ để chí mạng. Thiên cơ chúa tể cái thứ nhất đồng ý Tiêu Trần kế hoạch, Nghe hắn lời này, cửu tiêu chúa tể bọn họ cũng là lần lượt gật đầu đồng ý. Chuyện cho tới bây giờ cũng chưa càng dễ làm hơn pháp, mà lại, nếu là thật sự có thể đánh giết cho dù chính là một tôn ma hoàng, song phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng bị kéo ra, thế cục kia liền đem đạt được triệt để thay đổi. Có thể không nên xem thường cái này một cái đạo hoàng cảnh đại năng chênh lệch, thêm ra một cái đạo hoàng cảnh đại năng, chúng chúa tể liền có thể hợp lực vây giết cái khác ma hoàng. Đã như thế, ưu thế liền sẽ bị không ngừng mở rộng, thắng lợi sau cùng cũng liền có hy vọng. Chúng chúa tể đồng ý Tiêu Trần kế hoạch, đối với cái này, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Cái kia đến lúc đó chúa tể đại nhân chỉ cần giống như bình thường chiến đấu lập tức, chúng ta áp Hạo Thiên bốn người lên thành tường. Một khi có ma hoàng bị Hạo Thiên bốn người ảnh hưởng, chúa tể đại nhân lập tức nắm lấy cơ hội đem nó chém giết liền có thể. Không cần chúng chúa tể làm cái gì, chúng chúa tể nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là nắm chắc cơ hội. Một khi có ma hoàng bị Hạo Thiên bốn người ảnh hưởng, cùng đối chiến chúa tể liền nắm lấy cơ hội, trực tiếp xuất thủ đem nó đánh giết liền có thể. Nghe Tiêu Trần lời này, chúng chúa tể khẽ gật đầu, sau đó Tiêu Trần cũng chưa trong đại điện dừng lại bao lâu, bởi vì chúng chúa tể còn muốn chữa thương, vì lần tiếp theo chiến đấu làm chuẩn bị, vì lẽ đó Tiêu Trần rất nhanh liền cũng là rời khỏi đại điện. Kế hoạch đã chứng thực, chúng chúa tể cũng đồng ý, đi ra đại điện, một cái vấn đạo cảnh võ giả sớm liền chờ thời gian ở chỗ này, tại hắn dẫn dắt dưới, Tiêu Trần đi vào đại điện bên cạnh một tòa tiểu viện. Nơi này chính là đám người trụ sở tạm thời. Làm Tiêu Trần đi vào tiểu viện thời điểm, Hoàng Phủ Ngạo đám người đã ở chỗ này, hơn nữa Hạo Thiên bốn người cũng bị nhốt giáp ở chỗ này. Đối với Tiêu Trần bọn người tới nói, Hạo Thiên bọn họ 10 phần trọng yếu, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, vì lẽ đó trông coi bốn người nhiệm vụ, tự nhiên cũng chỉ có thể từ Tiêu Trần bọn họ tự mình gánh chịu. Lâm Nặc sư đệ bọn họ còn chưa có trở lại. Đi vào tiểu viện, Tiêu Trần đối với Hoàng Phủ Ngạo hỏi. Vẫn không có. Đối mặt Tiêu Trần hỏi thăm, Hoàng Phủ Ngạo hồi đáp. Tại man thú chúa tể bọn họ linh tiền, đối với mình sư tôn chết, Lâm Nặc trong lòng bọn họ bi thống có thể lý giải, liền xem như Long Thanh cũng bởi vì tam đại thú hoàng vẫn lạc mà bi thống vạn phần. Nhìn một chút Hạo Thiên bọn người giam giữ gian phòng. Lập tức Tiêu Trần bàn giao Hoàng Phủ Ngạo hảo hảo trông giữ bọn họ, chúng chúa tể đã đồng ý đám người kế hoạch, sau đó chính là nhanh chân rời đi, vẫn không có đi bá quyền chúa tể bọn họ linh tiền tế bái, Tiêu Trần thẳng đến chúng chúa tể linh đường mà đi. Bởi vì chiến tranh còn chưa kết thúc, bá quyền chúa tể bọn người thi thể tự nhiên cũng chưa an táng, lúc này cũng tập trung cất giữ trong linh đường, làm Tiêu Trần đi vào linh đường thời điểm, liền thấy Lâm Nặc, Hoang Cổ, Cố Mộ, Long Thanh bốn người đang quỳ gối bá quyền chúa tể bọn người linh vị trước. Cũng không nói thêm gì, Tiêu Trần chậm rãi đi vào linh cửu cung kính vì bá quyền chúa tể bọn người theo thứ tự dâng một nén nhang. Đối mặt Tiêu Trần một liền xuyến động tác, Lâm Nặc bốn người đều là chưa mở miệng để ý tới, phảng phất mất hồn quỳ gối chính mình sư tôn linh tiền, hốc mắt đều là đỏ bừng vô cùng. Đã bản thân tự cảm nhận quá một lần đau mất thân nhân cảm giác, Tiêu Trần cũng hiểu, lúc này coi như mình mở miệng an ủi, Lâm Nặc bốn người cũng là nghe không vào, vì bá quyền chúa tể bọn người bên trên song hương, Tiêu Trần lờ mờ nói một câu. Kế hoạch chúng ta chúa tể đại nhân đã đồng ý, lần tiếp theo đại chiến chính là thời khắc mấu chốt nhất, nếu quả thật có thể lợi dụng Hạo Thiên bốn người đánh giết ma hoàng. Cái kia chúng ta liền có thể vì bá quyền chúa tể bọn họ báo thù rửa hận, đã an ủi bọn họ trên trời có linh thiêng. Thoại âm rơi xuống, cũng không đợi bốn người đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp đi ra linh đường, mà Lâm Nặc bốn người, đang nghe lời này về sau, trong mắt cũng là dần dần hiện ra một vẻ thần sắc. Tại Tiêu Trần rời đi phần sau vang, Long Thanh trước tiên đối với tam đại thú hoàng linh vị trọng trọng dập đầu ba cái. Lập tức đứng dậy rời đi. Tiêu Trần nói không sai, hiện nay mấu chốt nhất là điều chỉnh tốt trạng thái, vì lần tiếp theo đại chiến đến làm chuẩn bị. Long Thanh rời đi, sau đó Lâm Nặc ba người cũng là đối riêng phần mình sư tôn trọng trọng dập đầu ba cái, trong miệng chăm miệng một lời nói ra, sư tôn trên trời có linh, đệ tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Kế hoạch đã bị chúng chúa tể tán thành, như thế tiếp xuống một trận chiến chính là thời khắc mấu chốt nhất, có thể nói là buông tay đánh cược một lần. Nếu là thành công, thiên thần đại lục một phương sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, tiếp theo nhận được thắng lợi cuối cùng nhất. Bốn người lần lượt từ linh đường trở về chỗ ở, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ hai giữa trưa, tu ma giả đại quân lại lần nữa tới công, nương theo lấy tiếng trống trận vang vọng, từng người cường giả từ Tây Quan Thành bên trong phóng lên tận trời. Dạng này chiến đấu chúng người cũng đã thói quen, vì lẽ đó tại tiếng trống trận vang lên trước tiên, đám người liền đã làm tốt nên địch chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tiêu Trần bọn người lúc này cũng là tụ tập lại một chỗ, tại mọi người trước người. Hạo Thiên bốn người bị trói gô quỳ trên mặt đất, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, Tiêu Trần ngự khí ngưng trọng nói ra. Các vị, thành cùng bại liền nhìn trận chiến ngày hôm nay, nếu là có thể thành công chém giết ma hoàng, chúng ta kế hoạch liền coi như là thành công. Trận chiến ngày hôm nay chính là buông tay đánh cược một lần, nếu là kế hoạch có thể thành công, vậy liền sớm xác định kết quả, nếu là không thể thành công. Chúa tể vẫn lạc sự tình hiển nhiên sẽ còn xuất hiện lần nữa, thậm chí thiên thần đại lục cuối cùng có thể giữ được hay không đều là hai chuyện. Vì lẽ đó, trận chiến ngày hôm nay cực kỳ mấu chốt, tất cả mọi người đã không có đường lui. Chương 324, gánh vác một chiến. Trận chiến ngày hôm nay có thể nói là chiến tranh buộc phát đến nay mấu chốt nhất một trận chiến, nhất là Tiêu Trần kế hoạch. Đến tột cùng có thể hay không thuận lợi tiến hành, trực tiếp liên quan đến toàn bộ chiến dịch kết quả. Nghe Tiêu Trần lời này, mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Lập tức, từ chúng Kiêu Vương tự mình áp giải, một đoàn người chính là hướng về Tây Quan Thành Tường Thành đi đến, nơi đó là khoảng cách chiến trường bắt mắt nhất chỗ, hơn nữa cũng là có thể nhất gây nên ma hoàng chú ý chỗ. Tiêu Trần bọn người hướng Tường Thành chạy đi, cùng lúc đó, Tây Quan Thành bên ngoài, song phương đại quân đã tập kết, nương theo lấy từng người đạo tôn cảnh siêu cấp cường giả tiếng quát, rất nhanh, hai quân chính là gầm thét trùng sắt cùng một chỗ. Giết! Tiếng giết rung trời, luân phiên đại chiến, song phương võ giả cũng là triệt để đánh ra nội ý, ra tay tàn nhẫn vô cùng, ngay tại song phương đại quân buộc phát kịch chiến hơn nữa, trên bầu trời. Chúng chúa tể cùng chúng ma hoàng chiến đấu cũng là bộc phát. Thời gian mặc dù không dài, bất quá chúng chúa tể cùng chúng ma hoàng đã có thể nói là đối thủ cũ. Song phương đều là chỉ còn lại 8 người, không có chút nào nói nhảm, vừa thấy mặt chính là chiến đấu kịch liệt. Đại chiến bộc phát, mà Tiêu Trần bọn người lúc này cũng là áp lấy Hạo Thiên 4 người đạp lên thành tường, dựa theo phía trước liền kế hoạch tốt. Chúng chúa tể lúc này đã cùng chúng ma hoàng chiến đấu kịch liệt, ánh mắt nhìn về phía Hạo Thiên bốn người, Tiêu Trần lạnh giọng nói, quỳ xuống. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng quát, Hoàng Phủ Ngạo bọn bốn người một cước quét vào Hạo Thiên bốn người trên đùi, bốn người lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất. Quỳ rạp xuống đất, sau đó, Tiêu Trần cũng là đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, chúng đạo hoàng cảnh đại năng trên chiến trường, cao giọng một nói. Các ngươi không nhìn xem bọn họ là ai sao? Linh lực bao vây lấy thanh âm vang vọng phía chân trời, tinh tường truyền vào một đám ma hoàng trong thai. Nghe Tiêu Trần lời này, bây giờ may mắn còn sống sót 8 vị ma hoàng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần chỗ, một chút liền nhìn thấy quỳ trên mặt đất Hạo Thiên 4 người. Sắc mặt ngưng lại, trong đó một vị ma hoàng lập tức lạnh giọng nói, Hạo Thiên, Mặc Tà, đáng chết tiểu bối. Còn nhanh thả bọn họ, nếu không ma thánh đại nhân nổi giận, toàn bộ thiên thần đại lục nhất định máu chảy thành sông, chó gà không tha. Đã biết tỏa thiên đại trận bị thiên thần đại lục thiên kiêu công phá sự tình, chỉ bất quá chúng ma hoàng cũng không biết Hạo Thiên bốn người thế mà bị bắt sống. Lúc này tận mắt nhìn đến Hạo Thiên bốn người, chúng ma hoàng đều là trong lòng giật mình. Có chút phân thần, mà dựa theo Tiêu Trần kế hoạch, lúc này chúng chúa tể trên tay thế công cũng không có đình chỉ. Trong lúc nhất thời, tu ma giả một phương 8 vị ma hoàng, một bên lo lắng trên tường thành Hạo Thiên 4 người, còn vừa muốn ứng phó chúng chúa tể tiến công. Nhạy cảm phát giác được chúng ma hoàng mới biến hóa, Tiêu Trần trong lòng vui mừng, hữu dụng, Xem ra Hạo Thiên bốn người tại chúng ma hoàng trong lòng phân lượng xác thực không thấp, hoặc nói bọn họ vô cùng kiêng kỵ Hạo Thiên bốn người sư tôn. Chính là so vị kia ma thánh đại nhân. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng chỉ cần chúng ma hoàng trong lòng coi trọng Hạo Thiên bốn người liền có hy vọng, lập tức, Tiêu Trần tiếp lấy nói. Muốn Hạo Thiên bốn người sống, các ngươi lập tức dừng tay, nếu không ta hiện tại liền giết hắn. Tức giận nói, nghe Tiêu Trần lời này, các vị ma hoàng sững sờ, bất quá rất nhanh chính là nói thẳng cự tuyệt nói, tiểu bối, ngươi nằm mơ, khuyên ngươi một câu, tốt nhất thả bọn họ, nếu không toàn bộ thiên thần đại lục đều muốn trốn cùng. Cũng không có bởi vì Hạo Thiên bốn người mà lựa chọn dừng tay, mắt thấy chúng ma hoàng phản ứng, Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Đã sớm đoán được bọn họ không có khả năng bởi vì Hạo Thiên bốn người mà rút đi, mà Tiêu Trần mục đích cũng không ở chỗ đây. Tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta, hôm nay ta liền làm lấy các ngươi mặt, đem bốn người bọn họ trên thân thịt từng mảnh cho cắt bỏ. Tiêu Trần âm thanh lạnh lùng nói. Nói, cũng mặc kệ chúng ma hoàng phản ứng, Tiêu Trần trực tiếp lấy ra một cây chùy thủ, đối không trung khoa tay một chút. Lập tức không chút do dự, một đao từ Hạo Thiên trên thân gác lại một khối lớn da thịt. Lớn chừng bàn tay một khối da thịt xinh xinh bị Tiêu Trần cắt lấy, Hạo Thiên đau nhức lập tức liền kêu đau. Nghe được Hạo Thiên tiếng kêu thảm thiết, chúng ma hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hạo Thiên bốn người chính là ma thánh thân truyền, hơn nữa còn là trong đó thực lực mạnh nhất bốn người, rất được ma thánh đại nhân yêu thích, bây giờ bị Tiêu Trần bắt sống. Nếu là Hạo Thiên bốn người xảy ra chuyện gì, lấy ma thánh đại nhân tinh khí tuyệt đối sẽ giận tím mặt, đến thời điểm liền xem như bọn họ cũng khó thoát trách phạt ta, mà lại, vừa nghĩ tới ma thánh đại nhân thủ đoạn, cái này tám vị ma. Hoàng đều là trong lòng trầm xuống, phía sau lưng một trận sợ hãi. Chiến đấu kịch liệt, Tiêu Trần thế mà dùng Hạo Thiên bốn người tới uy hiếp bọn họ, bất quá nếu là vì vậy mà đầu hàng hoặc rút đi. Tám vị ma hoàng hiển nhiên làm không được, đã tổn thất nhiều như vậy, nếu là bắt không được thiên thần đại lục, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Không thể rút đi, cũng không thể đầu hàng, không xem qua trận trận nhìn xem Hạo Thiên bốn người bị Tiêu Trần giết chết, tám vị ma hoàng cũng là khó mà làm đến, có lòng muốn cứu Hạo Thiên bốn người, nhưng cửu tiêu chúa tể bọn người tại gắt gao ngăn lại bọn họ đường đi, hữu tâm vô lực a. Muốn xuất thủ cứu giúp là không thể nào, nghe từ trên tường thành truyền đến trận trận kêu thảm, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, Hạo Thiên trên lưng da thịt liền bị Tiêu Trần xinh xinh cắt lấy 8-9 khối. Toàn bộ phía sau lưng máu me đầm địa, kịch liệt đau đớn để Hạo Thiên gần như ngất, bất quá mỗi một lần Hạo Thiên muốn ngất đi thời điểm, Tiêu Trần đều sẽ cho hắn ăn một viên chữa thương đan dược, để hắn không đến mức nhanh như vậy liền đã hôn mê. Tiếng kêu thảm thiết dẫn động tới tám vị ma hoàng tâm thần, là ma thánh thân truyền, Hạo Thiên bọn người thân phận thật là không giống như bọn họ những thứ này ma hoàng kém. Mắt thấy Tiêu Trần từng đao đem Hạo Thiên trên thân ra thịt cắt lấy. Rốt cục, cùng Đan Vân Chúa Tể đối chiến tôn này ma hoàng nhịn không được, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Trần, trong miệng tức giận nói. Ngươi đang tìm cái chết, hiện tại thả Hạo Thiên bốn người, hoàng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Rốt cục bị Hạo Thiên tiếng kêu thảm thiết cho ảnh hưởng, đối mặt tôn này ma hoàng quát lệnh, Tiêu Trần chẳng những không có mảy may hoảng sợ, tương phản, trong mắt còn có một vệt vẻ mừng rỡ nổi lên, cuối cùng thành công, tại cùng Đan Vân Đạo Tôn chiến đấu kịch liệt, tôn này ma hoàng rốt cục phân thần. Ngay tại tôn này ma hoàng phân thần một nháy mắt, Đan Vân Chúa Tể xảo diệu bắt lấy cơ hội này, không làm do dự, trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm đến. Một kiếm đâm xuyên tôn này ma hoàng tim. Toàn bộ kế hoạch chính là muốn nhượng cái này ma hoàng phân thần, công kích chúng đích. Đan Vân Chúa Tể một kiếm này, đã thành công đem tôn này ma hoàng cho trọng thương. Không chỉ có như thế, ngay tại tên này ma hoàng bị trọng thương hơn nữa, nguyên bản đang cùng phần thiên chúa tể kịch chiến tên kia ma hoàng cũng là bởi vì vừa rồi phân thần mà bị phần thương chúa tể một thương đâm xuyên phần bụng. Hai tôn ma hoàng hơn nữa bị trọng thương, thấy cảnh này, Tiêu Trần song quyền nắm thật chặt, thành công, rốt cục thành công, kế hoạch tiến hành so với mình dự đoán còn muốn thuận lợi, bởi vì Hạo Thiên bốn người sáng tạo cơ hội, Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể song song trọng thương riêng phần mình đối thủ. Đã như thế, hôm nay rất có thể sẽ đánh giết hai tôn ma hoàng. Giết bọn họ, giết bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm bị trọng thương cái này hai tôn ma hoàng. Tiêu Trần trong lòng không ngừng âm thầm hò hét nói, hôm nay chỉ cần có thể thành công chém giết cái này hai tôn ma hoàng, cái kia kết cục đã định. Chương 325, thành công. Trong lòng âm thầm hò hét, đã thành công bị Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thương Chúa Tể trọng thương. Tiếp xuống liền nhìn Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thương Chúa Tể có thể hay không bắt lấy cơ hội này chém giết cái này hai tên ma hoàng. Song song bị trọng thương, sức chiến đấu cũng là thẳng tắp hạ xuống. Trong lúc nhất thời, cái này hai tên ma hoàng chính là liên tục bại lui, nguyên bản liền đã hỏng bét trạng thái. Giờ khác này càng là chó cắn áo rách, mà trái lại Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể, tự nhiên là đắc thế không tha người. Sát chiêu nhiều lần đến, muốn thẳng đến cái này hai tên ma hoàng tính mệnh. Cũng bởi vì như vậy một nháy mắt phân thần, cục diện bị triệt để thay đổi, Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể triệt để nắm giữ chủ động. Thấy thế, đang cùng Cửu Tiêu Chúa Tể kịch chiến tên kia ma hoàng, có lòng muốn ra tay giúp đỡ, bất quá tại chẳng qua là có lòng bất lực, dù sao còn có một cái Cửu Tiêu Chu Chúa Tể ở một bên nhìn chằm chằm đây. Rút lui không có quá nhiều do dự, cùng Cửu Tiêu Chúa Tể kịch chiến tên này ma hoàng rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhìn ra được, bị Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể truy sát cái kia hai tên ma hoàng kiên trì không quá lâu, nếu là không nhanh chóng rút lui, hai người chỉ sợ cũng muốn chết ở đây, còn nếu là hai người vẫn lạc, Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể lại không chết lời nói, thế cục kia liền hoàn toàn khác biệt. Hai tên đạo hoàng cảnh đại năng chênh lệch, đây tuyệt đối là không cách nào đền bù. Hữu tâm rút lui, nhưng mà chúng chúa tể lại sao có thể để cho chúng ma hoàng toại nguyện đâu, kéo chặt lấy bọn họ, để cầu cho Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể đánh giết cái kia hai tôn ma hoàng thời gian. Tại chúng chúa tể cố gắng dưới, chúng ma hoàng mặc dù hữu tâm tối lui, bất quá tại cây làm không được, mà một bên khác, bản thân bị trọng thương cái kia hai tên ma hoàng, lúc này cũng cơ hồ là đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Có thể nói đã tại vùng vây dây chết, bất quá vì đánh giết hai vị này ma hoàng, Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể cũng có thể gọi là sát chiêu ra hết. Cuối cùng, tại một phen kịch chiến phía dưới, cái này hai tôn ma hoàng lần lượt bị Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể chém giết. Thành công, thật thành công. Tại Tiêu Trần kế hoạch dưới, chúng chúa tể thành công chém giết hai vị ma hoàng. Đã như thế, song phương đạo hoàng cảnh đại năng số lượng liền kéo ra hai người chênh lệch. Kết quả so dự đoán còn hoàn mỹ hơn, nguyên bản Tiêu Trần chỉ cho là có thể đánh chết một người liền cảm ơn trời đất. Bất quá bây giờ thế mà giết hai vị ma hoàng, quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Mà lại, không chỉ có như thế, bị Đan Vân Đạo Tôn đánh chết tôn này ma hoàng, thuộc về chúng ma hoàng bên trong thực lực mạnh nhất hai người một trong, đã đụng chạm đến lực lượng pháp tắc đạo hoàng cảnh đại viên mãn tồn tại, bây giờ hắn bị đánh giết, đối với thiên thần đại lục một phương tới nói tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Mắt thấy hai vị ma hoàng bị chém giết, mà Đan Vân Chúa Tể cùng Phần Thiên Chúa Tể cũng chưa chết, trong lúc nhất thời, còn lại sáu tên ma hoàng sắc mặt đại biến, không chút do dự, trước tiên chính là không muốn sống lui về phía sau. Trận chiến này kết quả thật là quá ngoài người ta dự liệu, ai có thể nghĩ tới, thiên thần đại lục một phương chúng chúa tể, thế mà tại không trả bất cứ giá nào dưới tình huống liền chém giết hai tôn ma hoàng, đã như thế, chiến cuộc triệt để phát sinh biến hóa. Chúng ma hoàng thối lui, thấy thế, phía dưới tu ma giả đại quân cũng là hoảng sợ chạy trối chết, đối mặt tu ma giả tan tác, chúng chúa tể cũng không truy kích, trận chiến này đã đạt tới mong muốn mục đích. Bây giờ thiên thần đại lục một phương chiếm hai tên đạo hoàng cảnh đại năng ưu thế, tiếp xuống chiến đấu, hiển nhiên đã chiếm chủ động. Tiếng hoan hô vang vọng phía chân trời, từ chiến tranh buộc phát ra bắt đầu, không hề nghi ngờ, trận chiến ngày hôm nay là thiên thần đại lục một phương lớn nhất thắng trận, hơn nữa còn là đủ để khóa chặt kết quả thắng lợi. Đại thắng mà về làm cho tất cả mọi người cũng hưng phấn không thôi, mà chúng chúa tể lúc này cũng là nhao nhao rơi xuống trên tường thành, nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, chúng chúa tể đều là vui mừng gật đầu. Trận chiến này sở dĩ có thể chiến thắng, Tiêu Trần bọn người công không thể không, không có Tiêu Trần bọn người, Đan Vân chúa tể cùng Phần Thiên chúa tể hai người tuyệt đối không có khả năng đánh giết cái kia hai tôn ma hoàng. Phảng phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông, trở về trong thành, vì chúc mừng lần này đại thắng, chúng chúa tể ngay trước tất cả thiên thần đại lục võ giả mặt, đem Hạo Thiên bọn bốn người chém đầu gian chúng. Hạo Thiên bốn người bỏ mình, Tây Quan thành bên trong lại lần nữa buộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Chu! Tiên của tôi! Hô! Trung quy là kết thúc. Trở về trung tâm đại điện, Hoàng Phủ Ngạo như chút được gánh nặng nở nụ cười. Trận chiến này đã vì thiên thần đại lục một phương đặt vương thắng cục, cũng khó trách Hoàng Phủ Ngạo sẽ như thế. Bất quá thấy thế, Hoàng Phủ Ngạo phụ thân, Phần Thiên Chúa Tể vẫn là tức giận nói. Tiểu tử thúi, đừng cao hưng quá sớm, một ngày không có đem tu ma giả đuổi ra thiên thần đại lục, chiến tranh liền một ngày không có kết thúc. Bị phụ thân quát lớn, Hoàng Phủ Ngạo cũng không dám mạnh miệng, cung kính gật đầu đáp, nhìn xem Phần Thiên Chúa Tể răn dạy nhi tử. Mục Thiên Chúa Tể khẽ mỉm cười nói, Phần Thiên, ngươi à, một trận chiến này còn may mà những tiểu tử này, có thể làm đến bước này, bọn họ đã để cho người ta lau mắt mà nhìn, đừng quá mức soi mói. Mục Thiên Chúa Tể lại có thể sẽ đứng ra vì Hoàng Phủ Ngạo nói chuyện, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có lần đầu, mà cái này cũng vừa vặn thể hiện chúng Chúa Tể đối với Tiêu Trần bọn người vui mừng chi ý. Không hổ là thiên thần đại lục Tiêu Vương A. Trận chiến này tuy là hoàn toàn thắng lợi, bất quá ta chờ cũng không thể phớt lờ A, cần phải nhất cổ tác khí đem tu ma giả trực tiếp đuổi ra thiên thần đại lục. Bây giờ chúng ta tại đạo hoàng cảnh đại năng về số lượng đã dẫn trước tu ma giả một phương. Ta nhìn A, chúng ta cần phải mau chóng khởi xướng phản công, không thể cho tu ma giả quá nhiều cơ hội. Mục Thiên Chúa Tể thoại âm rơi xuống. Thiên Cơ Chúa Tể nói ra, bây giờ chiếm ưu thế, kia liền càng không thể cho tu ma giả bất luận cái gì xoay người cơ hội, mượn đại thắng khí thế, mau chóng khởi xướng phản công, nếu là có thể lại đánh giết vài tên ma hoàng, vậy thì càng tốt, sớm khóa chặt thắng cục. Nghe Thiên Cơ Chúa Tể lời này, chúng Chúa Tể đều là gật đầu đáp, bất quá mạn, Thiên Đan Chúa Tể tại có chút bận tâm nói ra, bây giờ chúng ta nhìn như là chiếm ưu thế. Bất quá còn có một vấn đề không có giải quyết ta, tu ma giả một phương ma thánh còn chưa có xuất hiện. Chiến đấu đến bây giờ ma thánh còn chưa xuất hiện, đây mới là trọng yếu nhất, bất quá ma thánh cái kia đã tiến nhập thánh giả cấp độ, không phải chúng chúa tể có thể đối phó. Vì lẽ đó nghe Thiên Đan chúa tể lời này, Đan Vân chúa tể từ tốn nói, thánh giả đã không phải chúng ta có khả năng ứng phó tồn tại, dưới mắt vẫn là mau chóng kết thúc chiến đấu. Về phần ma thánh, đến thời điểm cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên lao trên thân. Thiên thần đại lục không có thánh giả, mà ma thánh nếu là xuất thủ, cái kia cũng chỉ có thể nhìn thiên lão. Dù sao tại khai chiến phía trước, chúng chúa tể liền cùng thiên lão thương nghị quá, do trời lao tới đối phó ma thánh, cũng chính là bởi vì đây, chiến đấu đến bây giờ, cho dù có chúa tể vẫn lạc, thiên lão cũng chưa từng xuất thủ quá. Mục đích chính là vì muốn giữ lại sức mạnh đối phó ma thánh. Ứng phó không ma thánh không cần cân nhắc, đám người hiện tại cần cân nhắc chỉ là như thế nào đánh tan tu ma giả đại quân cùng ma hoàng, đây mới là đám người nhiệm vụ. Nương theo lấy Đan Vân chúa tể tiếng nói, Cửu Tiêu chúa tể nói ra, Đan Vân nói tới có lý, chúng ta mau chóng chữa thương, ngày mai liền chủ động tiến công Tây Hải vực, tốt nhất có thể một lần diệt đi còn lại 6 vị ma hoàng.